Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cậy sùng mà kiêu chi Mỹ sắc liêu nhân. Tác giả, cuốn cuốn nước mắt. Văn án. Giết người phạm nữ nhi cư nhiên còn đương luật sư. Ta nhất định là không ngủ tỉnh. Không biết xấu hổ, nàng dựa vào cái gì đảm đương chính nghĩa hóa thân. Thần chiêu. Ai tới gần nàng, tiểu tâm xui xẻo cả đời, nàng liền cái thai họa người yêu nghiệt. Tần Chiêu mỉm cười đối mặt ngoại giới mọi người ác ý, nàng như thế nào không thấy lận cảnh thần xui xẻo, Hoa Diệu tập đoàn thị giá trị còn đột phá 500 tỷ đô la đại quan. Lận cảnh thần, mọi người phản ứng đầu tiên là, một cái đến không được nam nhân. Hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, một tay sáng lập Hoa Diệu trở thành quốc nội tam đại danh sĩ chi nhất, thương giới đại lao lễ nhượng ba phần không dám dễ dàng đắc tội đối tượng, kinh đô tuổi trẻ đầy hứa hẹn danh môn quyền quý. Hắn A, các phương diện điều kiện đều hảo, có tiền có nhan có thân hình. Chính là tuổi lớn điểm, lại còn là lạnh nhạt nhạt méo chủ, sống là thật không thú vị. Tò mò người hỏi, không thú vị. Hắn sống ba mươi mấy tuổi liền hứng thú yêu thích đều không có, hắn nhân sinh không phải không có thú. Cái này liền hứng thú yêu thích đều không có lao nam nhân, lại có một cái không muốn người biết bí mật, có một cái kêu Tần Chiêu cô nương, hắn đau sủng vạn phần, che chở đầy đủ. Nói cập hứng thú yêu thích, lận cảnh thần hứng thú là chiếu cố nàng hộ nàng một đời chu toàn, yêu thích là cùng nàng hưởng thụ sinh hải tử quá trình. Thực tùy biết vị liền hàng đêm tham hoan, nam nhân tuấn xoáy mặt che hơi mỏng mồ hôi, hắn hôn hôn trong lòng ngực người môi, thanh âm mất tiếng hoặc nhân, sáng tỏ, chúng ta lại đến một lần thì tốt rồi. Tần Chiêu nhỏ giọng nức nở, mỗi lần đều dùng những lời này hướng nàng, có nào một lần nói xong là không làm được. Lao nam nhân không ngừng có tiền có nhan có thân hình, hắn còn khí đại, sống hảo. Bạn tốt Cố Nhược Châu hỏi, ngươi đại nàng 11 tuổi, như thế nào chiếu cố liền hóa thân thành sói đem người ăn sạch sẽ. Lận cảnh thần vô tội mặt, nàng liêu ta. Nàng may mắn nhất một sự kiện là liêu tới rồi lận cảnh thần, không nghĩ tới, nàng với hắn mà nói, chiêu chiêu chí mệnh. Sùng Văn, tuổi trẻ mạo mỹ nữ chủ đem đại nàng 11 tuổi lão nam nhân cấp liêu công đức viên mãn chuyện xưa, nhân thiết phù hợp các vị xem quan khẩu vị, không cần do dự, nhảy hố đi. Quyển sách nhãn, tình yêu và hôn nhân. 001 lận lão bản. Sửa chữa. Tiết tử. 2015 năm, Kinh Đô, trời đầy mây. Bầu trời mây đen giăng đầy, tựa như bệnh một tòa lệnh người vô pháp thoát đi hắc ám nhà giam, chính tù vây thành phố này. Thần Chiêu, nghe nói ngươi hôm nay làm thôi học. Không nghĩ tới ngươi cũng có sáng nay. Từ Ánh Tuyết đang dùng vui sướng khi người gặp họa ánh mắt, châm chọc ngữ khí nhìn chạm chính mình trước mặt thiếu nữ, trên mặt nàng tươi cười tươi đẹp như hoa. Nàng tiếp tục nói, cái gì kinh đại phụ thuộc cao trung thiên tài thiếu nữ, lóng lánh ngôi sao, quả thực chính là cái chê cười, ngươi hiện tại còn xứng sao? Đúng rồi. Phong Cẩm Văn trước kia có bao nhiêu thích ngươi, hiện tại liền có bao nhiêu chán ghét ngươi. Trước kia những cái đó sùng bái khâm phục ngươi học sinh, bọn họ hiện tại đem ngươi đương ôn dịch giống nhau đối đãi, ngầm một đám người vây cùng nhau mắng ngươi, ước gì tự mình thảo phạt ngươi kia giết người phụ thân, sách. Chỉ có hai người phòng học, Tần Chiêu thu thập sách vở, nàng một tay gợi lên sợi tóc liêu đến như sau, mí mắt đều lười đến nâng, trở về câu, thiên chi kiêu nữ chạy tới bỏ đá xuống giếng, ngươi không làm thất vọng ngươi này trường lớn lên như vậy đẹp mà sao? Từ Ánh Tuyết sắc mặt trầm 2 giây, chớp mắt vô vị nhún vai, là ta thắng, Tần Chiêu, ngươi mất đi ở chỗ này sở hữu vinh quang, mà ta, còn gắt gao nắm ở trong tay, ngươi vĩnh viễn sẽ chỉ là một cái không dám ngẩng đầu kẻ thất bại. Tần Chiêu thu thập thứ tốt, xoay người rời đi phòng học, không có một tia lưu luyến, đối với nàng lời nói cười trò qua chuyện. Mưa to giàn giụa ban đêm, bành long một tiếng vang lớn, chân trời xẹt qua một đạo tím lôi, một tòa vứt đi nhà xưởng, mấy cái bộ mặt bất thiện nam nhân ở một chỗ góc hút thuốc. Mặt đường trồng chất vũng nước, cùng với chung quanh tản mát ra ẩm ướt khó nghe thiết mùi tanh. Tần Chiêu ôm bụng cuộn tròn nằm trên mặt đất, khí hư mỏng manh, tiết hầu gian tràn ra thống khổ rên rỉ, hoàng lưu, bọn đầu cơ, túi da rừng ở một bên, một góc dính không ít đỏ tươi vết máu. Bên ngoài truyền đến xe tắt lửa thanh âm, thực mau, một cái ăn mặc màu đỏ dày cao gót nữ nhân dáng người thực quyến rũ, dẫm lên toái bước không chút hoang mang đi tới nàng trước mặt, trên cao nhìn xuống bên nghễ, rồi sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống. Đồ màu đỏ sơn móng tay nắm thiếu nữ hằng dưới, dùng sức nâng lên nàng mặt, trắng non khuôn mặt nhỏ bị nặn ra vệt đỏ. Tuổi còn trẻ làm việc nhưng thật ra cái tâm tư kín đáo, ngươi thật dũng cảm, vì cho chính mình phụ thân lật lại bản án lui học, sau đó ngắn ngủn thời gian, thật đúng là bị ngươi tìm được rồi dấu vết để lại. Thần bí nữ nhân nói chậm gì gì, ánh mắt, lại giống tôi độc độc dược nhìn nàng, ngoan độc vô cùng. Có phải hay không cảm thấy có chứng cứ là có thể giúp phụ thân lật lại bản án, tiểu cô nương? Ngươi như thế nào như vậy thiên chân? Tần Chiêu xả ra một cái cười nói, đúng vậy, ta thực thiên chân, ngươi ngày sau ngàn vạn có khắc nhược điểm lạc ta trên tay, bằng không, ta sẽ làm ngươi nếm thử rớt xuống vực sâu rốt cuộc bò không đứng dậy tư vị. Cả ngươi là thương thiếu nữ, trên người tản ra một cổ bức bách người lệ khí. Thần bí nữ nhân mặt tức khắc gầm trầm xuống dưới, rồi sau đó cười lạnh một tiếng, giống vứt rác giống nhau đem nàng đầu ném đến một bên, thập phần khinh thường, bà ngươi. Ta hôm nay thật là nghe xong một cái thực buồn cười đến chê cười, tiểu cô nương, tỉnh điểm tâm tư quá nhật tử đi, ngẫm lại ngươi kia đáng thương mẫu thân, đừng nhúc nhích không nên có ý niệm, nếu không, nên đón của các ngươi, chính là địa ngục. Mỉm cười nghe được nữ nhân trong miệng đề cập đến mẫu thân của nàng, Tần Chiêu nắm quyền, thật lâu không có buông ra. 2 năm sau, Khánh đại biểu diễn hệ cao tài sinh Nguyên Vi bị hại qua đời đã 2 năm, hung thủ Tần chết thật có thừa cô. Tháng 4 sơ ban đêm, Tần Chiêu không có gì buồn ngủ. Nàng lấy ra di động đi dạo xe bạ, hơi hơi sáng lên quang trên màn hình là thấy được màu đen đại tiêu đề, tế bạch ngón tay dừng một chút điểm đi vào, nàng nằm ở trên giường, hai mắt hơi sáp, nắm di động ngón tay cốt trở nên trắng. Mỗi một cái bình luận, giống như một cây đao đâm vào tâm thì, máu tươi rơi. Thần Chiêu nhìn sẽ, đơn giản đem điện thoại phóng một bên. Bên ngoài rơi xuống mông lung mưa phùn, đồng nhiên, Thần Chiêu nghe được nàng mẫu thân ngủ đến cái kia phòng truyền đến tinh tế thống khổ tiếng rên rỉ, nàng đồng nhiên từ trên giường lên. Rạng sáng, nàng đem đột nhiên sốt cao mẫu thân đưa đi Đường An huyện bệnh viện. Vệ Thục chân thực gầy, giống như da bọc xương, sắc mặt nhợt nhạt, trong mắt buồn bực, nàng trên trán đổ mồ hôi trâu, môi run rẩy, không ngừng nói mớ, niệm nàng ở trong ngục giam tự sát chết đi trượng phu tên. Nàng là cái yếu ớt nữ nhân, trượng phu sau khi chết, nàng thế giới liền một mảnh hôi mai mất đi nhan sắc. Lúc sau liền hoạn có bệnh tim, lâu chi, thân thể càng thêm nhiều tật xấu ra chẳng huống, như thế nào dưỡng đều không thấy có chuyển biến tốt đẹp. Hắn không có giết người, Tần Thật sẽ không giết người, hắn là cái người thành thật. Vệ Thục chân nỉ non liền khóc, khóc hỏng mất, tiếng nói hoa hoa, thê thê lương lương. Đây là Vệ Thục chân ở tòa án phán quyết thượng đối với mọi người hò hét nói, nhưng không có người tin tưởng nàng nói, sở hữu chứng cứ đều lên án Tần Thật là giết người hung thủ. Tần Chiêu vẫn luôn gắt gao nắm Vệ Thục chân khô gầy tay, rất sợ nàng như vậy ném xuống nàng đi luôn. Ca đêm trực ban hộ sĩ vẫn luôn ở dùng cồn cấp Vệ Thục chân trà lau thân thể. Dư quang không cấm liếc hướng về phía Tần Chiêu, nàng thật xinh đẹp, là làm người nhìn thoáng qua liền rất khó quên diện mạo, đặc biệt là cặp mắt kia, con ngươi như đêm sóng biển lan, tràn ngập linh khí. Nàng hiện tại hốc mắt thực hồng, lại chịu đựng không khóc, kiên nhẫn bộ dáng làm người chua xót. Nếu này toàn ra không có chịu khổ biến cố, Tần Chiêu, lúc này hẳn là ở kinh đô vào đại học đi. Tần Thật giết người tin tức bước lên kinh đô báo chí đầu đề, internet đề tài tỷ lệ cờ lạc phá 100 vạn. Ngay từ đầu ai đều cảm thấy hắn thật sự ngộ sát. Nhưng hắn tiến ngục giam không lâu, lưu lại huyết thư công bố chính mình không có giết người sau tự sát, vì thế, mọi thuyết xôn xao, nhưng chết giải quyết không được vấn đề, đỉnh giết người phạm tội danh, mặc dù ngươi đã chết, gặp vẫn như cũng là ngoại giới lên án cùng khiển trách. Phần 2. Một cái 18 tiểu cô nương liền phải lưng đeo chiếu cố bệnh nặng mẫu thân trách nhiệm, bất chi bất giác qua đi 2 năm, hộ sĩ trong mắt mang theo mặt thật sâu mà đồng tình. Đột nhiên, Vệ Thục chân phun ra mồm to máu tươi, đỏ đậm huyết dừng ở màu trắng khăn trải giường thượng. Nhìn thấy ghê người. Chạy tới bác sĩ nói là nàng hầm hực quá độ, khó thở công tâm, sau đó cho nàng đánh chút ít chấn định tề. Gần rạng sáng, Vệ Thục chân sốt cao lui xuống dưới, nằm ở giường bệnh người người, càng suy nhược tái nhợt, phảng phất giây tiếp theo, nàng liền sẽ buông tay nhân gian. Hộ sĩ lấy tới thảm lông, Tần Chiêu, bệnh viện ban đêm thanh lãnh, ngươi khoác nghỉ ngơi sẽ đi, đừng đông lạnh chứ. Bệnh viện bác sĩ hộ sĩ đại khái đều nhận thức nàng. Tần Chiêu 3 ngày 2 đầu vì Vệ Thục chân bệnh chạy tới bệnh viện lấy dược, có đôi khi không biết nơi nào được đến phương thuốc cổ truyền, đều sẽ thận trọng lấy lại đây cấp bác sĩ nhìn một cái. Tần Chiêu nói thanh cảm ơn, tiếng nói dư âm vòng nhĩ, thấm vào ruột gan. Nàng ngồi ở mép giường, đầu gối lên Vệ Thục chân ngủ nhiễm bệnh trên giường, lông mi run run nhắm hai mắt lại. Tần Chiêu là thật sự mệt mỏi, bất quá thủ bệnh nặng mẫu thân nàng ngủ đến không an ổn, tỉnh tỉnh ngủ ngủ, lặp đi lặp lại. Buổi sáng 7 giờ, nàng rốt cuộc không có buồn ngủ. Đi tự giúp mình máy ATM đem trong thẻ cuối cùng 1.000 khối lấy ra tới, trên đường mua ly sữa đậu nành cùng một cái màn thầu. Đường An Trấn phát triển bay nhanh, sáng sớm tiếng người ồn ào, xe đạp xe linh quang vang, không ít ăn mặc giáo phục học sinh, kết bạn mà đi, ánh mặt trời tinh thần phân chấn. Hồi bệnh viện trên đường, Tần Chiêu gặp ra tới mua đồ ăn Thẩm Thẩm Mao Đan Miếu, nàng còn ăn mặc áo ngủ, mặt cũng chưa tẩy, trong tay cầm cũ sắc tiền trinh bao. Tần Chiêu, mẹ ngươi lại nằm viện. Nàng kia ma ốm nha. Thật là hại chết người không đền mạng, y lìa lại y lìa không tốt, bạch bạch lãng phí như vậy nhiều tiền. Tần Chiêu là không cùng chú thím trụ một khối, Vệ Thục chân mang Tần Chiêu trở về Đường An là ở tại mất lao nhân để lại cho bọn họ phòng ở. Ở Tần Thật không xảy ra việc gì phía trước nguyên bản tưởng đem lão phòng cấp sửa chữa lại. Nhưng hắn xảy ra chuyện lúc sau, hai người tích tụ bồi thất thất bát bát, chú thím một nhà cũng chỉ biết toái toái niệm, càng bởi vì Tần Thật giết người mà tị hiểm, chưa từng giúp quá gấp cái gì. Tần Chiêu nhéo nhéo sữa đậu nành cái ly, thầm thầm, hoa lại không phải ngươi tiền. Mao Đan Miếu liền cười lạnh một tiếng nói, Tần Chiêu ngươi đừng quên, công tác của ngươi vẫn là ngươi thúc thúc thế ngươi tìm tới, hiện tại ngươi trong tay còn có thể có bao nhiêu tiền, liền ngươi về điểm này tiền lương, còn chưa đủ ngươi kia ma ốm mâu thân mấy gián dược tiền. Tần Chiêu thúc thúc Tần Thế Đông là nhà vườn, toàn gia sinh hoạt phí toàn dựa mùa thu trái cây thu hoạch, chẳng qua hắn thích đánh bạc, trong tay có điểm tiền nhàn rỗi liền chạy tới đánh bạc, quá đến túng quẫn. Hiện giờ, hắn trụ phòng ở vẫn là lão nhân gia sinh thời gian lên không ít mới kiến thành. Tần Thế Đông kết bạn không ít gia cảnh giàu có bài hưu, Tần Chiêu ở Đường An một nhà loại nhỏ siêu thị đương thu ngân viên, chính là hắn một cái bài hưu khai. Tần Chiêu ở tiểu siêu thị làm gần một năm, tiền lương không cao, hiện giờ xác thật không đủ để chi trả vệ thuộc chân một tháng ngẩng cao tiền thuốc men tiền. Tiền không có có thể kiếm, nhưng mẫu thân của ta, không có liền không có. Tần Chiêu nói, cũng không quay đầu lại đi rồi. Nàng biết Thẩm Thẩm Mao Đan Miếu vẫn luôn nhìn không thuận mắt nàng mẫu thân, đại khái là gia gia mãi mãi sinh thời thích vệ thuộc chân, mà vẫn luôn đối nàng mọi cách bắt bẻ. Tần Thế Đông muốn cưới nàng vào cửa thời điểm hai lão còn chết sống không đồng ý. Mao Đan Miếu đố tâm trọng, tâm nhãn tiểu, vài thập niên trong lòng còn ghi hận. Nàng nhìn Tần Chiêu đi xa bóng dáng, hụt hẫng nói thầm, ngươi thật đúng là đương nàng là ngươi thân mụ đâu. Cũng bất quá là cái bị nhận nuôi dã nha đầu mà thôi, chính mình đánh từ đâu ra cũng không biết. Kỳ thật Mao Đan Miếu trong lòng vẫn là rất hâm mộ vệ thuộc chân, một cái nhận nuôi trở về nữ nhi đối bọn họ coi như mình ra, tri ân báo đáp, có thể so với thân sinh. Nghĩ lại nàng sinh hai cái nữ nhi, nàng đương mẹ nó còn phải đem các nàng tổ tông dường như cấp hầu hạ, nhật tử liền không thoải mái quá. Tần Chiêu trở về bệnh viện đem tiền thuốc men cấp trước thanh, 1.000 đồng tiền, trước mắt liền không còn mấy trường, nàng rũ rũ mắt mắt, may mắn đã là cuối tháng, nàng có tiền lương lãnh. Ly siêu thị đi làm thời gian còn sớm, nàng trở lại trong phòng bệnh, ngồi ở vệ thục chân bên cạnh, từ trong bao lấy ra quyển sách. Tần Chiêu là không đi học, nhưng tri thức, nàng không nghĩ rơi xuống. 9 giờ trước, Tần Chiêu chạy tới siêu thị đi làm, buổi sáng không có gì người tới siêu thị mua đồ vật, lao bảng nương Vương Quân Như vừa nhìn thấy nàng tới. Mặc mặc một khuôn mặt, la hét làm nàng đi đem mới tới hóa phân trên giá. Nhà bọn họ thượng cao nhị nữ nhi Trần Hiểu Hiến không thích nàng, Vương Quân Như yêu ai yêu cả đường đi, cho nên đi theo đối nàng có vài phần thành kiến. Đến nỗi lao bảng Trần Sơn, là cái hiền lành tính tình mềm, lao bà vừa giận hắn liền nhận túng, Đường An có tiếng sợ lao bà. Giữa trưa, là cái trời đầy mây, Tần Chiêu vội xong nghỉ ngơi, bên cạnh là đồng sự Lý A Di Cố, nàng ngồi bên cạnh ghế trên, ăn lương khô đỡ đói. Một bên lỗ thai cắm thai nghe đang nghe tiếng anh đọc diễn cảm. Trần Hiểu Hiến giữa chưa tan học trở về, thoáng nhìn Tần Chiêu thời điểm khinh thường suy một tiếng, quay đầu liền vẫn luôn đi theo công tác lao bản nương ồn ào trường học sự tình. Mẹ, chúng ta Đường An kia có tiền lận lão bản đã trở lại, hôm nay ở trường học ta thấy hắn, trường học lãnh đạo đối hắn cười thành đóa hoa dường như. Đường An trường học xây dựng như vậy xinh đẹp, là lận cảnh thần ra tiền. Lận lão bản thật sự hảo xoái, không biết về sau ai có thể như vậy hảo phúc khí gả cho hắn. Trần Hiểu Hiến si ngốc nói, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng ái mộ. Nhân gia lận lão bản thanh minh đều sẽ trở về, nhìn ngươi đại kinh tiểu quái, lại nói hắn cưới ai cũng không liên quan ngươi sự, dù sao không phải là ngươi. Vương Chiêu Quân nhưng không hy vọng chính mình nữ nhi một lòng treo ở không có khả năng nam nhân trên người, lại nói nàng không cho rằng như vậy có làm nam nhân coi trọng nàng nữ nhi, hơn nữa hắn đều 31 tuổi. Mẹ, ngươi xem phim truyền hình 8 giờ đương thời điểm không phải lão làm ta về sau cấp mang cái kim quy tế mang về nhà sao? Ta liền thích lận lão bản như vậy. Lận lão bản nhìn chúng ngươi. Hắn cái loại này nam nhân bên người cái gì nữ nhân không có, không phải ngươi có thể mơ ước. Trên thế giới này, có một ít nam nhân là trăm triệu chạm vào không được, đặc biệt là lận cảnh thần loại này ra thế phức tạp. Ở quầy thu ngân trước Tần Chiêu nghe được lận lão bản ba chữ không cấm mỉm cười. Hồi ức phiêu trở về nàng 7 tuổi năm ấy, Tần Chiêu khi đó bị Tần Thật vệ thuộc chân nhận nuôi mang về Đường An, khi đó lận cảnh thần còn ở tại lão phòng gian phòng bên cạnh. Nàng không quá nhớ rõ lận cảnh thần trông như thế nào, chỉ nhớ rõ hắn rất cao thiên gầy, trời sinh giá áo tử, liền tính là khoác bao tải đại khái đều sẽ không có người ta nói khó coi. Hắn không thích nói chuyện, thích đại giữa trưa lão cửa phòng trước cây đa hạ ngủ trưa. Khi đó lận thúc thúc còn trên đời, nhưng cũng là năm ấy đi. Lận thúc thúc qua đời sau, nàng rốt cuộc chưa thấy qua lận cảnh thần, hắn rời đi Đường An, chờ hắn lại trở về thời điểm đã rất có tiền có thế. Không bao lâu Tần Thật vệ thuộc chân cũng mang theo nàng đi kinh đô dốc sức làm, khi đó các nàng phùng năm mới có thể trở về một chuyến. Phần 3. Đến nôi hắn mẫu thân, nghe nói ở hắn 2 tuổi thời điểm liền rất hồ nước chết đuối, cũng không biết là như thế nào ngã xuống. Nàng nhớ mang máng chính mình giống như kêu lên hắn lận ca ca, đã cho đồ vật hắn ăn, còn ôm quá hắn. Ai ngờ, chớp mắt qua đi 13 năm, đã là cảnh còn người mất. Tần Chiêu trở về nơi này đã 2 năm, nàng cùng lận cảnh thần xem như vô duyên đi, hắn nếu là thanh minh đều sẽ trở về trụ thượng mấy ngày, như vậy tiểu nhân địa phương, nàng chưa bao giờ gặp phải quá hắn. Nhưng, gặp phải lại có thể như thế nào? Túi đầu cười cười, Tần Chiêu đem lực chú ý tập trung trở về tiếng Anh thính lực thượng. Buổi chiều 3 giờ nhiều, Tần Chiêu trên đường rời đi siêu thị nửa sẽ đi bệnh viện thăm nàng mẫu thân, còn ngủ không tỉnh quá. Nàng ở phòng bệnh ngây người vài phút liền đi rồi, giữa trưa nàng ăn lương khô điền không no bụng, ở siêu thị đối diện cửa hàng mua một phần bánh phở cuốn. Cửa hàng này lão bản làm đều là đường ăn nổi danh ăn vặt, đi ra ngoài bên ngoài thành thị thật lâu không hồi quá ra người, một hồi ra tất nhiên sẽ mua tới ăn đỡ thèm. Bánh phở cuốn thượng thức mau, Tần Chiêu ngồi ở bên trong ăn. Lão bản, cấp tới một phần cái kỳ. Suy. Một người nam nhân ôn hòa hiền hậu thanh âm vang lên, không phải người địa phương khẩu âm. Cái kia suy âm nói quái quái. Hảo liệt, chờ một lát một chút, đóng gói vẫn là. Đóng gói. Tần Chiêu cúi đầu, từ nàng góc độ, có thể nhìn đến một đôi nam nhân dày da, mặt trên mông cho bụi cùng một chút bùn. Nàng ăn xong bánh phở cuốn, quý gì, tiền phóng trên bàn. Tiếng trời thanh âm, Lý Hoài không cấm nhìn nhiều nàng hai mắt, nàng diện mạo là nhìn thoáng qua liền sẽ làm người nhịn không được muốn nhìn đệ nhị mắt xúc động, là cái tinh xảo nhân nhi, tuổi không lớn. Ở hắn đánh giá đồng thời, Tần Chiêu cũng đang xem hắn. Văn nhã nam nhân, xã hội tinh anh. Nàng ra cửa hàng, ánh mắt liền dừng ở cách đó không xa một chiếc màu đen xe con. Sau xe tỏa cửa sổ xe mở ra, nam nhân sườn mặt, góc cạnh rõ ràng, nửa bên phát họa tuyệt đẹp, tức mỏng môi hơi hơi nhấp, trên người có loại xem đạm thế gian phù hoa trầm ổn bình tĩnh. Lận cảnh thần. Thần Chiêu phản ứng đầu tiên trong xe nam nhân chính là hắn. Lúc này, xe máy loa vang chói tai, Thần Chiêu hoàn hồn, bước ra bước chân trở lại đối diện siêu thị. Lận cảnh thần cảm giác vừa rồi có người đang xem chính mình, ngẩng đầu nháy mắt, kia cảm giác biến mất, ánh mắt vừa chuyển, thoáng nhìn một mặt thanh thiện thân ảnh vào siêu thị. Hắn tầm mắt dừng lại siêu thị cổng lớn vài giây, thủ hạ ý thức sở hướng về phía túi, tiền không có. 002 thụ rất tốt thừa lương, sửa chữa. Lận cảnh thần hơi nghiêng đầu nhìn về phía đối diện Lý Hoài, hắn còn đứng ở tiệm ăn vặt cửa đóng gói cái kỳ suy, trước 2 năm hắn đi theo tới đường ăn ăn qua một lần, lúc sau liền vẫn luôn nhớ thương nó hương vị. Nam nhân thu hồi ánh mắt, mở cửa xe toại mà xuống xe. Sắc trời thiên đú ám, âm mênh mông phảng phất tưởng trời mưa, thời tiết không hảo quanh thân người không nhiều lắm, hắn vừa xuất hiện, trải qua người qua đường đều chú ý tới hắn. Kinh hồng thoáng nhìn, làm người đều nhịn không được tưởng lại xem hai mắt, không quan hệ diện mạo, chỉ cảm thấy hắn khí độ bất phàm, trầm ổn nội liễm bên trong, còn có dấu bức nhân tàn khốc, hắn bước đi thong dong vào đối diện siêu thị. Tiến vào sau, đi đến quầy thu ngân trước. Lận cảnh thần ánh mắt dừng ở bài giá thượng các loại nhãn hiệu thuốc lá. Hắn hơi hơi thấp đầu, thấy được đứng ở quầy thu ngân trước nữ hài trên người, nàng vừa lúc nâng lên tay đem buông xuống sợi tóc câu đến như sau, 10 ngón tinh tế trắng nõn, thủ đoạn rất nhỏ một vòng, hơi chút nắm dùng sức một ít liền sẽ toái như vậy. Nàng túi đầu, thấy không rõ bộ dáng, nhưng hẳn là cái nghiên tư diễm chất cô nương, không biết tưởng cái gì tưởng vào thần. Một lát, Tần Chiêu cảm giác có người đứng ở chính mình trước mặt, ăn mặc quần tây, chân rất dài, lớn lên rất cao. Giống nhau tiến vào trực tiếp đi quẩy thu ngân trước khách nhân đều là vì mua yên, nàng vẫn chưa ngẩng đầu liền nghiêng đi thân, tay gác ở yên cái giá thượng, ngươi hảo, hoan nên quang lâm, xin hỏi muốn cái gì thẻ bài yên. Nơi này cũng không có lận cảnh thần ngày thường chịu yên thẻ bài, mà nam nhân không thích bên người không có yên, mặc dù nghiện thuốc lá không lớn. Hồng Nam Diệp Thần. Nam nhân thanh âm vững vàng giàu có tư tính, giống không có phập phồng mặt nước. Tần Chiêu mỉm cười vài giây, một hồi. Nàng ngựa quen đường cũ liền tìm tới rồi nam nhân muốn yên thẻ bài. Tần Chiêu cầm điếu thuốc xoay người ngẩng đầu, muốn chứng thực trong lòng phỏng đoán, cũng nói, 23 nguyên. Nói ra thuốc là giá đồng thời nàng trong lòng được đến đáp án, là lận cảnh thần. Tần Chiêu có chút ngoài ý muốn, ngước mắt xem hắn, nam nhân bề ngoài thực hảo, đen bóng nhỏ vụn phát thực tùy ý, anh đinh mi, thon dài ẩn chứa sắc nhọn mắt đen, hơi nhấp môi, có vẻ lương bạc. Lận cảnh thần lấy ra thủ công tinh xảo tiền bao, rút ra một chương 100 nguyên. Mơ hồ gian, hắn nghe được vụn vặt khắc khẩu thanh, liền ở một loạt chất đầy hàng hóa cái giá mặt sau, dư quang một phiết, có hai bóng người mặt đối mặt đứng. Vương Quân đủ số lạc, thực bốc hỏa bộ dáng, Trần Sơn, ngươi hôm nay là ăn gan hùm mật gấu đi, ai làm ngươi cho nàng trướng 500 nguyên tiền lương, ngươi cùng ta thương lượng qua sao. Tần Chiêu ở chúng ta này làm khá dài thời gian, sống làm cần mẫn, còn không có ra quá chuyện xấu, trướng điểm tiền lương không phải hẳn là sao. Trần Sơn vẻ mặt ngưỡng nhịu. Không rõ hắn lao bà như thế nào liền tính toán chi ly khởi 500 nguyên tiền lương sự. Vương Quân Như sắc mặt cực kỳ khó coi. Trần Sơn nhược nhược nói, lại nói, nhân gia tiểu cô nương cũng không dễ dàng. Vương Quân Như khinh thường cười nhạo một tiếng, tiếng nói đề ra vài phần, Trần Sơn, ngươi cho chúng ta là từ thiện ra sao, ngươi lấy cái gì đi thương hại đồng tình nàng, ngươi có thể giống người ra lận lão bản như vậy có tiền có bản lĩnh, thụ đại cho người ta thừa lương. Nàng càng muốn trong lòng hụt hẫng, Tần Chiêu cấp cái gì chỗ tốt ngươi, trong lòng nơi trốn nghị chiếu cố nàng. Phần 4. Trần Sơn sắc mặt nghẹn thanh, nam nhân trong lòng nhất mâu thuẫn đại khái chính là bị lấy ra cùng nam nhân khác tương đối, đặc biệt hắn lao bà nói người so với hắn tuổi còn nhỏ một vòng, còn có chính là nghi kỵ. Quay thu ngân trước, lận cảnh thần biểu tình vi lăng vài giây, nhưng một giây sắc mặt đã vững vàng, phảng phất không nghe thấy như vậy. Mà Tần Chiêu là biết bọn họ khắc khẩu khởi nguyên là chính mình, nhưng nàng chính là liền mày đều không có nhăn một chút, tiếp nhận mới tinh 100 nguyên, tìm linh. Ngày thường sợ lão bà nam nhân nhịn không được hỏa khí hướng lên trên mạo, ngươi có bệnh đúng không, còn không phải là 500 tiền lương sự đề người khác làm gì, một phen tuổi lòng dạ còn dơ bẩn thành như vậy, ta mắt bị mù mới coi trọng ngươi này người đàn bà đánh đá. Nha, Trần Sơn, ngươi cho rằng chính mình hảo chỗ nào vậy, chỉ một cái kẻ bất lực, trừ bỏ bài bạc, ngươi còn sẽ làm gì? Khắc khẩu càng ngày càng nghiêm trọng. Tần Chiêu đem yên cùng tiền lẻ cùng nhau đưa cho hắn, hoan nghênh lần sau quang lâm. Lận cảnh thân ừ một tiếng, lễ phép đáp lại. Hắn đem tiền lẻ chỉnh tề thả lại tiền bao, lại đem tiền bao xùy hồi trong túi, cầm điếu thuốc đi ra ngoài đứng ở cửa siêu thị. Hắn dáng người tỷ lệ thực hảo, rộng lớn vai cho người ta kiên định cảm, thân thể ngạnh lãng, ăn mặc màu đen áo sơ mi, hơi xưởng cổ áo, đắp cắt vừa vặn quần tây, giày da thực sạch sẽ, có vẻ tư nhã mà lại cường thế, lại có chút tà mị. Bộ dạng cùng dáng người đều không thể bắt bẻ nam nhân. Tần Chiêu nhìn hai mắt, quay đầu đi, chậm rãi buông xuống hạ lông mi, không ở chú ý. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, mà lúc này nàng, giống như là một cái hạt cát, như vậy nhỏ bé, vô vọng. Mà lận cảnh thần, tựa như nàng chạm đến không đến trời xanh mây trắng, thập phần mờ mịt. Hắn đứng, điểm yên, kẹp yên tư thế thực tùy ý, xương khói đằng phiêu, hắn chậm rãi phun ra một ngụm xương khói sau, không lại chịu đệ nhị khẩu. Lúc đó, Vương Quân Như sắc mặt cực kỳ khó coi đi tới quầy thu ngân trước, Tần Chiêu. Thanh âm thực vang dội, thực tức giận như vậy. Tần Chiêu ngẩng đầu xem nàng. Tan tầm trước ta sẽ đem này nửa tháng tiền lương cho ngươi kết toán, ngày mai, ngươi không cần tới. Nói xong, Vương Quân Như trong lòng âm thầm có loại sảng khoái cảm giác. Ngày mai không cần tới, về sau càng không cần tới. Trần Sơn tắc nổi giận đùng đùng ra siêu thị, không có phát hiện cửa siêu thị đứng người là lận cảnh thần. Mà Tần Chiêu mặt vô biểu tình, ân. Mất đi nàng, sẽ là bọn họ tổn thất. Liên này. Này phản ứng. Vương Quân Như lập tức không tiếp thu được, chính là ngây ngẩn cả người không phản ứng. Với Tần Chiêu mà nói nàng hẳn là thực yêu cầu công tác này, chặt đứt nguồn thu nhập, nàng muốn tìm thích hợp nàng công tác, không quá dễ dàng. Rốt cuộc, Đường An chỉ là tiểu huyện thành, rất nhiều thương hộ cơ bản không nhận người, nếu không liền mã người. Nếu đi Giang Đông công tác, nàng ban ngày cố không được vệ thuộc chân, cũng không ai giúp nàng. Đường An là thuộc về Giang Đông thị quản hạt tiểu huyện thành, đi Giang Đông lộ không xa, giao thông công cộng nửa giờ xe trình. Giang Đông xương thượng 3-4 tuyến tiểu thành thị, như thế nào đều so đường mạnh khỏe đi. Cửa siêu thị, nổi giận đùng đùng chạy ra người, lận cảnh thần phát hiện bên trong biến cố, không nhiều lắm để ở trong lòng, cất bước, đi rồi. Vương Quân Như sắc mặt biến đến quái dị, trong lòng buồn khó chịu, cố tình đối Tần Chiêu vô kế khả thi. Một bên Lý A Di có thể quản cái gì, lão bản nương hỏa khí còn ở phía trên, nàng tuy tiện tìm nàng nói chuyện, vạn nhất nói không dễ nghe, nàng chẳng phải là muốn đi theo suối quẩy. Chờ Vương Quân Như đi rồi, nàng đi đến Tần Chiêu trước mặt, nói, Tần Chiêu, ngươi đừng khổ sở. Lão bản nương chính khí trên đầu, chờ nàng hết giận, ta cho ngươi thăm thăm khẩu phòng, cho ngươi nói nói tình, xem có thể hay không làm ngươi trở về. Ngầm, nàng cùng Vương Quân Như quan hệ còn tính có thể. Tần Chiêu sắc mặt bình tĩnh, lễ phép xin miễn, cảm ơn Lý tỷ hảo ý của ngươi, bất quá, không cần. Một trận trầm mặc. Lý A Di lại thăm hỏi, ta nhớ rõ lão bản nương trước kia đối với ngươi không phải như thế, Tần Chiêu, ngươi có phải hay không nào đắc tội nàng? Trần lão bản ngày thường đãi Tần Chiêu sắc thật không tồi, vẫn là nói hai người thực sự có cái gì nhận không ra người quan hệ, Lý A Di mới vừa hiện lên ý niệm, đã bị Tần Chiêu trầm mặc ánh mắt dọa lui. Đừng nhìn nàng tuổi còn trẻ, đôi khi, Lý A Di thật sợ nàng. Lý A Di miễn cưỡng bài trừ một cái mỉm cười, không hề tới gần nàng, mà Tần Chiêu rũ đầu, thấy không rõ nàng biểu tình. Ban đêm buông xuống, ánh trăng mông lung, gió lạnh phơ phất. Tần Chiêu lãnh xong nửa tháng tiền lương liền đi rồi. Tiền lương là ấn chướng 500 nguyên hậu tính, nói như thế nào nàng đều không có hại, nàng đi chợ bán thức ăn mua xong đồ ăn lại hồi ra. 5 tầng cao nhà lầu, san sát nối tiếp nhau, năm tháng sặc sỡ bạch tường là tuổi già vết rách, này đóng lâu xem như nguy phòng, rất nhiều hộ gia đình đều chính mình kiến càng tốt mà phòng ở dọn ra đi. Nàng mới vừa về đến nhà không bao lâu, chê ít sẽ tìm đến nàng thúc thúc Tần Thế Đông xách theo một con cá tới. Tiểu Chiêu, thúc thúc hôm nay đi điện cá thu hoạch còn có thể, này cá, là cho ngươi. Tần Thế Đông cười khỏe mắt văn nhịu nhíu, người nhìn rất giản dị. Tần Chiêu mỉm cười, do dự 2 giây, vẫn là duỗi tay tiếp nhận, cảm ơn thúc thúc. Tần Thế Đông lại hỏi, Tiểu Chiêu, mụ mụ ngươi còn hảo đi. Nàng đem còn có thể nhảy bắn cá xách hướng phòng bếp nhỏ, nói, tình huống không phải rất lạc quan. Tần Thế Đông nga một tiếng, liền không có tìm hiểu vệ thuộc chân tình huống, suy nghĩ một hồi nói, Tiểu Chiêu, mấy năm nay, ngươi một người thực vất vả đi, chiếu cố mẹ ngươi, còn muốn công tác, cũng chưa tâm tư nói bằng hữu. 003 ông trời đối mỹ nhân không công bằng. Thúc thúc, ta còn không cần ngươi chỉ cái loại này bằng hữu, không có khác sự nói, ta phải làm cơm, không thể chú ý thúc thúc ngươi. Tần Chiêu nói, lập tức Tần Thế Đông mặt một hành, hắn hôm nay tới chính là muốn thử xem Tần Chiêu phản ứng, nàng 20 tuổi. Lớn lên xinh đẹp, ở Đường An vẫn là có người không ngại gia đình điều kiện mà tưởng cùng nàng chỗ bằng hữu. Hắn giới thiệu, gia cảnh khẳng định là giàu có, nếu là thành, hắn tự nhiên có chỗ lợi. Ngươi hiện tại thiếu tiền, nếu có thể tìm cái nam nhân cùng ngươi cùng nhau chia sẻ làm sao không phải một cái biện pháp, ngươi hảo hảo ngẫm lại. Nói xong, Tần Thế Đông đi rồi. Cá còn có một ngụm không khí sôi động, ở trong buồn nhảy bắn 2 hạ, phòng bếp, Tần Chiêu đứng một hồi, rốt cuộc cầm lấy dao phay. Bên ngoài còn rơi xuống mênh mông mưa phùn, buổi tối, đường phố thanh thanh lánh lánh, Tần Chiêu khởi động dù chuẩn bị đi huyện thành bệnh viện, không có đèn đường chiếu sáng hẻm nhỏ có vài phần quỷ dị, nơi xa không ngừng truyền đến cho sủa thanh, đều có chút lệnh người nháo tâm. Bệnh viện không lớn, tổng cộng 6 tầng lầu cao, vệ thục chân ở tại lầu 3 phòng bệnh, Tần Chiêu đem dù gác ở phòng bệnh ngoài cửa, đẩy cửa mà vào, bên trong có chút xảo, vệ thục chân cách vách giường bệnh nữ nhân đang ở cùng thăm nàng thân thích bằng hữu tán gẫu. Các nàng nhìn thấy Tần Chiêu tiến vào, ánh mắt không khỏi đình dừng ở trên người nàng, nữ hài thiên sinh lệ chất, ngũ quan tinh xảo, lông mi trường mắt đại, làn da trắng nõn, nộn phảng phất có thể véo ra thủy dường như. Tiểu Chiêu, người đã đến rồi. Trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt vệ thục chân mơ màng hồ đồ mở mắt, nói chuyện hưu khí vô lực. Tần Chiêu ngồi ở giường bệnh bên cạnh, ân, mẹ, ta cho ngươi mang theo cháo, ngươi lên uống điểm. Vệ thục chân tay run run rẩy rẩy kéo lại Tần Chiêu tay, nàng hai mắt ướt át. Phiếm thủy quang, nhẹ giọng nhẹ ngữ nói, Tiểu Chiêu, ta mới vừa mơ thấy ngươi ba ba. Tần Chiêu trầm mặc không nói, đem nàng đỡ dựa lên, chưa nói cái gì, tiếp tục nghe mâu thân toái ngôn toái ngữ. Tiểu Chiêu, mụ mụ rất nhớ ngươi ba ba đi như vậy hoan uổng, không ai thế hắn lấy lại công đạo, hắn cả đời đều phải mang theo giết người tội danh chịu thế nhân lên án. Vệ thục chân càng nói càng kích động, hốc mắt rục hồng. Tần Chiêu du mắt, trầm mặc. Nàng đem giữ ấm hộp cơm mở ra, cháo phiêu hương bốn phía tản ra. Chấp khởi điều canh múc lên, nàng thổi hai khẩu khí, uy đến vệ thục chân bên miệng, ăn nói nhỏ nhẹ, mẹ, uống cháo. Vệ thục chân không huyết sắc môi run run, nhắc tới Tần Thật, Tần Chiêu chưa từng có đáp lại, vĩnh viễn đều là yên lặng mà không tỏ thái độ. Trong giây lát, nàng không biết từ đâu ra sức lực nâng lên tay, đem điều canh giận dỗi cấp đẩy ra, nói, ta không ăn. Điều canh bỗng nhiên tạp rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy, làm cho cách vách mấy người tán gẫu thanh âm đột nhiên im bặt, điều canh thượng cháo có rơi tại Tần Chiêu con thượng. Tần Chiêu dùng khăn giấy xoa xoa, không lưng đem điều canh cấp nhặt lên tới, ta đi tẩy tẩy. Vệ thục chân tử có bệnh tim, nàng cảm xúc liền trở nên thực dễ dàng mất khống chế, mỗi ngày đều sẽ đem Tần Thật nhắc mãi ở bên miệng. Tần Thật là vệ thục chân chấp niệm, trong lòng một cây thứ, nàng đã đi không ra, mà Tần Chiêu hy vọng nàng có thể đi ra, mở to mắt nhìn xem nàng. Tần Chiêu giặt sạch điều canh một lần nữa trở lại phòng bệnh, bưng lên giữ ấm hộp cơm ngoại lại múc khẩu cháo, mẹ ngươi cả ngày đều không có ăn cái gì, không uống điểm cháo. Dạ dày sẽ chịu không nổi. Vệ thục chân chính là không chịu há mồm, quay đầu đi. Tần Chiêu vẫn như cũ có kiên nhẫn khuyên hống. Hai người rằng co hồi lâu, vệ thục chân dư quang một phiết, đống nhiên thấy Tần Chiêu thon dài ngón tay có tinh tế đau thương, miệng vết thương có thâm có thiện, không ngừng một chỗ. Tái nhật vô lực nữ nhân trong lòng đột nhiên chấn động, hốt hoảng, rốt cuộc là chưa miệng, đem Tần Chiêu uy đến bên miệng cá cháo ăn vào trong miệng. Đại khái uống lên non nửa chén cá cháo nàng liền ăn không vô. Vệ thục chân vươn tay xúc xúc Tần Chiêu gương mặt, thanh âm che phủ, Tiểu Chiêu, là mụ mụ liên lụy ngươi. Tần Chiêu trong lòng căng thẳng, kéo kéo khỏe miệng, trịnh trọng nói, không phải, ngươi đừng loạn tưởng. Vệ thục chân tay buông xuống đáp ở mép giường, đôi mắt một bế, không biết có hay không nghe tiếng trong lòng. Nói chuyện không tính vui sướng kết thúc, nàng uống xong cháo lại ngủ rồi, trên đường, hộ sĩ tiến vào cho nàng đổi điếu thủy. Trong phòng bệnh thực an tĩnh, cách vách giường bệnh nữ nhân thân thích bằng hưu không lâu trước đây đã đi rồi. Một hồi lâu, Tần Chiêu thu thập đồ vật đứng dậy chuẩn bị về nhà. Tần Chiêu xách theo giữ ấm hộp cơm xuống lầu, trong bao di động tiếng chuông chợt vang lên, là Tô Tử đánh tới. Tô Tử là nàng ở Đường An duy nhất nói không tồi bằng hưu, so nàng đại tam tuổi. Điềm mỹ thanh âm từ kia đầu vang lên, "Tiểu Chiêu Nhi, ở đâu đâu? Ta đã trở về, ai, như thế nào ta không ở Đường An mấy ngày, cô nại nại ngươi lại phiên thiên." Nàng đau lòng Tần Chiêu tao ngộ, so nàng thảm nhiều, khi nào mỹ nhân ông trời như vậy không công bằng đối đãi, đem người hướng chết ngược. "Ta ở Đường An bệnh viện, chuẩn bị về nhà." Tô Tử vội nói, "Vậy ngươi từ từ ta." Nàng đại bộ phận thời gian đều sẽ ở Giang Đông, nhưng trên cơ bản trở về Đường An hai người bọn nàng đều sẽ thấy thượng một mặt. Ngẫu nhiên, còn sẽ ngủ lại Tần Chiêu ra. Cho chuyện kết thúc, Tần Chiêu đứng ở bệnh viện cửa chờ nàng, không vài phút, một cái thân hình cao gầy nữ nhân dẫm lên bình đế đơn giày xuất hiện, nàng một tay còn xách theo nửa đánh đĩa. Tô Tử diện mạo yêu mị, mặc kệ ở Đường An vẫn là Giang Đông đều có rất nhiều người theo đuổi, không thiếu Giang Đông gia cảnh có tiền, nhưng không biết khi nào khởi nàng ở Đường An thanh danh trở nên không hảo, mọi người đều xưng nàng hồ ly tinh chuyên môn câu dẫn nam nhân. Tần Chiêu biết nàng không phải, biết nàng trước mắt mới thôi chỉ giao quá mặc cho bạn trai. Duy nhất mặc cho bạn trai là kinh đô có tiền thiếu gia, sau lại không biết cái gì nguyên nhân chia tay, điểm này, nàng giống như thực không muốn nhắc tới, nam sau lại xuất ngoại. Thần Chiêu phát hiện nàng nửa bên mặt sưng khởi, hỏi, mặt làm sao vậy? Tô Tử chậm gì gì nói, có cái cực phẩm nữ nhân ngạnh nói ta câu dẫn nàng bạn trai, này mặt, cho nàng chịu bái. Thần Chiêu sốc sốc đôi mắt, hỏi, nàng không xảy ra việc gì? Tô Tử cười hạ, vẫn là ngươi hiểu biết ta, chịu ta một bạt thai ta lập tức gấp đôi còn đi trở về, kia mặt xương phủ cùng móng heo có một so. Nàng chịu khi dễ, bên người có rất nhiều người cho nàng bãi bình, Tô Tử tự mình giáo huấn trở về, hành vi nàng cũng không đề sướng, tìm người khác cho ngươi giải quyết tổng so với chính mình động thủ muốn tới an toàn. Đạo lý Tô Tử là hiểu được, khi đó không tưởng nhiều như vậy, không đề cập tới loại này đen đuổi sự, đi bái, hồi nhà ngươi. Đối với Tần Chiêu, Tô Tử thưởng thức lẫn nhau. Các nàng xinh đẹp thả đều ra cảnh không tốt, nàng so nàng đại tam tuổi, cho nên ngày thường đối nàng rất là chiếu cố. Phần 6. Vũ phiêu phiêu nói liên miên rơi xuống, hai người thân ảnh làm bạn, không có vẻ cô đơn. Tô Tử hừ không đàng hoàng ca, nửa đường, nàng di động văng lên, nhìn đến điện báo dãy số nàng dứt khoát treo, ta mẹ kế đánh tới, không nghĩ tiếp, đúng rồi, A-di thế nào, ngươi đỉnh đầu khẩn không khẩn. Thần Chiêu mỉm cười nói, liền như vậy, còn ứng phó tới. Có khó khăn cùng ta nói. Đừng cùng ta thấy ngoại, còn có, vương phỉ bà đem ngươi đuổi việc sự, ta ở Giang Đông nghe người ta cùng ta nói, ta đánh đố, không ra hai ngày, nàng chuẩn hối hận ruột đều đến lục. Tô Tử căm giận bất bình. Đuổi việc sự, Tần Chiêu rất sớm phía trước liền dự đoán quá cái này khả năng tính, nàng nữ nhi Trần Hiểu Hiến ngày thường không thiếu nàng nhàn ngôn lời nói, vương quân như nghe nhiều, tâm tư như thế nào sẽ không dậy nổi biến hóa, như thế nào không cần khắc thường ánh mắt xem nàng. Rời đi sớm muộn gì sự, ngươi nếu là tưởng giúp ta, liền giúp ta lưu ý một chút, Đường An còn có hay không công tác thích hợp ta. Hảo, bất quá muốn ta nói ngươi học tập thành tích như vậy hảo, lại quá 2 tháng chính là lên cao khảo thí, còn có thi đại học, ngươi đi cấp học sinh học bổ túc, chuẩn có thể đại kiếm một bút. Là cái không tồi chú ý, bất quá ta không đi học, ta ba ở bọn họ trong mắt lại là không hơn không kém tội phạm giết người, ở những cái đó gia trưởng cảm nhận chung mức độ đáng tin không cao. Thần Chiêu nói, hai người trò chuyện, lúc này có hai cái nam nhân từ đối diện đi xuống tới, nhìn đông nhìn tây, như là ở tìm người, trong đó một cái cánh tay hình xăm nam nhân thấy Tô Tử sau đột nhiên nâng lên trong tay lấy ảnh chụp. Là nàng sao? Hắn không quá xác định nhìn ảnh chụp, dùng khuỷu tay đẩy đẩy chính mình bên cạnh huynh đệ. Chính là nàng, chạy nhanh thông chi mọi người, rốt cuộc tìm được cái xú đàn bà. Ở kia hai nam nhân nhìn chằm chằm nàng xem thời điểm, Tô Tử liền phát hiện không thích hợp, nàng kéo Tần Chiêu tay, ở bọn họ hướng các nàng đi tới gặp thời chờ. Miệng chỉ bài trừ một chữ, chạy. 004 tiếp xúc gần gũi. Nên diện mà đến phong bạn phiêu phiêu vũ đánh vào trên mặt, hai người xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, bốn phương tám hướng đuổi theo người càng ngày càng nhiều, mà Tần Chiêu ra, lúc này cũng trở nên không an toàn. Tô Tử nhẹ thở phi phò, trong tay xách theo một tá bia tất cả đều sau này ném tạp đi ra ngoài, mỹ danh rằng giảm bất phụ trọng, bia vại có tạp chung phía sau đuổi theo các nàng chạy nam nhân, đưa tới bọn họ chửi bậy thanh. Rất năng lực nữ nhân. Hô nhiều người như vậy tới Đường An cư ta, còn hảo ta hôm nay xuyên không phải giày cao gót, thật là lù kỳ. Tô Tử một bộ không chê sự đại. Tần Chiêu cũng không hoảng loạn, chạy khí đều không lớn xuyến một chút, nàng chỉ nói, chiếu như vậy đi xuống, sớm hay muộn bị bọn họ bắt lấy. Nam nhân cùng nữ nhân, vĩnh viễn không cần so thể lực, đây là bọn họ cường hạng, lại nói người đông thế mạnh, nơi nào là các nàng hai cái tiểu cô nương chống cự lợi hại. Vạn nhất bị bắt lấy, các nàng sẽ bị giáo huấn thành cái dạng gì nhi không khó đoán, mà Đường An đồn công an chậm chạp không có động tĩnh, khẳng định là có người cấp ngăn cản. Tô Tử lúc này trêu chọc nữ nhân ở Giang Đông có điểm năng lực. Tô Tử đã liên hệ sau lưng chỗ rửa lại đây thế nàng ra mặt giải quyết, tại đây phía trước là trăm triệu không thể lạc bọn họ trong tay. Nàng gãi gai tóc, nói, Tiểu Chiêu, ngươi này nước lạnh bắt thật là thời điểm, một chút đều không đáng yêu. Thần Chiêu mỉm cười, không đáng chi không. Như vậy đi, chúng ta tách ra chạy, bọn họ người muốn tìm là ta, cùng ngươi không nhiều lắm quan hệ, hẳn là sẽ không như thế nào làm khó dễ ngươi. Nói xong, Tô Tử buông lỏng ra Tần Chiêu tay, không nghĩ liên lụy nàng. Tần Chiêu không có tới đến đem nàng tay cấp cập tún trở về, nàng thân ảnh đã linh hoạt một quải cong, chạy vào đen nhánh một cái hẻm nhỏ, chớp mắt không ảnh. Nàng bất đắc dĩ bật cười, miệng nỉ non, tính tình như thế nào còn như vậy gấp gáp. Đối phương có thể hay không khó xử nàng tạm thời không đàm luận, biết nàng cùng Tô Tử có quan hệ, nếu là đem nàng cấp bắt được, không phải tương đương với nắm Tô Tử nhược điểm sao. Sau đó coi đây là áp chế nàng còn không được ngoan ngoãn đưa tới cửa, đối phương người sẽ không xuẩn đến điểm này đều không thể tưởng được. Quả nhiên, mặt sau đuổi theo hai người nam nhân chia làm hai ban nhân mã, nhất ban đuổi theo Tô Tử mà đi, nhất ban đuổi theo Tần Chiêu. Đường An, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, Tần Chiêu chưa nói tới hoàn toàn quen thuộc, có rất nhiều địa phương nàng không đặt chân quá, ban đêm lộ nàng là sợ không rõ phương hướng, chỉ có thể buồn đầu đi phía trước chạy. Một đống rất đại phòng ở lập với nhà lầu chung có vẻ đột ngột, cấu tạo như là biệt thự thức phòng ở, có rất đại sân, sân tường vây 2 mét cao tả hữu, Tần Chiêu dừng lại, khắp nơi nhìn nhìn, nàng chạy tới hoàn toàn xa lạ địa phương. Phòng ở lầu 2 ánh đèn sáng lên, ban công cửa sổ sắt đất nửa mở ra, bên trong, pha lê trên bàn đặt một lọ không uống xong rượu vang đỏ, gặt tàn thuốc đầu mẩu thuốc lá còn tàn lưu một đinh điểm hỏa tinh, lười người ghế nằm nam nhân tựa ở chợp mắt. Tần Chiêu sắc mặt đã bịt kín một tầng nhợt nhạt màu đỏ, chạy có chút thở hổn hển, rồi sau đó phương người nàng quay đầu lại nhìn mắt. Trong đêm đen, bọn họ thân ảnh như ẩn như hiện. Nay hộ gia đình sân loại một cây sơn trà cây ăn quả, dựa gần ven tường, nàng thấy trên cây có hoàng cam cam sơn trà quả treo, mà ở tường ngoài biên hạ chất đống mấy cái gạch, như là phụ cận trụ hải tử để ngừa trộm trái cây khi đền bù thân cao không đủ cao mà chuyên môn phóng. Nàng quần áo ướt hơn phân nửa, liền ngọn tóc đều dính trong suốt tiểu bọt nước, đầu khấu niên hoa, nhu nhược động lòng người một cái cô nương. Cách đó không xa vụn vặt đạp tới tiếng bước chân càng thêm rõ ràng. Tần Chiêu nâng nâng đôi mắt, động thủ, trèo tường. Giống một con mới vừa học được leo cây con khỉ tựa hướng lên trên thoán, quá trình không uổng công phu, nàng chạm rơi trên mặt đất, một tường chi cách, đám kia người đến tiếng bước chân càng ngày càng gần, thậm chí trải qua bên người nàng, Tần Chiêu nhịn không được bình bình hô hấp, chờ đám kia người chạy xa, nàng nhẹ nhàng thở ra, ngước mắt nhìn mắt bốn phía, liền nhìn đến ly chính mình mấy mét xa ngừng chiếc màu đen chạy băng băng, trừ cái này ra không khác. Đám kia người tìm không thấy nàng. Quá không lâu hẳn là sẽ đường cũ đi vòng mèo, nàng đến chờ những người đó trở về đi rồi lại đi ra ngoài, Tần Chiêu nhìn chiếc xe kia, nghiêm nhiên cảm thấy quen mắt. Đột nhiên có di động tiếng chuông vang lên, có người tới gần xe, một hồi Tần Chiêu liền nghe được khàn khàn trầm ổn nam nhân thanh âm, mang theo nói không nên lời trầm thấp mị hoặc, nhưng thiếu vài phần nhân tình vị. Như vậy vãn cho ta gọi điện thoại có chuyện gì? Lận cảnh thần dừng lại bước chân, hỏi tùy ý. Trong đêm đen nam nhân, góc cạnh rõ ràng ngũ quan, tràn ngập lãnh nạo cô thanh. Tóc sơ qua loạn khai, không có ban ngày không chút cầu thả, nhưng là, đáng chết gợi cảm cùng cấm rủ. Hàng năm thanh minh ngươi đều hướng Giang Đông đường ăn chạy, không cùng chúng ta về quê tế bái tổ tiên, ngươi ra ra biết, chính phát ra tính tình, lao nhân ra thân thể không tốt, chịu không nổi lăn lộn, ngươi tự nên hiểu được muốn như thế nào làm. Kia đầu, Lận Khải Nguyên có ám trách hắn ý tứ. Lận cảnh thần tay cầm chìa khóa xe thưởng thức, ra ra tình huống thân thể ta hiểu rõ, tết trùng dương, ta sẽ đi tế bái tổ tiên bồi tội. Bên kia trầm 2 giây, Lận Khải Nguyên ngữ khí nhiều vài phần không kiên nhẫn, hắn nói, người ta là không năng lực quản, bất quá đừng quên, rốt cuộc ai mới là người chân chính phụ thân, trước như vậy, treo. Phụ thân, có chút người là không xứng đương. Lận cảnh thần yên lặng đem điện thoại nhét trở lại túi quần. Trung quanh lâm vào trầm tĩnh, Lận cảnh thần đứng không có động. Đứng ở cây sơn trà hạ Tần Chiêu không biết như thế nào đối mặt loại tình huống này, nghe được thanh âm kia một khắc nàng liền biết ai ở nơi này, Lận cảnh thần không có phát hiện nàng. Vạn nhất phát hiện, không biết có thể hay không cho rằng nàng là ăn trộm. Một lát, Lận cảnh thân động, chậm rãi đi tới đuôi xe. Trên người ướt dính cảm giác không dễ chịu, đồng nhiên, sơn trà lá cây thượng bọt nước nhỏ giọt, hoặc nhập nàng cổ, kích khởi một trận lạnh băng dùng mình. Phần 7. Thần Chiêu nhịn không được lạnh lẽo, đồng nhiên đánh một cái hắt xì. Nàng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười liền rơi vào một đôi con ngươi rất sâu trong ánh mắt. Lận Cảnh Thần còn nhớ rõ nàng, buổi chiều ở siêu thị cho hắn bán yên nữ hài, nhưng mà đại buổi tối xuất hiện ở hắn trụ địa phương, bộ dáng hơi chút có vẻ chật vật. Nữ hài đứng ở dưới tàng cây, lợi dụng thụ thân che lấp nửa người, nàng cả người ướt đẫm, sợi tóc rán trắng non khuôn mặt, ngay cả lông mi phảng phất đều dính mênh mông nước mưa, ngũ quan tú mỹ tinh xảo, sân cửa sắt là khóa lại, so tường cao rất nhiều, nàng có thể tiến vào phương pháp chỉ có trèo tường. Ngoài tường có tiếng bước chân vang lên, là đám kia người lộn trở lại tới, trong đó một người hùng hùng hổ hổ, kia nha liền một phi mau thối, như vậy có thể chạy. Bọn họ không nghĩ tới đau khổ đuổi theo người liền theo chân bọn họ một tường chi cách, đại khái bọn họ cảm thấy Tần Chiêu không có khả năng trèo tường tránh ở nhà người khác viện môn khẩu, nàng thoạt nhìn quá nhỏ xinh. Tần Chiêu nghe thấy, khoe môi giật giật. Lận Cảnh Thần đại khái biết nàng xuất hiện ở hắn trong viện nguyên nhân. Này sẽ hẳn là an toàn. Tần Chiêu hướng hắn lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, cùng hắn chào hỏi, Lận tiên sinh, ngươi hảo. Ở đường an đại khái không có người không biết hắn, Lận Cảnh Thần gật gật đầu, cho đáp lại. Không khí yên tĩnh, Tần Chiêu hy vọng hắn đừng đem nàng coi như cái gì kỳ quái người liền hảo. Ngượng ngùng tùy tiện xông vào ngươi trụ địa phương, ta gặp một chút phiền toái nhỏ, bất đắc dĩ. Tần Chiêu cho rằng vẫn là thích hợp giải thích hai câu tương đối hảo. Trước mắt nữ hải thoải mái hào phóng, đôi mắt trong trẻo, bên miệng treo cười nhạt, thực dễ dàng làm người đối nàng ký ức khắc sâu. Vũ thế đột nhiên trở nên có điểm đại, Lận Cảnh Thần chậm rãi liêm thu hồi ánh mắt, xúc lên sau thùng xe lấy ra một lọ nước khoáng nói, ân. Nam nhân lời nói không nhiều lắm, nhưng sẽ không cho người ta đặc biệt lạnh nhạt. Lận tiên sinh, quay rời. Tần Chiêu từ cây sơn trà hạ đi ra, nàng không lý do ở trèo tường đi ra ngoài, nhưng thật ra thản nhiên xoay người chuẩn bị từ cửa chính rời đi. Lận Cảnh Thần trong tay cầm thủy đóng lại sau thùng xe, dư quang phiết thân ảnh của nàng, tiểu kiêu tiểu tiểu, từ từ. Tần Chiêu quay đầu lại, trong mắt cất giấu khó hiểu. Lúc đó, hắn từ trong xe lấy ra một phen màu đen ố che mưa, tiến lên vài bước, đưa qua. Nam nhân xương tay tiết rõ ràng, ngón tay thon dài, Tần Chiêu mỉm cười, duỗi tay tiếp nhận, cảm ơn Lận tiên sinh. Lận Cảnh Thần thấy nàng thon dài ngón tay có một hai đạo miệng vết thương, hơi hơi sưng đỏ, không xử lý tốt, khả năng sẽ nhiễm trùng. Đại khái là tay nàng quá bạch, cho nên miệng vết thương thoạt nhìn thực rõ ràng. Nàng tiếp nhận ô che mưa thời điểm, không cẩn thận chạm vào hắn ngón tay, tay nàng theo bản năng rụt rụt, trên mặt ý cười thầm chút, lấy qua ô che mưa nói xong tạ sau lần thứ hai bước ra nệ bước, rời đi. 005 hỏi hắn muốn liên hệ phương thức không? Thiên thực hắc, tinh tế mênh mông trong màn mưa, kia mặt thân ảnh dần dần biến mất ở hắn tầm mắt, hoàn toàn đi vào một mảnh hắc ám. Nam nhân ánh mắt phóng sâu xa, xoay người vào nhà, mỉm cười rồi lại ngừng ở cửa. Tần Chiêu khởi động dù, lấy ra di động chiếu sáng lên trước mắt đêm lộ, đột nhiên linh vang, là Tô Tử đánh lại đây. Tiểu Chiêu, ngươi không sao chứ? Kia đầu, truyền đến Tô Tử lo lắng thanh âm. Ta không có việc gì, ngươi thế nào? Ngươi không có việc gì ta liền an tâm rồi, ta hiện tại ở đồn công an, theo chân bọn họ giải hòa chung, bất quá xem tình huống một chốc một lát là điều hòa không tới, đối phương người ngang ngược vô lý, ỷ vào người nhiều nháo không được. Tô Tử phung tảo. Tần Chiêu thả chậm bước chân, hỏi nàng, như thế nào không đem kia nam kêu tới làm sáng tỏ? Tìm, ở lại đây trên đường. Tô Tử nói, ngược lại lại hỏi, ngươi về đến nhà không? Trên đường. Tô Tử không an tâm, đường an tiểu địa phương chưa nói tới nhiều loạn, nhưng đại buổi tối cũng không an toàn, không chuẩn gặp gỡ lưu manh, ngươi hiện tại ở đâu cái đường phố, ta kêu ta bằng hữu lái xe đi tiếp ngươi. Tần Chiêu nhìn nhìn bốn phía, cảm thấy xa lạ, tùy theo nghĩ đến Lận Cảnh Thần liền ở tại này phụ cận, vừa định muốn nói. Phía sau vang lên hai tiếng còi ô tô. Nàng theo bản năng quay đầu lại xem, bị đèn xe quang thứ hơi hơi nheo nheo mắt. Cửa sổ xe rơi xuống, là Lận Cảnh Thần, Thần Chiêu sửng sốt. Điện thoại kia đầu Tô Tử là nghe được còi ô tô vang, không để ý, tưởng đi ngang qua, nàng nói, không phải đâu, Thần Chiêu, ngươi ở đường sống yên ổn sống mấy năm cư nhiên còn không có hôn thục này tiểu địa phương, đừng nói cho ta ngươi không biết chính mình hiện tại ở đâu. Tô Tử thanh âm, làm Thần Chiêu lấy lại tinh thần, giây tiếp theo. Nàng nghe được Lận Cảnh Thần đối nàng nói, lên xe. Uy, Tiểu Chiêu, ta giống như nghe được có nam nhân thanh âm, ven đường đến gần. Khi nào ven đường đến gần nam thanh âm đều dễ nghe như vậy, không đúng, dựa, ngươi ngàn vạn đường lý, khẳng định không phải cái gì người tốt. Không phải cái gì ven đường đến gần hư nam nhân, hắn là Lận Cảnh Thần. Tần Chiêu cầm dù tay hơi hơi sử dụng sức, chỉ nói, Tô Tử, ta trước quải điện thoại, hồi liêu. Kia đầu. Đồn công an ngồi Tô Tử nhìn chằm chằm điện thoại sững sờ 2 giây, cái gì nam như vậy đại mị lực làm Tần Chiêu quải nàng điện thoại. Tần Chiêu đem điện thoại đèn tin đóng thả lại trong bao, một tay giơ rủ, ngước mắt, tầm mắt đống nhiên tương đối, nàng đối hắn lại giơ lên một cái thanh thiện uyển uyển tươi cười, Lận tiên sinh ngươi muốn đưa ta về nhà. Đối diện 2 giây, Lận Cảnh Thần yên lặng thu hồi ánh mắt, ân. Tần Chiêu nói thanh cảm ơn, không có do dự, mở ra sau cửa xe, khom lưng đi vào ngồi xong, đem cửa xe đóng lại. Trong xe lộ ra nhàn nhạt thanh hương, Lận Cảnh Thần thấy nàng quan hảo cửa xe, dẫm chân ga. Lận Cảnh Thần đối Đường An có thâm hậu cảm tình, yêu ai yêu cả đường đi, nơi này người hoặc sự, hắn sẽ không thực hờ hững đối đãi. Đối với Tần Chiêu, hắn phỏng chừng là xuất phát từ hảo tâm, một cái tiểu cô nương, đại buổi tối ở bên ngoài lắc lư, bị một đoàn nam nhân truy, ai ngờ nàng trở về có thể hay không gặp gỡ cái gì nguy hiểm. Nghiễm nhiên, ở Lận Cảnh Thần trong lòng, nàng bất quá là cái chưa kinh lối đời, còn cần đại nhân bảo hộ tiểu hài tử. Phần 8. Có lẽ đây là hắn sẽ đưa nàng về nhà nguyên do. Thần Chiêu trong lòng phỏng chừng là rõ ràng mà. Lận Cảnh Thần đem khăn giấy hộp sau này đệ, chú nào. Tần Chiêu chịu tờ giấy khăn, Bình An phố 7 hẻm lầu tháng 5 năm 08 hảo. Nàng địa chỉ, Lận Cảnh Thần sẽ không quen thuộc, rốt cuộc hắn đã từng liền ở tại các nàng ra cách vách 09 hảo phong ở. Lận Cảnh Thần là một tay chấp nhất tay lái, đem khăn giấy hộp phóng hảo lại sờ hướng về phía hộp thuốc, nghe được nàng nói địa chỉ sau, động tác tạm dừng vài giây. Hơi túng lướt qua phản ứng, hắn chịu điếu thuốc ra tới hàm ở trong miệng, sờ soạng bật lửa đang muốn bật lửa, làm như nghĩ đến cái gì, yên vị có thể tiếp thu sao. Hắn phản ứng thực bình tĩnh, Thần Chiêu rũ rũ mắt, có thể. Nàng ánh mắt bắt đầu không chút để ý liếc hướng về phía ngoài cửa sổ. Cây thuốc lá hương vị ở trong xe lưu chuyển, không đùng, nhàn nhạt, ghế phụ ngồi cửa sổ xe hắn mở ra nửa bên gió lùa lưu manh. Tiên điểm, hắn không chịu mấy khẩu, khi thì, Lận Cảnh Thần sẽ phủi phủi khói bụi tiến gạt tàn thuốc. Một chi yên xong, Thần Chiêu liền đến ra. Quen thuộc không thôi địa phương, lão lâu như cũ, trước cửa đại thụ còn ở, khắp nơi đều là im ắng. Tần Chiêu chuẩn bị xuống xe, Lận Cảnh Thần bỗng nhiên nói, thay ta cùng thúc thúc A-di hỏi rõ hảo. Một hồi, Tần Chiêu nhẹ nhàng nói thanh hảo, nhắc tới người nhà, nàng trong lòng nổi lên nhàn nhạt chua xót, loại này cảm tình, không ai có thể thế nàng chia sẻ. Lận Cảnh Thần không quên bọn họ. Đã từng bọn họ hai nhà trưởng bối quan hệ hữu hảo, nhưng trưởng bối là trưởng bối, hắn là hắn, cũ tình thực loãng, là bên đường xảo nộ bất quá sơ giao cái loại này mà thôi thôi. Nàng xuống xe sau chiều người trong xe phất phất tay. Ở xe quay đầu khai xa, đứng ở ven đường Tần Chiêu mới lên lầu, bọn họ ở tại tầng cao nhất, vào nhà sau, nàng phát hiện dù còn cầm ở trong tay. Tần Chiêu nhìn chằm chằm dù xem, cau mày, nàng đem ướt lộc cục ô che mưa khởi động tới phòng góc, ngồi ở chiếc ghế thượng, cầm di động cấp Tô Tử phát tin nhắn nói nàng về đến nhà. Quá vài giây, Tô Tử liền gọi điện thoại lại đây, hước hỏi, cái nào nam nhân đưa ngươi trở về, khi nào nhận thức. Tần Chiêu cũng không giấu giếm, Lận Cảnh Thần. Tô Tử ngẩn người. Không phản ứng trở về, ai? Ai? Thần Chiêu lại nói một lần, Lận Cảnh Thần. Không hai giây, Tô Tử a một tiếng, kinh hô, ngươi nói Lận Cảnh Thần. Ân. Tô Tử cảm thấy nhân sinh huyền huyễn. Đối với Tô Tử quá kích phản ứng, Thần Chiêu sớm coi đoán trước, đổi làm người khác, đại khái là giống nhau phản ứng. Thần Chiêu, ngươi như thế nào cùng Lận Cảnh Thần nhắc lên quan hệ, ngươi biết đến, ta nhất bội phục nam nhân Lận Cảnh Thần chính là thứ nhất, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Hắn sáng lập công ty hoa rượu bị truyền thông bầu thành quốc nội tam đại xí nghiệp chí nhất, dựa, chân chính kim cương vương láo ngụ A. Ta rất khó tưởng tượng, hắn là ở chúng ta Đường ăn nơi này lớn lên, lại nói tiếp, Giang Đông Đường ăn có thể phát triển như vậy nhanh chóng, đại bộ phận nguyên nhân vẫn là hắn đầu không ít tiền xây dựng thêm. Tô Tử lời nói lộ ra đối hắn khâm phục sùng bái. Tần Chiêu đổ nước uống, trốn đám kia người thời điểm trùng hợp trốn hắn trong viện đi. Tô Tử buồn bực tâm tình rộng mở thông suốt không ít, Tần Chiêu, hiện tại ta ai đều không phục. Liền phục ngươi, hắc hắc, ta nói, ngươi thật vất vả cùng hắn có cơ hội tiếp xúc, hỏi hắn muốn liên hệ phương thức không? Không. Ai, Tần Chiêu, ngươi ngốc không ngốc, Lận Cảnh Thần cũng không phải là người nào đều có thể tiếp xúc đến, tốt như vậy cơ hội, ngươi cư nhiên không hảo hảo nắm chắc. Tô Tử cảm thấy đáng tiếc, nếu có thể cùng Lận Cảnh Thần đem quan hệ chỗ hảo, nàng dám bắt người đầu bảo đảm bên này không ai dám đắc tội này tôn đại Phật, liền tính là thủy thâm kinh đô, ai không lễ nhượng bà phần. 006 Lận Cảnh Thần cũng bắt quái. Bên này bao nhiêu người muốn ôm đùi, ngươi gặp qua thành công ví dụ sao? Tô Tử nghĩ thầm cái gì nàng tái minh bạch bất quá, Tần Chiêu ánh mắt theo bản năng lại dừng ở góc đặt kia đem rủ, trong óc hiện lên nam nhân thành thục tư tuấn, nhàn tản hút thuốc bộ dáng. Hút thuốc tư thái như là duyệt tận nhân sinh thiên phàm, trầm ổn lão luyện, lại thập phần gợi cảm. Ai không nghĩ nhân sinh đột nhiên tới cái long trời lở đất biến chuyển, Tần Chiêu cũng tưởng cho hắn phụ thân lật lại bản án, năm đó Tần Thật bỏ tù, có người ở sau lưng quạt gió thêm tuổi. Dẫn tới sự tình diễn biến càng không xong, nàng còn tưởng có nhiều hơn tiền cấp mụ mụ chữa bệnh, nàng tưởng thật sự là quá nhiều. Cho nên, ở Lận Cảnh Thần như vậy cường thế nam nhân trước mặt chơi tâm tư tương đương tiểu hài tử chơi đóng vai gia đình, kết quả là đừng nói cái gì chỗ tốt không chiếm được, ngược lại rơi cả người bùn, một thân nan kham. 20 tuổi Tần Chiêu, nàng thành thục là này tuổi không nên có, mà nàng người này còn thực lý tính, không biết chuyện gì mới có thể làm nàng không để ý tới tính một hồi. Tô Tử nghĩ thầm, ngón tay cuốn chính mình đầu tóc thưởng thức, nói lơ đãng, là chưa thấy qua, bất quá ngươi có hay không tưởng à, vạn nhất thành công đâu. Kỳ thật Tô Tử liền trong lòng phán đoán một chút mà thôi, không cảm thấy bọn họ chi gian thật sự sẽ phát sinh cái gì, nhưng nàng thực xác định, Tần Chiêu yêu cầu, chính là như vậy một cái có thể vì nàng khởi động một mảnh không trung thành thục nam nhân. Đúng vậy, vạn nhất thành công đâu, cái này thành công khả năng tính, tuy rằng nhỏ bé, nhưng chính là chí mạng dụ hoặc người, Tần Chiêu rất thành thật hồi, thật không nghĩ tới. Ít nhất trước mắt mới thôi là chưa từng động qua cái loại này niệm tưởng. Tô Tử phụt một tiếng cười, bất đắc dĩ lắc đầu, bị ngươi đánh bại, lão như vậy đứng đắn trả lời ta vấn đề, hảo, ngươi vừa đến ra, chạy nhanh đi tắm nước nóng miễn cho cảm lạnh, ta liền không cùng ngươi nhiều hàn huyên. Tần Chiêu ân một tiếng, nhớ tới cái gì hỏi, đêm nay còn tới tìm ta sao? Còn không hiểu được vài giờ có thể giải quyết, nếu là quá muộn ta liền không đi quấy rối ngươi, treo treo. Túi chảo. Phần 9. Kết thúc trò chuyện, nàng uống xong một ly nước gấm biên cầm lấy sạch sẽ quần áo hướng phòng vệ sinh đi, gội đầu tắm rửa, lan lộn mau một giờ. Gần rạng sáng, lầu năm sáng lên đèn mới tắt. Ngay kế, ngày mới lượng, Tô Tử tối hôm qua phát sinh sự, Đường An láng giềng liền thấu bàn uống điểm tâm sáng liêu cái không để yên, cùng nàng quan hệ tốt Tần Chiêu, không thiếu bị đề cập. Tô Tử đứa nhỏ này chính là quá không tự trọng, sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế, tối hôm qua Giang Đông tới một đám người tìm nàng phiền toái, nghe nói đều nháo đến đồn công an đi, nàng á liền không chê mất mặt. Thần Chiêu cùng nàng chỗ bằng hữu, sớm muộn gì bị dạy hư. Hai người tám lạng nửa cân đi, nàng phụ thân chính là giết người phạm. Đường An Minh viên tiệm cơm, mỗi ngày buổi sáng đều có không ít người tiến đến uống điểm tâm sáng, liếc mắt một cái nhìn lại, hư vô châu ngồi, tiếng người ồn ào. Một chiếc có công an tiêu chí xe ngừng ở tiệm cơm cửa, một cái trung niên nam nhân xuống dưới sau, đạp vội vàng bước chân đi vào. Phòng rất rộng mở, hình tròn trên bàn cơm, bày sớm một chút phong phú. Nếu là có người không cẩn thận xông vào cái này phòng hắn sẽ phát hiện này phòng người đều là bọn họ Đường An lãnh đạo, còn có Lận Cảnh Thần. Bọn họ ở uống điểm tâm sáng. Nam nhân màu đen tu thân quần dài, đắp kiện màu xanh biển tơ lụa áo sơ mi, trên cổ tay trái mang theo lao động sĩ thẻ bài đồng hồ, tuyển tương đối đơn giản điệu thấp đến kiểu dáng. Một đôi mắt đen bình tĩnh không gợn sóng. Hắn chỉ là ngồi ở kia, dạy người cảm nhận được một cổ nhã nhiên cường ổn hơi thở. Lúc này, khẩn đóng lại phòng môn bị đẩy ra. Mọi người ngẩng đầu. Tiến vào trung niên nam nhân trên mặt mang cười, hướng bọn họ nói, các vị, ngượng ngùng, đã tới trễ. Trần Sở Trường, ngươi không phải luôn luôn là thức dậy sớm người, như thế nào lúc này tham ngủ ngủ quên. Trần Minh là Đường An đồn công an Sở Trường, hắn mới vừa ngồi xuống, bên người huyện ủy Vương thư ký liền nghi hoặc đặt câu hỏi. Không chờ hắn nói, huyện kế toán bộ Lý bộ trưởng đi theo nói, chúng ta ăn thất thất bát bát người mới đến. Trần Minh khổ không nói nổi, hôm nay này cơm sáng sẽ đến người còn có Lận Cảnh Thần, hắn tự nhiên là tưởng theo chân bọn họ một khối hảo hảo chiêu đãi nhân ra, hắn cơ cơ tay, đừng nói nữa, tối hôm qua bị một đám người lăn lộn một hưu, ở trong sở nháo cái không để yên. Sao lại thế này? Đường An lãnh đạo tựa hồ không biết ra chuyện gì, bọn họ không thu đến tin tức cũng bình thường, sáng sớm ra cửa. Nào có cái gì thời gian dỗi nghe người khác hạt liêu. Ai, còn không phải là Tô Tử kia cô nương, không biết như thế nào trêu chọc Giang Đông bên kia người, đêm qua mang theo một đám người lại đây nháo sự, Tô Tử lại kêu người tới, hai bên người tranh chấp không thôi. Nói như vậy nhưng thật ra vất vả ngươi. Trần Minh cho chính mình đổ khẩu trà, thuộc buồn phận sự, ngủ trước ta còn điều đồng hồ báo thức, không nghĩ tới ngủ đến quá ngoan cố là không nghe thấy, nếu không phải ta bà nương kêu ta, ta phỏng chừng đến ngủ đến ngày phơi canh ba. Nói đến cùng vẫn là ta chính mình không phải. Chúng ta còn cho ngươi đánh vài cái điện thoại. Đồng hồ báo thức đều kêu không tỉnh ta, các ngươi điện thoại, thôi bỏ đi. Nghe vậy, mấy người nở nụ cười. Trần Minh đem trà dơ lên, ngược lại mặt hướng Lận Cảnh Thần. Cảnh Thần A, thật vất vả ngươi trở về Đường An một chuyến, ta chiêu này hô còn chậm trễ, lấy trà thay rượu, tự phạt tam ly. Lận Cảnh Thần sắc mặt bình tĩnh, nâng chung trà lên, nói, Trần Sở Trường không cần khách khí như vậy, ăn cái bữa sáng, tùy ý liền hảo. Ngươi đối Giang Đông đối Đường An cống hiến lớn như vậy, đối ai tùy ý, đều không thể đối với ngươi tùy ý. Đường An lãnh đạo nhóm đi theo gật đầu phụ họa, Trần nói rõ lời này nhưng thật ra nói đến bọn họ tâm khảm đi. Hàn huyên xong, Trần Minh một bên ăn cái gì lấp đầy bụng, một bên nhắc mãi tối hôm qua sự. Trên đường, Vương thư ký quá móc đi ra ngoài thượng vê nút cờ, trở về liền hỏi, không đúng à, Lão Trần, này Tô Tử sự, như thế nào còn nhắc lên Tần Chiêu. Hắn mới ra đi một chuyến, một đường nghe được không ít người ở bắt quái, bọn họ còn nhắc tới Tần Chiêu, nói nàng, khả năng sẽ trở thành tiếp theo cái Tô Tử. Trần Minh, nghe nói Tần Chiêu cùng Tô Tử quan hệ không tồi, nàng khó tránh khỏi sẽ tao đại gia bố trí, chỉ trò trò. Tô Tử ở Đường An có tiếng thanh danh không tốt, nơi nơi có người truyền nàng vì tiền không chết thủ đoạn, chiếm chính mình lớn lên xinh đẹp cùng không ít nam nhân thông đồng một hối, với ai chỗ bằng hưu không tốt, phi đi theo Đường An chịu người lên án Tô Tử giao bằng hưu, Tần Chiêu lại có như vậy bối cảnh, này như thế nào sẽ không nhận người nói xấu. Lận Cảnh Thần nghe được Tần Chiêu tên, nâng lên thâm trầm mắt, nhìn về phía Trần Minh bọn họ. Tiểu nữ hải không hiểu lối đời, trong nhà đầu lại không đại nhân quản, dễ dàng đi đường vòng, có thể có biện pháp nào. Nàng ba mẹ mặc kệ. Vốn dĩ trầm mặc không nói lời nào Lận Cảnh Thần ra tiếng hỏi. Vài vị lãnh đạo đột nhiên sửng sốt, Lận Cảnh Thần cũng bắt quái nhà người khác sự. Vẫn là Trần Sở Trường phản ứng mau, giải thích nói, Cảnh Thần, ngươi có điều không biết, Tần Chiêu ba ba qua đời đã có hai cái năm đầu, mà nàng mụ mụ chịu không đến nàng ba chết, hoạn bệnh tim, ba ngày hai đầu bệnh nặng một hồi, nàng nào còn cố được Tần Chiêu, nghe nói hôm trước nửa đêm lại đưa bệnh viện. Nhân sinh trăm thái, kia nguyên bản quá đến bình tĩnh an nhàn gia đình, trong một đêm điên đảo sở hữu, quá đến thê thảm bi thương. Mà Tần Chiêu, hai năm tới mỗi bước ra một bước, đều vô cùng gian khổ. Lận Cảnh Thần mỉm cười nhớ tới tối hôm qua trong đêm tối đứng chiều hắn phất tay nữ hải, tiểu kiều nhược nhược thân ảnh, bối định đến thực thẳng, giống thanh ngạo trúc, bất khuất tùng, thần bí đêm tối phụ trợ hạ, tuyệt thế mà độc lập. Vương thư ký nhịn không được tò mò hỏi, Cảnh Thần, ngươi nhận thức Tần Chiêu kia tiểu cô nương. Nam nhân sờ hướng về phía trên bàn đặt hộp thuốc, chậm rãi nói, ta ba Lận Tắc Thạch qua đời trước cùng Tần gia quan hệ không tồi. 007 người đều đã chết còn không cho an giấc ngàn thu. Lãnh đạo nhóm hai mặt nhìn nhau, một chốc không nói, khó trách nhắc tới Tần Chiêu, Lận Cảnh Thần sẽ hỏi chuyện của nàng tới, nguyên lai hai nhà còn có điểm quan hệ. Nhìn tình huống hắn đối Tần Chiêu một nhà hai năm trước phát sinh biến cố cũng không cảm kích. Vương thư ký nghĩ nghĩ nói, Cảnh Thần, Tần Chiêu ba ba là giết người ở trong ngục giam tự sát đi, nghe nói để lại huyết thư nói chính mình cũng không có giết người, đương nhiên có hay không giết người ai rõ ràng đâu, rốt cuộc tòa án là phán hắn hành vi phạm tội. Tần chết thật sau không bao lâu, các nàng mẫu tử hai liền đã trở lại. Ta nghe Kinh Đô bằng hữu nói các nàng là bị người chết nguyên vi người nhà đuổi ra Kinh Đô, đáng thương nhất vẫn là Tần Chiêu, ở Kinh Đô liền thư đều không thể đọc, năm ấy, nàng vừa lúc cao tam. Này nguyên gia ở Kinh Đô cũng không phải là cái gì nhà nghèo nhân gia, bọn họ là quyền huân gia tộc, nguyên gia tổ tông còn đương quá lớn quan, nguyên vi đã chết, các nàng mẫu tử hai phỏng chừng là đã chịu nguyên người nhà giận chó đánh mèo. Nam nhân trong miệng nhấp tiên, lấy bật lửa đốt lửa động tác hơi chút dừng một chút, tiên bật lửa sau. Duỗi tay kéo kéo cổ áo nút thắt giải đệ nhất viên, sau này nhích lại gần, hơi hơi ngửa đầu phun ra điếu thuốc sương mù. Hắn nghĩ tới Tần thật có thể là nhân bệnh mà cố, nhưng không nghĩ tới trong đó liên lụy rất nhiều phức tạp, còn liên lụy nguyên gia. Đối với nguyên gia nguyên vi chết, hắn khi đó ở nước ngoài đi công tác, về nước sau nghe Lận người nhà nhắc tới quá, chẳng qua hắn từ trước đến nay không quan tâm nhà người khác ra sự, nghe một chút liền tính sẽ không hỏi cập, báo chí đưa tin càng sẽ không đi chú ý, hắn chỉ biết. Hắn cô Lận nhưng thanh có đi tham gia lễ tang. Từ hắn cô thái độ, tựa hồ thực thưởng thức nguyên vi bản nhân. Lãnh đạo nhóm có thể nói đều nói, giờ phút này, Lận Cảnh Thần cái gì ý tưởng cái gì thái độ, vô pháp phỏng đoán. Kỳ thật, Tần thật như vậy bổn phận thành thật người, ta thật không nghĩ tới hắn sẽ giết người, người này đi, có đôi khi tà niệm cả đời thực dễ dàng liền làm hối hận không kịp sự. Trần Sở Trường nhắc mãi, nói đến cùng bọn họ trong tiềm thức vẫn là cho rằng Tần thật giết người. Mà không tin hắn thật là bị hoan uổng, hoặc là có cái gì không thể gặp quang nội tình. Đem yên bóp tắt ở gạt tàn thuốc, Lận Cảnh Thần đứng dậy, chiều bọn họ nói, bữa sáng cảm ơn các vị lãnh đạo chiêu đãi, ta còn có việc, đi trước. Lãnh đạo nhóm thấy thế sôi nổi đứng dậy, chúng ta cũng không sai biệt lắm, cùng nhau đi, lao Trần, ngươi từ từ ăn. Thức mau, phong chỉ để lại Trần Minh một người. Ra Minh Viên tự lầu, Lận Cảnh Thần lái xe rời đi. Hắn không nhớ rõ nào một năm trở về Đường An đã từng tưởng bái phỏng một chuyến Tần gia, nhưng đi lão lâu thời điểm, Tần gia không có một bóng người, sau lại là lão lâu hộ gia đình nói với hắn Tần gia hai lão đều qua đời, mà Tần thật một nhà ở Kinh Đô dốc sức làm, ngày lễ ngày Tết mới có thể trở về, đến nỗi Tần Thế Đông một nhà không ở hắn quan tâm trong phạm vi. Kỳ thật Tần thật không mất trước, tới gần thanh minh trước bọn họ một nhà đều sẽ trở về, nhưng quét xong mộ sau cùng ngày lại vội vàng về Kinh Đô, cho nên... Nhà bọn họ cùng Lận Cảnh Thần giao thoa không thượng. Tần Chiêu một giấc ngủ dậy, đã 9 giờ, đầu có chút hôn mê, xuống giường ăn hai mảnh thuốc trị cảm phiến, rửa mặt đổi hảo quần áo, nấu cháo chuẩn bị mang đi bệnh viện. Hôm nay Vệ Thục Chân tình huống nếu là ổn định, có thể làm lý xuất viện. Vừa đến bệnh viện, nàng nhận được một chiếc điện thoại, mỉm cười, Tần Chiêu buông xuống hạ lông mi, cắn môi, một hồi đối với điện thoại kia đầu nhân đạo, đã biết, ta lập tức qua đi. Đem cháo cấp bệnh viện hộ sĩ mang lên đi, Tần Chiêu vội vàng rời đi. Nàng trên đường tưởng sự ra thần, thiếu chút nữa cùng một chiếc Honda xe con đụng phải, may mà tài xế phanh lại kịp thời, sợ bóng sợ gió một hồi. Tần Chiêu, ngươi đột nhiên xông ra đường cái biên, là không muốn sống nữa. Có người hô. Nghe nói là Tần Chiêu, chung quanh rất nhiều người ánh mắt đầu lạc, trong mắt hiện lên một mạt kinh diễm. Nàng ăn mặc ô vương áo sơ mi, màu xanh biển chân nhỏ cao eo quần, này một thân lại bình thường bất quá trang điểm nàng ăn mặc lại thập phần dễ coi, sấn đến dáng người thực hảo, cụp mi rũ mắt bộ dáng thực ngoan ngoãn, làn da lại bạch lại tinh tế, nộn phảng phất có thể véo ra thủy, trên người có nói không nên lời là lướt mỹ. Tần Chiêu nhìn gần trong gang tấc xe đầu, không có hoảng loạn, cùng tài xế nói thanh xin lỗi. Phía trước, một chiếc màu đen chạy băng băng bởi vì đường bị người đi đường đổ tạm thời không qua được, bên trong xe nam nhân, đống nhiên phát hiện trong đám người vội vã rời đi quen mắt thân ảnh, trước mắt, đã không biết tung tích. Thu Sơn Mộ Viên. Trên núi không khí loãng, sương mù mênh mông, chung quanh thanh thanh lánh lánh. Một chỗ mộ bia trước. Tần Chiêu đứng, bên cạnh mộ viên công tác nói, hiện trường ta thu thập quá một lần, mộ thượng dán đầy màu trắng tờ giấy, dùng màu đỏ bút viết nguyền rủa người nói, nhìn đều cảm thấy lệnh nhân tâm hoang mang rối loạn. Vỡ vụn mộ bia đã tìm người một lần nữa làm, muốn quá hai ngày mới có thể thay, người đều đã chết còn không cho an giấc ngàn thu, làm vậy à? Chậm rãi, nàng nói, cảm ơn. Mộ viên nhân viên công tác nói xong sự mê đầu liền rời đi, tần thật sự mộ, không phải lần đầu tiên bị nhân vi hư hao, này mộ bia đều đổi quá vài khối, liền kém mộ không bị người cấp cậy. Tần Chiêu còn đứng tại chỗ, nhìn tần thật tàn phá nửa bên mộ bia, nàng ngồi xổm xuống thân mình, tay nhẹ nhàng đụng vào bia mặt, thanh âm khẽ run, ba. Ủy khuất ngài. Nàng dựa vào mộ bia bên cạnh ngồi xổm, ăn nói nhỏ nhẹ không biết nói lên cái gì tới. Hôm nay thời tiết phá lệ không tốt, mênh mông mưa phùn rơi xuống, càng thanh lãnh, Tần Chiêu lưu lại hồi lâu mới xuống núi, chuẩn bị rời đi mộ viên. Thanh thiển thân ảnh mới ra mộ viên, chân núi, thời tiết duyên cớ, không bao nhiêu người. Nhưng Tần Chiêu chuyển mắt liền phát hiện siêu thị lão bản nữ nhi Trần Hiểu Yến, nàng ở một đám ăn mặc phi chủ lưu cả trai lẫn gái bên trong, hai người tầm mắt một đôi, nàng mắt lạnh đại chi. Không biết cùng bên người người ta nói cái gì, bọn họ hết thể đều chiều Tần Chiêu đi qua đi. 008 hả giận sao? Đám kia người hướng nàng tới gần, Tần Chiêu nắm chặt tay, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh không gợn sóng, đôi mắt lạnh lẽo so tam chín hàn thiên lý phong còn thấm người. Bọn họ có rất nhiều người địa phương, có không phải? Cây mía đất rừng, bọn họ vì giấu người thai mắt đem Tần Chiêu vây chắn ở bên trong. Tần Chiêu chấm hỏi, ta ba mộ là các ngươi hủy. Bọn họ khinh thường cười khẽ ra tiếng. Trong đó có cái nam hải kiêu ngạo mở miệng nói, là chúng ta làm, người ba giết chúng ta nữ thần nguyên vi, kết quả dùng chết đi luôn, dựa vào cái gì nha, hắn nợ nghiệt cũng chưa trả hết, hắn chính là đã chết, chúng ta giống nhau muốn nháo đến hắn gà chó không yên. Ai hiếm lạ hắn đền mạng, hắn mệnh liền không đáng một đồng, đáng chết cẩu đồ vật. Hắn chính là cá nhân mặt thú, che ra người ác ma, hắn dựa vào cái gì đi tìm chết, dựa vào cái gì đang đứng ở thời kỳ vỡ giọng nam hải thanh âm mất tiếng thô ca. Một cái 15-16 tuổi đại nam hải, ngũ quan non nớt, cau mày quắt mắt, thiêu đốt lửa giận tựa hồ dùng chửi rủa giảm bớt không được hắn cảm xúc, đột nhiên trở tay cấp trước mắt mạo mỹ người một bạt hai. Tần Chiêu mặt hơi hơi nghiêng hướng một bên, nàng mày đều không có nhăn một chút, vài sợi sợi tóc che khuất nàng non nửa bên mặt, má trái nóng rất đau, nàng trầm mặc, không nói một câu. Hận đời phân thanh thiếu niên. Âm trầm thời tiết rốt cuộc là trời mưa, kéo dài mưa phùn bay xuống, lạnh nhập đáy lòng. Người lớn lên mỹ, dáng người nhi hảo. Tiểu nhu nữ hải, kiên nhận đứng ở bọn họ trước mặt. Kia nam hải trong lòng nghẹn một cổ khí, một chân đá hướng bên cạnh cây nghĩa, thấp chú một tiếng. Những người khác này đây hắn cầm đầu, thoáng nhìn hắn sắc mặt xanh mét, mỗi người vung lên ống tay áo. Một bên, Trần Hiểu Yến cắn nha, ánh mắt dừng ở Tần Chiêu kia trương nhu nhược động lòng người trên mặt, dẫn đầu động thủ đem nàng đẩy ngã trên mặt đất. Tần Chiêu, các ngươi ghê tởm toàn ra, thật cho chúng ta đường ăn mất mặt. Tần Chiêu hai tay chống đất, lòng bàn tay ma phá ra, trên mặt đất ướt át. Ống quần dính không ít bùn đất, trên mặt nàng giơ lên cười nhạt, Trần Hiểu Yến, ta cho ngươi đền bù khóa, ngươi đã quên. Trần Hiểu Yến mặt một bạch, cắn môi giống to, đó là ta ba thiện làm chủ trương, không biết tị hiểm, còn đem ngươi lưu tại nhà ta làm công, bởi vì ngươi, ta ở trường học không biết bị bao nhiêu người nói xấu, ngươi thúc kia hai nữ nhi, phỏng chừng cũng là hận thấu các ngươi một nhà. Kế tiếp, 7-8 cái thiếu niên quyền cước rơi xuống, còn cùng với rất nhiều nhục mạ. Cuối cùng, Tần Chiêu một thân chật vật, cả người đều đau. Lại cười hỏi, hả giận sao? Đều là người trẻ tuổi, bọn họ chưa thấy qua bị đánh còn có thể cười được người, nghiễm nhiên cảm thấy nàng cười ra đầu tê dại, không hề có hết giận khoái cảm, trong lòng buồn đến hoảng. Chậm rãi, ăn mặc màu lam bạc sam nữ hải hỏi cầm đầu cái kia thiếu niên, Đường Minh Khải, người đều tấu, lại tấu kia nữ phỏng trừng muốn đã xảy ra chuyện, chúng ta trở về đi. Nàng xứng đáng, đó là nhà bọn họ thiếu nguyên vi tỷ. Tần Chiêu nghe thấy, chiều hắn cười nhạt một tiếng, nhà bọn họ ai đều không nợ, thiếu nhà bọn họ, ung dung ngoài vòng pháp luật. Đường Minh Khải thấy, thiếu niên mặt trướng đến đỏ bừng, ngươi cười cái gì? Đồng nhiên, tiếng chuông vang lên. Là Tần Chiêu. Nàng từ chặt đứt mang trong bao lấy ra di động, thoáng nhìn trên màn hình điện báo, tiểu lớn lên lông mi nhẹ nhàng rung động, đang muốn tiếp, Đường Minh Khải đem nàng điện thoại đoạt lấy, ném vải mẹ xa. Tần Chiêu ngẩng đầu xem hắn, trong ánh mắt độ ấm lánh rất cha nhi. Một hồi, nhặt lên trên mặt đất bao, nghĩ tới đi tìm di động. Bắt lấy nàng. Vì thế, một đám người lần thứ hai đem nàng ấn ở trên mặt đất, tiếng chung là đầu dương cầm khúc, ở trống trải đất hoang, vang lên hồi lâu. Lần này, Tần Chiêu rốt cuộc phản kháng, buông ta ra. Tần Chiêu, ngươi trang cái gì thanh cao, cùng chúng ta gọi nhịp, vừa rồi giáo huấn không đủ sao. Trần Hiểu Yến dùng oán hận ánh mắt xem nàng. Nàng lại một lần, thanh âm thanh lãnh, buông ta ra. Trung quy vẫn là rằng co hồi lâu, cây mía mà ngoại, truyền đến một tiếng sốt ruột kêu to, Tần Chiêu, ngươi ở đâu? Tần Chiêu nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, Tô Tử tới tìm nàng, nhưng giờ phút này hết hầu có đem lửa đốt, thế nhưng nhất thời phát không được bất luận cái gì thanh âm. Trần Hiểu Yến nghe được thanh âm, sắc mặt nháy mắt thay đổi, chúng ta nhanh lên rời đi, bên ngoài tới kia nữ, là ở bên ngoài hỗn, nhận thức rất nhiều giang đông du côn lưu manh, bị nàng bắt lấy, liền thảm. Trung quy là mười mấy tuổi hải tử, không dám ở lưu lại, thực mau, cây mía trong đất độc lưu Tần Chiêu một người. Có Trần Hiểu Yến dẫn dắt, tại đây cây mía mà, không sợ lạc đường. Bên ngoài, Tô Tử cầm di động, bên người đi theo mấy nam nhân, nàng vang lên Tần Chiêu điện thoại, mơ hồ, nghe được cây mía mà có tiếng chuông vang, hoảng hốt, nhảy xuống cây mía mà, tìm nàng. Tô Tử phát hiện cả người chật vật Tần Chiêu thời điểm, hốc mắt đỏ lên, tức khắc nổi trận lôi đình, bọn họ chết chắc rồi, đừng nghĩ không có việc gì ra này giang đông. Tần Chiêu cho nàng phát tin nhắn cầu cứu thời điểm, nàng vô cùng lo lắng liền tìm người lại đây, kết quả vẫn là chậm một bước. Các ngươi cho ta tìm xem người. Đi theo Tô Tử tới mấy cái nam đối cây mía mà quen thuộc, biết chỗ nào có đường có thể đi, từ cây mía mà, đuổi theo ra đi. Nàng chạy tới, nâng dậy Tần Chiêu. Phần 12. Nàng vốn là nhỏ sinh, hiện giờ cả người là thương, giống bị vứt bỏ ven đường lưu lạc miêu nhi như vậy, không biết nhiều nhận người đau lòng, càng muốn trong lòng càng là chua xót, trong mắt lóe nước mắt. Tần Chiêu chiều nàng lộ ra một cái cười, thanh âm hoa hoa nói, ta cũng chưa khóc, ngươi khóc cái gì? Ta không khóc, ta trong ánh mắt chính là vũ chạy đi vào. Sứt sẹo lời nói dối. Không sẽ, bị ném rất xa Tần Chiêu di động lại văng lên, nàng một đốn, muốn qua đi nhặt di động. Tô Tử làm nàng đứng đừng núp ních, nàng đi nhặt, nhặt về di động, phát hiện màn hình vỡ vụn, thấy không rõ gọi điện thoại tới chính là ai. Hoạt Bình còn có phản ứng, Tần Chiêu chuyển được điện thoại, kia đầu truyền đến Mao Đan Miếu thanh âm. Tần Chiêu, ngươi chết chỗ nào vậy, bệnh viện đánh không thông ngươi điện thoại, đều đánh ta nơi này. Nói mẹ ngươi không biết sao lại thế này cùng người nổi lên xung đột, tự mình trượt chân từ lầu 3 té xuống, hiện tại ở cấp cứu chung, ngươi mau trở lại bệnh viện. Tô Tử mang theo Tần Chiêu chạy về bệnh viện thời điểm, vệ thục chân cứu giúp vừa vặn kết thúc. Phòng cấp cứu bên ngoài đứng rất nhiều người, Tần Thế Đông một nhà cũng ở, Tần Chiêu không rảnh bận tâm bọn họ. Bác sĩ tháo xuống khẩu trang, nhìn chằm chằm không biết từ nào gấp trở về cả người là thương Tần Chiêu, sâu kín thở dài, Tần Chiêu, chúng ta tận lực, mẫu thân ngươi, cứu không trở lại. Trong ánh mắt quang tối sầm xuống dưới, Tần Chiêu lung ta lung túng, không đáp lại. Tô Tử đỡ nàng vai, nho nhỏ hô nàng một tiếng, Tần Chiêu. Nàng mụ mụ đi rồi, duy nhất dựa vào không có. Đồng nhiên, Tần Chiêu đầu choáng váng rụng nức, đau lòng xuyễn không được khí, ở nàng muốn vọt vào phòng cấp cứu, còn không có bước vào cửa, trước mắt tối sầm, không biết sở hướng. Mất đi ý thức trước, Tần Chiêu giống như nghe được Tô Tử ở kêu nàng. Sau đó, nàng rơi vào một người ôm ấp, ngực thực rộng lớn, có nhàn nhạt cây thuốc lá hơi thở. Không thuộc về Tô Tử. Phòng cấp cứu bên ngoài, đột nhiên xuất hiện nam nhân, lệnh mọi người sửng sốt, này Lận Cảnh Thần như thế nào sẽ xuất hiện ở bệnh viện. Lận Cảnh Thần đỡ nàng eo, hơi hơi không người, đem người ôm lên. 009 chịu hắn chiếu cố. Nữ hải thể trọng thực nhẹ, thân thể thực mềm. Tần Chiêu đầu nghiêng dựa vào hắn ngực, vài sợi sợi tóc che khuất nàng tinh xảo ngũ quan, bàn tay đại mặt, màu da trắng nõn, trên mặt hơi hơi sưng đỏ, tinh tế chỉ ngân hiện lên. Ở Lận Cảnh Thần trong lòng ngực Tần Chiêu, thân ảnh thoạt nhìn càng nhỏ xinh, đổi làm khác bình thường nam nhân, trong lòng ý muốn bảo hộ đại khái sẽ tràn lan. Mà nam nhân, đôi mắt mịt mờ hiện lên một tia quang. Chuẩn bị một gian đơn độc phòng bệnh cấp tiểu cô nương xử lý một chút trên người miệng vết thương. Đi theo cùng nhau tới Vương thư ký cùng bên cạnh hộ sĩ giảng đạo. Hộ sĩ ngơ ngác, ánh mắt cương cương từ nam nhân ngạnh lãng lanh khóc sườn mặt rời đi, "Hảo tốt, các ngươi cùng ta tới." Tô Tử vốn định đi đỡ muốn ngất xỉu đi nhân nhi, nhìn đến lận cảnh thần thời điểm thực sự lắp bắp kinh hãi, hậm hực thu hồi bước ra đi một chân, đầu óc hỗn độn, nhìn hắn ôm Tần Chiêu rời đi, nàng nhấc chân theo đi lên. Ở phòng cấp cứu nằm đáng thương nữ nhân, bác sĩ cuối cùng cho nàng đắp lên một tầng vải bố trắng, đến nỗi hậu sự còn cần Tần Chiêu tỉnh lại mới có thể xử lý. Vệ Thục Chân xảy ra chuyện là Vương thư ký báo cho Lận Cảnh Thần. Nàng xảy ra chuyện phía trước, Lận Cảnh Thần có tới bệnh viện dò hỏi qua nàng, hai người đơn độc nói hội thoại. Ai ngờ Lận Cảnh Thần chân trước mới vừa đi, sau lưng nàng liền cùng phòng bệnh bạn chung phòng bệnh tranh chấp ra sự cố, nàng cả đời này, kết quả liền như vậy trần ai lạc định. Khởi tranh chấp mấy người từ đồn công an bên kia xử lý, ngoài nổ là các nàng, bồi thường tổn thất là không thiếu được. Vệ Thục Chân đi rồi, Tần Thế Đông một nhà trong lòng bình tĩnh không gợn sóng, hai phu thê sắc mặt hơi chút cổ quái. Bọn họ tiểu nữ nhi Tần Mỹ Liên duỗi tay kéo kéo Mao Đan Miếu ống tay áo, thanh âm che mấy phần kích động, "Mẹ, là Lận tiên sinh." Mao Đan Miếu vẻ mặt bực bội, "Ta thấy." Bực bội không phải không có nguyên nhân, trước kia bọn họ còn ở tại lão lâu thời điểm, Tần gia cùng Lận gia quê nhà quan hệ hữu hảo, nhưng nàng khi đó đối bọn họ phụ tử hai khinh thường nhìn lại, thường xuyên lời nói lạnh nhạt, tịnh nói nói mát. Ai ngờ Lận Cảnh Thần hiện tại sự nghiệp thành công, thăng chức rất nhanh. Hiện giờ nào còn có mặt mũi dán lên đi theo người tiếp đón. Mà Tần Thế Đông trước kia chính là chơi bời lêu lổng người, liền ái cùng một ít không đứng đắn người trộn lẫn khối, tính tình hành, cùng lão lâu hộ gia đình chốt đều không tốt. Tần Mỹ Liên lại hỏi, ba, mẹ, các ngươi trước kia không phải đã nói chúng ta Tần gia cùng Lận tiên sinh nhà bọn họ quan hệ thực hảo sao, như thế nào Lận tiên sinh không cùng các ngươi chào hỏi. Đừng nói chào hỏi, con mắt cũng chưa xem qua bọn họ toàn gia. Mao Đan Miếu trừng mắt, ngữ khí hung lên, ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì? Tần Mỹ Liên ủy khuất nếu máu, từ nhỏ ái chơi tiểu thông minh, phỏng chừng là phỏng đoán đến cái gì? Đại nữ nhi Tần Đông Đảo cắn cắn môi, 17 tuổi cô nương, mặt trái xoan, mày rậm mắt to, diện mạo trổ mã hào phóng, thanh thuần động lòng người, nàng nhìn Lận Cảnh Thần đi xa bóng dáng, chậm rãi buông xuống hạ mí mắt. Lam chú thím, đối với Tần Chiêu bọn họ mặt ngoài đối nàng không thể không quan tâm, miễn cho người ta nói xấu, tại chỗ ngượng ngùng sẽ. Bọn họ theo đi lên. Đường An liền như vậy điểm đại, Vệ Thục Chân trượt chân ngã xuống lâu cứu giúp không có hiệu quả qua đời tin tức, chớp mắt truyền khai. Tần Chiêu trên người thật nhiều chỗ vết thương, cánh tay, phía sau lưng, eo bụng. Hộ sĩ tự cấp nàng cởi quần áo xử lý miệng vết thương thượng dược, nàng còn đã phát tiêu, 39 độ, hơn nữa Vệ Thục Chân chết cho nàng tinh thần thượng kích thích, nhất thời không chịu nổi dẫn tới ngất. Phòng bệnh môn tre, bên ngoài trạm ly cửa không xa, Tô Tử đang nghe điện thoại, nàng vẻ mặt phẫn nộ. Các ngươi phái nhiều điểm người cho ta tìm, bọn họ hòa thượng chạy được miếu đứng yên, nhưng cái đó thương tổn Tần Chiêu tôn tử, đêm nay một cái đều đừng nghĩ bước ra giang đông. Tô Tử hỏa khí chính vượng, vẻ mặt buồn bực, người khác thấy đều sợ. Phần 13. Vương thư ký tưởng chen vào nói, há miệng thở dốc không hỏi ra khẩu. Lận Cảnh Thần Chiêu nàng xem qua đi. Tần Thế Đông một nhà vừa vặn lại đây thấy, hai vợ chồng thần sắc không quá tự nhiên chạm một bên. Mà Tần Đông đảo. Ánh mắt nghiễm nhiên dừng ở cách đó không xa Lận Cảnh Thần trên người, nhìn hai mắt, phát hiện người nọ tầm mắt lại đây, hoang mang rối loạn cúi đầu, không dám lại xem một cái. Phát hiện người đến là ai, Lận Cảnh Thần thoáng nhìn mà qua không để ý, hắn theo bản năng sờ hướng về phía túi tìm hộp thuốc, đột nhiên khởi nơi này là bệnh viện, không có động tác. Toàn bộ hành trình không có một tia cảm thấy xấu hổ, hắn biểu tình lười biếng mạc mạc, hai mắt đen nhánh thâm trầm, phảng phất có thể đem người nhìn thấu, thả thân ảnh đĩnh bạt thon dài. Kém bất quá có 187cm bộ dáng, chỉ là đứng, tựa như một bộ hoàn mỹ nghệ thuật tác phẩm, thập phần làm người thưởng thức vui mắt. Tần Mỹ Liên vẫn là cái không dành thế sự, thấy Lận Cảnh Thần lô mãng liền chạy đi lên, lộ ra tươi cười nói, Lận tiên sinh, ngươi hảo, ta là Tần Chiêu tỷ đường muội, Tần Mỹ Liên. Trường hợp này, rõ ràng không thích hợp như vậy chào hỏi. Lặng im một lát, Lận Cảnh Thần rốt cuộc là cúi đầu nhìn nàng một cái, gần liếc mắt một cái ánh mắt liền thu trở về, hắn ân một tiếng. Thanh âm trầm thấp, hơi hiện lạnh nhạt, không có bất luận cái gì độ ấm. Trung quanh hơi thở phảng phất đều lạnh xuống dưới. Vương thư ký âm thầm xem xét Tần Mỹ Liên liếc mắt một cái, Tần Thế Đông sinh hảo nữ nhi, thật là không biết trời cao đất dày, xuẩn về đến nhà. Nam nhân ánh mắt, sâu thẳm, bước nhân, phảng phất đặt mình trong băng thiên xương giá địa phương, lệnh nàng trong lòng phát lạnh, nghiễm nhiên đối trước mắt nam nhân nhiều một tia sợ hãi, Tần Mỹ Liên tươi cười dần dần biến mất, càng có rất nhiều một loại cảm thấy thẹn cảm. Thật là ném chết người. Mao Đan Miếu sắc mặt khó coi, lại không hảo phát tác, dùng tay đẩy đẩy Tần Đông Đảo bối. Tần Đông Đảo thu được mẫu thân ý bảo, gian nan ngẩng đầu, chạy tới đem Tần Mỹ Liên cấp kéo lại. Vừa vặn, Tô Tử nói chuyện điện thoại xong, trên mặt lửa giận chưa tiêu. Lúc này, Lận Cảnh Thần mở miệng hỏi, trên người nàng thương như thế nào tới? Nguyên bản Vương thư ký tưởng chờ Tô Tử nói chuyện điện thoại xong liền hỏi một chút Tần Chiêu bị thương sự, không nghĩ tới, Lận Cảnh Thần trước lên tiếng. Nay Tần Chiêu, không khỏi quá may mắn chút, rốt cuộc Lận Cảnh Thần này nam nhân, nhưng không yêu ôm phiền toái thượng thân, hiện giờ gặp qua hỏi Tần Chiêu sự, ngày sau, khẳng định cũng ít không được. Lúc này, Tần Mỹ Liên cái gì cảm xúc đều biểu hiện ở trên mặt, ẩn không được đối Tần Chiêu ghen ghét, Lận Cảnh Thần còn quan tâm Tần Chiêu, các nàng cũng là Tần gia hài tử, vì cái gì Lận Cảnh Thần liền như vậy lãnh đạm đối đãi? Thật giống như có một khối bánh nướng lớn ở trước mắt, các nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn không thể ăn, mà Tần Chiêu, độc hưởng. Tô Tử đầu tiên là lạnh nhạt nhìn về phía kia Tần Thế Đông một nhà, gợi lên khỏe miệng khinh thường, chuyển mắt nghĩ đến ngất xỉu Tần Chiêu, trong lòng liền đặc biệt khó chịu, ách thanh âm nói Tần Chiêu thu sơn mộ viên hạ tao ngộ. Nói xong, nàng trao phúng cười thành, này thế đạo thật là hiểm ác, nào đó người đánh chính nghĩa cơ hiệu, tẫn làm chút ghê tởm không biết xấu hổ sự, bọn họ cùng ác độc đao phủ có cái gì khác nhau. Tần Chiêu không phải lần đầu tiên bị lai lịch không rõ người khi dễ vô lực đánh trả, từ kinh đô trở về Đường An 2 năm, lục tục thu được các loại ngoại lai người quấy rầy, có lẽ có người nào từ giữa làm khó dễ khởi đầu. Ở chính mình quê nhà một khắc cũng chưa đến an tĩnh quá, huống chi là ở kinh đô khi đó. Nghe xong, Lận Cảnh Thần rất trầm tĩnh, sắc mặt cũng không có cái gì phập phồng, nghiêng đầu đối Vương trưởng phòng nói, tiểu cô nương việc này, phiền toái Vương thư ký tốt nhất tâm. Vương thư ký vội nói, hẳn là, ta cùng Trần Sở Trường nói chuyện, nhiều phái điểm nhân thủ trọng điểm đi tra, xem có thể hay không tìm được kia đám người, cho bọn hắn một đốn thu thập. Tô Tử môi run rẩy hai hạ, trong lòng hồ nước tựa như bị cự thạch đầu lạc tạp ra phong túng, thật lâu không thể bình ổn. Lận Cảnh Thần A. Tuy rằng biết hắn đối Tần Chiêu khẳng định không phải cái kia ý tứ, nhưng là có thể đã chịu hắn chiếu cấu người, ở chỗ này, trừ bỏ Tần Chiêu, đại khái không có ai. Không một không ta có thể phiền toái Lận tiên sinh một sự kiện sao. Thiết thanh minh trời mưa lất phất. Bệnh viện cửa đứng nam nhân thực dẫn người chú mục, Lận Cảnh Thần cùng Vương thư ký, còn có Tô Tử, không biết đang nói chút cái gì, một hồi, Vương thư ký cùng Tô Tử hai người một đạo rời đi. Lúc này, Tần Thế Đông một nhà từ bệnh viện ra tới, tầm mắt dừng ở nam nhân trên người thời điểm đều mang theo một tia xấu hổ, không nghĩ ở lâu, bọn họ căng ra rủ, đi vào màn mưa, vội vàng rời đi. Bệnh viện trải qua hộ sĩ nhìn đến hắn, chỉ dám trộm đánh giá, vừa lúc nhìn đến Lận Cảnh Thần hơi hơi ngửa đầu, hầu kết hơi đột. Rất là gợi cảm ta mị, cả người đều tản ra mãnh liệt nam tính hormone nam nhân, hắn nhìn âm trầm không chung một lát, xoay người lại vào bệnh viện đại lâu. Lận Cảnh Thần đứng ở hờ khép phòng bệnh trước cửa, trầm mặc 2 giây, đẩy cửa mà vào. Trong phòng bệnh tràn ngập một cổ nước sát trùng hương vị, không khí thực khô ráo, Lận Cảnh Thần tiến vào sau, trong phòng nhiều một loại thanh lãnh. Hắn ngồi ở trước giường bệnh ghế trên, chân dài giao điệp, ánh sáng hơi ám, trên người bị bao phủ một tầng bóng ma nam nhân cao quý thần bí. Dù đáng với hắc ám chi gian, không thể xâm phạm. Chỉ nhìn trên giường ngủ nhân nhi mi đại trói chặt, hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp, đôi môi thiếu tia huyết sắc, ngủ đến cũng không an ổn. Không biết mơ thấy cái gì, đôi tay vô ý thức run rẩy, Tần Chiêu đánh điếu thủy tay không dấu hiệu từ mép giường duyên chạy xuống, trong suốt tế quản đong đưa lên, khoảnh khắc, ngồi ở nàng bên cạnh ghế trên nam nhân hơi hơi cúi người, cầm cổ tay của nàng ổn định thong thả ung dung thả lại tại chỗ. Nam nhân ánh mắt dừng ở trên mặt nàng, ký ức trở lại đến thời niên thiếu. Rõ ràng ở trong đầu tiết mục phát sóng. Nàng khi đó mới vừa bị Tần gia nhận nuôi mang về tới không bao lâu, so với cùng tuổi tiểu hài tử thoạt nhìn rất nhỏ một con, nhưng ngũ quan khi còn nhỏ liền rất tinh xảo, đặc biệt là lông mi, rất dài thực mật, giống hai thanh cây quạt nhỏ. Có lẽ là vừa đến hoàn cảnh lạ lẫm nàng không thích ứng, an tĩnh tính tình cùng khác tiểu hài tử chơi không hợp đàn, ngày mùa hè nắng hè trói trang một ngày, nàng bị mấy cái tiểu hài tử vây quanh ở hẻm nhỏ khi dễ, gắt gao cắn răng. Chính là không rớt một giọt nước mắt, sau lại hắn trải qua, nàng thấy nàng, đống nhiên phá tan mấy cái tiểu hài tử vây đổ ôm lấy hắn chân, dùng mềm mại sợ hai thanh âm nói, đại ca ca, ngươi có thể hay không mang ta cùng nhau về nhà ta có đường. Ngụ ý, ngươi dẫn ta an toàn về nhà, ta thỉnh ngươi ăn đường. Ngươi trợ giúp ta, ta hồi báo ngươi, không ai nợ ai, còn tuổi nhỏ liền thể hiện nàng thông minh. Đột nhiên, trên giường hôn mê người tỉnh lại, nghiễm nhiên hai người tầm mắt giao tiếp. Đó là một đôi thuần túy không có bất luận cái gì tạp chất đôi mắt, trải qua quá như vậy nhiều hắc ám, vẫn như cũ không có một tia ô trọc. Lúc này, Tần Chiêu hơi trệ, mở mắt ra thấy người chính là Lận Cảnh Thần, nàng một chốc một lát phản ứng sẽ không tới, theo sau bị thân thể truyền đến không khỏe cảm cấp dẫn đi rồi lực chú ý. Cả người mềm mại vô lực, nàng động hai hạ, trên người truyền đến từng trận đau đớn làm nàng thân thể cứng đờ, hôn mê trước ký ức như hồng thủy tới đánh út lại. Giờ phút này hết hầu khô ráo giống có hỏa ở thiêu đốt, Tần Chiêu liếm liếm môi, ý thức như cũ hốt hoảng, nghĩ tới Vệ Thục Chân qua đời tin dữ, đáy mắt quang ảm đạm rồi đi xuống, trái tim truyền đến đau, cơ hồ co rút. Cuối cùng quan trọng nhất thân nhân, vẫn là đi rồi. Trong lòng phúc đầy ủy khuất, khổ sở, không thể nào phát tiết. Bừng tỉnh gian, mông lung tầm mắt nhiều ra nam nhân thon dài sạch sẽ tay, hắn bưng một ly nước ấm, đưa tới nàng trước mắt. Lận Cảnh Thần, ngươi yêu cầu uống nước. Phần 14. Tần Chiêu ngơ ngác, nàng xác thật khát nước, theo bản năng duỗi tay tiếp nhận. Nước ấm nhập bụng, tiết hầu trải qua dễ chịu, không như vậy khó chịu, nàng uống xong một chén nước, thanh âm khàn khàn nói, cảm ơn Lận tiên sinh. Lận Cảnh Thần đem không ly lấy đi. Tần Chiêu lông mi khẽ run, đáy mắt hiện lên nghi hoặc, nhìn xoay người lại đi cho nàng đổ nước nam nhân, định bạt phía sau lưng cho người ta an ổn lực lượng, nàng hỏi, Lận tiên sinh như thế nào lại ở chỗ này? Một lần nữa cho nàng đảo mãn một ly nước gấm nam nhân đem ly nước đưa cho Tần Chiêu sau, Tư Nhã ngồi trở lại ghế trên, chậm rãi nói, mẫu thân ngươi sinh thời thác ta chiếu cấu ngươi. Khi đó, Vệ Thục Chân đại khái biết chính mình không sống được bao lâu, sống không lâu, nếu nàng đi rồi, Tần Chiêu làm sao bây giờ? Ở trong phòng bệnh ốc, nàng trong đầu xoay quanh đều là vấn đề này, trùng hợp, Lận Cảnh Thần tới. Nháy mắt, bối rối ở trong đầu mây mù tiêu tán, nàng trung quy là ra mặt dày yêu cầu, Lận Cảnh Thần hiện tại thân phận địa vị, đủ để phù hộ Tần Chiêu một đời vô ưu, rời xa bất luận cái gì cực khổ. Mà Lận Cảnh Thần cân nhắc hạ đáp ứng rồi. Thế sự vô thường, vốn tưởng rằng còn có thể sống thượng một đoạn thời gian người bởi vì ngoài ý muốn vẫn là đi rồi, đi đột nhiên. Cho nên Lận Cảnh Thần hiện tại là ở thực hiện đối nàng mẫu thân hứa hẹn sao? Tần Chiêu trầm mặc tiếp tục uống nước, uống qua thủy môi thủy nhuận ánh sáng không ít, nàng nhẹ nhàng buông ly nước nói, ta mẫu thân nói, Lận tiên sinh không cần để ở trong lòng. Nàng thanh niên, cũng không cần một cái nguyên bản quỹ đạo liền không hề tương quan nam nhân ngày sau bởi vì đối nàng mẫu thân hứa hẹn mà các phương diện đối nàng nhiều hơn chiếu cố. Đối Lận Cảnh Thần tới nói, nàng mẫu thân yêu cầu này là quá mức. Bầu không khí lâm vào trầm tĩnh. Lận Cảnh Thần ánh mắt an tĩnh nhìn nàng, phảng phất là đang đợi nàng hồi tâm chuyển ý. Đồng nhiên, gác ở nam nhân trong túi di động tiếng chuông vang lên, hắn lấy ra di động, liếc liếc mắt một cái sáng lên màn hình, ta tiếp cái điện thoại. Hắn đứng dậy đi ra ngoài. Tần Chiêu sững sờ một lát, nhổ châm thủy, xốc lên chăn rơi xuống đất xuyên gót giày đi ra ngoài, hướng hành lang một cái khác phương hướng đi đến. Hành lang nửa mở cửa sổ bên miệng, nước mưa phiêu tiến vào, nam nhân một tay cắm vào quần tây túi, ánh mắt dừng ở ngoài cửa sổ cảnh sát, hơi sườn dáng người đĩnh bạt cao dài, thanh âm ép tới tương đối thấp, không chút để ý nghiêng mắt, trùng hợp liếc kia mặt đi xa thân ảnh. Cứu giúp qua đi, phòng cấp cứu không nóng nảy dùng, bệnh viện không nóng nảy đem Vệ Thục Chân thi thể đưa đi đình thi gian đỗ, vẫn như cũ lưu tại phòng cấp cứu phóng. Tần Chiêu đẩy ra phòng cấp cứu môn đi vào, đứng ở mền thượng vải bố trắng cấp cứu mép giường. Một hồi lâu run rẩy xuống tay xốc lên vải bố trắng, lộ ra kia trường không có sinh lợi đi an từ mặt, hơi hơi gợi lên khỏe miệng như là giải thoát rồi. Hồi lâu, nàng mới đem vải bố trắng cấp đắp lên. Sau đó, nàng chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, vùi đầu ở khuỷu tay gian. 7 tuổi năm ấy, nàng rốt cuộc có một cái gia, có ai chính mình người nhà. 20 tuổi, nàng mất đi sở hữu. Nghĩ dẫn tới gia đình nàng phá thành mảnh nhỏ đầu sỏ gây tội, Tần Chiêu thật hận chính mình bất lực, hốt hoảng suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, nàng nghĩ tới Lận Cảnh Thần. Lận Cảnh Thần nói chuyện điện thoại xong, ở phòng cấp cứu kia tìm được rồi Tần Chiêu, nguyên bản muốn đi vào, cuối cùng là dừng bước, ánh mắt dừng ở bên trong ngồi xổm xuống ôm thân hình nhỏ gầy thân ảnh, hắn lấy ra yên ngược lại đi đến thang lầu gian, điểm yên liền như vậy trừ lên. Không biết qua đi bao lâu, Tần Chiêu ngồi xổm chân cũng chưa chi giác, nghe được bên ngoài truyền đến động tĩnh, nàng ý thức bạc nhược đứng lên, đôi mắt che một tầng thủy quang. Vừa định đạp chân đi hai bước, chân một trận ma, suýt nữa một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Nàng thân mình mới vừa nghiêng, liền có người đôi tay ấn ở nàng hai vai, cấp đỡ. Không hề nghi ngờ, người đến là Lận Cảnh Thần. Thần Chiêu ngã đầu liền thua tại hắn rắn chắc ngực, thực cứng. Xâm nhập hô hấp gian, là nam nhân lạnh lẽo hơi thở, còn kẹp cây thuốc lá hương vị. Chờ nàng đứng vững sau, Lận Cảnh Thần buông lỏng tay ra, hai người vẫn duy trì vừa vặn tốt khoảng cách, đi thôi. Vì thế, hai người một trước một sau đi ra ngoài. Đi đến một nửa lộ, Lận Cảnh Thần thanh âm vững vàng vang lên, nén bi thương thuận biến. Tần Chiêu ừ một tiếng, tiện đà nâng lên mắt nhìn đi ở chính mình phía trước nam nhân bóng dáng nói, Lận tiên sinh, ta có thể thu hồi vừa rồi lời nói sao? Không cần hắn chiếu cố nói, nàng muốn thu hồi tới. Lận Cảnh Thần ánh mắt vững vàng, thực mau trở về đáp, có thể. Tần Chiêu tiếp tục nói, ta có thể phiền toái Lận tiên sinh một sự kiện sao? Ngươi nói, ta tưởng về kinh đô đi học. Không một một ôm nàng người, sửa chữa. Thanh minh qua đi. thời tiết vẫn như cũ thực không xong, không có trời mưa nhưng không trung che một tầng u ám, thời tiết tràn ngập lạnh lẽo. Tới tham gia vệ thuộc chân lễ tang phúng viếng người đều lục tục rời đi mộ viên. Lúc này, Tần Chiêu còn đứng ở cha mẹ mộ bia trước, thân ảnh có vẻ đơn bạc. Hai ngày này, Trần Hiểu Hiến lãnh một đám người bên ngoài vây đổ khi dễ Tần Chiêu sự cuối cùng không có thể tránh thoát trừng phạt, trừ bỏ bồi tiền thuốc men, còn bị câu lưu ba ngày. Nghe nàng cung khai, kia đám người là nàng ở xệ bạ thượng nhận thức, tuổi đều không lớn, là năm đó người chết Nguyên Vi Fans, trước đó không lâu Nguyên Vi ngày rỗ, bọn họ cùng chung kẻ địch liền kế hoạch lần này hành động. Phần 15. Tần Chiêu, ngươi thật muốn trở về cái kia ăn người không lộ liêu đầu kinh đô đi học. Tô Tử đi đến bên người nàng biểu tình rất là phiền muộn, trong mắt toát ra không tha. Tần Chiêu mới vừa nghiêng đầu nhìn về phía nàng, nàng lại tiếp theo nói thầm câu, ta lo lắng cái gì à, ngươi ôm đến đùi nhưng rắn chắc đâu, khi nào đi à. Hôm nay. Nàng nói. Tô Tử kinh hô, như vậy cấp. Tần Chiêu gật đầu, tầm mắt nghiễm nhiên dừng ở một thân cây biên hạ tiếp điện thoại nam nhân. Một tiếng màu đen tây trang sấn đến nam nhân không chút cầu thả, lạnh lùng không thôi, lận cảnh thần hắn giống như rất vội. Cũng là, hắn như vậy đại một nhà công ty, ở đường an chậm trễ trở về thời gian, từ trước đến nay nhất định chồng chất không ít nghiệp vụ chờ hắn trở về xử lý. Bất quá nói trở về, ngươi về kinh đô đi học, vạn sự phải cẩn thận, đừng làm cái gì nguy hiểm sự tình. A Tô từ trước kia từ Tần Chiêu trong miệng biết được về nàng phụ thân giết người sự bên trong thủy kỳ thật rất sâu, hiện giờ Tần Chiêu phải đi về cái kia thị phi nơi. Trong đó nguyên do nàng phỏng đoán hơn phân nửa, nàng trong lòng không như vậy kiên định, vì thế, lại nhải dặn dò cái không ngừng. Tần Chiêu bên môi rốt cuộc là lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười, nghe nàng nhắc mãi, lại dần dần mà, nàng ánh mắt thâm trầm lên, cả người thoạt nhìn có chút trầm trọng. Buổi chiều 2 điểm, lão dưới lầu mặt, màu đen chạy băng băng ngừng ở bên cạnh, mà lận cảnh thần dựa thân xe ở tản mạn chịu yên, biểu tình sơ qua lười biếng, chạm tư thẳng, hai chân vẫn dài. Vương thư ký bọn người ở, sợ là tới cấp người tiễn đưa. Bọn họ khi thì cùng lận cảnh thần đáp thượng hai câu lời nói. Lão lâu phụ cận hộ gia đình bình bắt quái tâm thái chạy tới thăm cái đến tuột cùng, mấy người thấu cùng nhau nói chuyện phiếm 10 câu nói 8 câu rời đi không được Tần Chiêu. Bọn họ biết Tần Chiêu muốn một lần nữa về kinh đô đi học, bên người còn có lận cảnh thần chiếu cố, trong lòng không khỏi sinh ra hâm mộ chi ý, cha mẹ đi rồi, không nơi nương tựa dưới tình huống, bên người nhiều một cái lận cảnh thần. Ai làm cho bọn họ trước kia không có ở tại lận gia đối diện môn hộ. Không có thể chỗ hảo quan hệ. Không bao lâu, Tô Tử bồi thu thập hảo hành lý Tần Chiêu cùng nhau xuống lầu, hai người ôm cáo biệt. Tần Chiêu nâng tiểu dương hành lý đi tới lận cảnh thần trước mặt, nàng thân cao chỉ tới lận cảnh thần ngực chỗ, cùng nam nhân nói chuyện thời điểm, muốn hơi hơi ngửa đầu nhìn qua. Nàng phỏng chừng là cảm mạo còn không có hảo, thanh âm mềm mại thì thầm, lận tiên sinh, có thể. Người thoạt nhìn cũng không có gì tinh thần. Lận cảnh thần ư một tiếng, đem tàn thuốc ninh diệt sau ném vào một bên thùng rác. Rồi tay đem Tần Chiêu dương hành lý cấp lấy đi phóng sau thùng xe, cái dương thực nhẹ không có gì trọng lượng, bên trong đồ vật hẳn là không nhiều lắm. Nơi xa Tô Tử vứt cằm, này lận lão bản lạnh nhạt về lạnh nhạt, đối với Tần Chiêu hắn vẫn là rất có nhân tình vị, theo nàng hai ngày này quan sát xuống dưới, hắn hoàn toàn đem Tần Chiêu trở thành tiểu nữ hài tới chiếu cố. Tần Chiêu trên tay không còn, nàng chớp chớp mắt, cùng nam nhân nói tạ, quay đầu cùng bên Vương thư ký bọn họ lộ ra một cái đạm cười. Thuận buồm xuôi gió. Vương thư ký đám người nói: Tần Chiêu mở ra sau cửa xe lên xe, nàng nghẹt mũi duyên cớ, cảm giác trong xe không khí có điểm táo, nàng rơi xuống cửa sổ xe, dư quang lơ đãng vừa chuyển, phát hiện nàng chú thím đứng ở cách đó không xa, ánh mắt chiều nàng nhìn, trong mắt phức tạp vạn phần, nàng không quá để ý, chậm rãi thu hồi tầm mắt. Thức mau, lận cảnh thần lái xe, dần dần ở bọn họ trong tầm mắt đi xa, đám người dần dần tan đi. Mao Đan Miếu sắc mặt cực kém, này Tần Chiêu chính là cái tiểu không lương tâm. Đi theo lận cảnh thần đi kinh đô cư nhiên liền tiếp đón đều không cùng chúng ta đánh một tiếng, căn bản là không đem chúng ta phóng nhãn. Tần Thế Đông, ngươi nhìn xem ngươi hảo chất nữ. Nàng trong lòng đồng dạng ghen ghét lận cảnh thần đối Tần Chiêu như vậy chiếu cố, Tần gia tích đức, đều cấp Tần Chiêu chiếm trước đi, nhân gia còn an bài nàng một lần nữa về kinh đô đi học, tóm lại, nàng chính là không thể gặp Tần Chiêu quá hảo. Thiếu ở chỗ này nói mát, ta nghĩ tới, Tần Chiêu có thể chịu lận cảnh thần chiếu cố. Ngày sau đối chúng ta tới nói không phải không có chỗ tốt, ai làm ta là nàng thúc thúc tới. Tần Thế Đông lời nói có ẩn ý, trong lòng không biết ở đánh cái gì chủ ý. Kinh đô, Lê An Viên, cao cấp biệt thự khu vực. Màu đen chạy băng băng ngừng ở một tòa biệt thự trước, chấm dãi, lận cảnh thần từ trên xe xuống dưới, duỗi tay mở ra sau xe tòa cửa xe. Lái xe trở về, sắc trời đã ám xuống dưới, bên trong xe ánh sáng không đủ, bên trong người mặt hình dáng thoạt nhìn rất mơ hồ không rõ. Chỉ thấy người trong xe đôi tay cắm vào túi hơi hơi nghiêng đầu, tinh tế xem chi, tầm mắt có nhợt nhạt quần thâm mắt, phỏng chừng là hai ngày này không ngủ hảo, hơn nữa còn cảm mạo, này sẽ ngủ thật sự trầm, không có tỉnh lại dấu hiệu. Thần Chiêu. Nam nhân thanh âm thực trầm, hắn hô người trong xe một tiếng. Đáp lại chỉ có Tần Chiêu nhẹ nhàng tiếng hít thở, nàng vô ý thức gian, còn liếm liếm hơi khô giá môi. Lặng im gian, Lận Cảnh Thần bám vào người, cởi bỏ đai an toàn, đem người ôm xuống xe. Thức mau, ở trong đêm tối, biệt thự đèn sáng lên, từ bên ngoài xem, một thất ấm áp. Đem người an trí cũng may phòng cho khách, Lận Cảnh Thần đóng cửa lại ra tới sau trở lại chính mình lãnh địa, một tay cởi ra áo sơ mi cúc áo, một tay kia đem điện thoại tiền bao sờ soạng ra tới gác ở một bên trên bàn. Màn hình di động sáng lên, là bạn tốt Cố Nhược Châu phát tới tin tức, Lận lão bản, người về tới không? Nam nhân cầm lấy di động, đơn điệu hồi phục một cái ân tự, xoay người cầm quần áo vào phòng 8. Không một lát, di động lại chấn động hai hạ, ta vừa vặn ở nhà ngươi phụ cận cùng người nói sự tình, nói xong qua đi tìm ngươi uống rượu. Cố Nhược Châu phát xong tin tức, chuyển di động thưởng thức hai hạ phóng cái lại túi. Lúc đó, ánh đèn mông lung, cửa kính chiếu nam nhân đường cong thực mỹ, có xâm lược tính dáng người. Thực nhiệt, Tần Chiêu tỉnh lại thời điểm, ra một thân hãn, mở mắt ra, chung quanh một mảnh hắc ám, nhưng nàng khẳng định chính mình hẳn là đến Lận Cảnh Thần địa bàn. Nàng xoa xoa huyệt thái dương hai hạ, trong lòng hơi hiện có chút cuốn bách, nàng hiện tại là ngủ ở trên giường, nghĩ đến, ôm nàng tiến vào người, hẳn là Lận Cảnh Thần. Không một hai tàng tiểu ở kim ốc chỗ sâu trong. Tần Chiêu duỗi tay sờ soạng đầu giường đèn chốt mở, ấn xuống, phòng bị chiếu sáng lên. Nàng đứng dậy, đi đến bên cửa sổ xốc lên bức màn khai nửa bên cửa sổ, bên ngoài đèn đường quang lay động, ánh chung quanh từng tòa sang quý biệt thự. Kinh đô, khi cách 2 năm, nàng lại lần nữa đạp hồi này phiến thổ địa, mà thủ đoạn chưa nói tới lỗi lạc. Tần Chiêu nhớ tới ở Đường An bệnh viện thời điểm, Lận Cảnh Thần xem nàng thời điểm, đen nhánh đủ rột đôi mắt giống như đêm nay an tĩnh bóng đêm sâu không thấy đáy, rồi lại thập phần sắc bén, phảng phất hiểu rõ nàng sở hữu động cơ. Không phải cái gì không thể gặp quang tâm tư, hắn biết liền biết, đối Tần Chiêu tới nói không phải cái gì vấn đề lớn, nhưng vẫn như cũ có điểm hoảng. Đứng một hồi, nàng cảm thấy lạnh, nghiễm nhiên đóng lại cửa sổ. Phần 16. Lúc này, vừa lúc có một chiếc màu lam làm bùa gọi Ini chậm rãi xử tới, tắt lửa ngừng ở biệt thự bên cạnh. Cố Nhược Châu dùng đặt ở buồn hoa phía dưới sao lưu chìa khóa vào phòng, trong phòng đèn sáng, hắn hiển nhiên thường xuyên tới, ở huyền quan đổi giày vào nhà, đầu tiên là đi quẩy rượu cầm một lọ whisky, cùng hai cái chén lớn rượu, lên lầu. Môn tạp tháp một tiếng. Thần Chiêu từ trong phòng ra tới. Mới vừa đi không hai bước, thang lầu gian, nên diện mà đến một nam nhân xa lạ, Thần Chiêu dừng lại, ngẩng đầu xem qua đi, là cùng Lận Cảnh Thần không phải một loại phong cách xoáy khí nam nhân, mặc quần áo rất có phẩm vị, giữa mày cất giấu ngạo khí, nhìn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới cũng là cái không tầm thường nhân vật. Cố Nhược Châu kinh ngạc, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn trước mặt diện mạo điểm mỹ nữ hài, lớn lên đẹp, là cái loại này lệnh người xem qua liền sẽ ký ức hãy còn mới mẻ diện mạo, thả trên người nàng có cổ điểm tĩnh hơi thở, chẳng qua, thoạt nhìn có điểm tuổi trẻ. Có một người tuổi trẻ nữ hài xuất hiện ở Lận Cảnh Thần trong nhà. Hắn hơi hơi nheo nheo mắt, trong mắt tàng không được tò mò, ý đồ ở bọn họ chi gian ngửi được cái gì gian tình hương vị. Bị đánh giá, Tần Chiêu không chút hoang mang, thanh âm ngọt thanh chào hỏi, ngươi hảo. Ngươi hảo, tiểu mỹ nữ. Cố Nhược Châu rất có phong độ hướng nàng cười. Lúc này, một khắc phiến nhắm chặt cửa phòng mở ra, tắm rửa xong Lận Cảnh Thần ăn mặc thanh thản ở nhà phục ra tới, ngọn tóc còn nhỏ nước, ba lượng tích từ cổ yết hầu chảy xuống, có thành thục nam nhân mị lực gợi cảm. Tần Chiêu dư quang liếc qua đi, không cấm giật mình. Cố Nhược Châu cả lơ phất phơ nhướng mày, hước nói, Lận Cảnh Thần, ngươi kim ốc tàng kiều. Thật là ngữ ra kinh người. Nghe vậy, Tần Chiêu liền mở miệng giải thích, nghiêm túc mà thẳng thắn thành khẩn, ta cùng Lận tiên sinh không phải cái loại này quan hệ. Nga. Như vậy trực tiếp liền phủi sạch cái loại này quan hệ. Cố Nhược Châu thật không có không tin, hắn nói vui đùa chi ý tương đối trọng, hắn biết Lận Cảnh Thần nhạt nhẽo tính tình, cùng người nào giới hạn từ trước đến nay hoa thật sự rõ ràng, đặc biệt là nữ tính sinh vật. Nhưng có thể bước vào hắn trong phòng nữ tính sinh vật, hắn đầu một hồi thấy, khó tránh khỏi cảm thấy thanh kỳ, không thể tưởng tượng. Lận Cảnh Thần lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, đạm nói, ngươi đi trước thư phòng. Cố Nhược Châu vẫn là hiểu xem mặt đoán ý, trên mặt ý cười không giảm, xách theo rượu hướng thư phòng phương hướng đi, ta chờ ngươi. Hành lang độc lưu hai người, trong khoảnh khắc, Tần Chiêu khẽ nâng ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia thành thục ổn trọng rồi lại lộ ra cấm dục hơi thở nam nhân hỏi, có ăn sao? Một đường tới nàng không như thế nào ăn cái gì, hiện tại thời gian này điểm, nàng bụng đói kêu vang. Ngươi từ từ. Nói xong, nam nhân trở về phòng cầm di động gọi điện thoại kêu cơm. Chờ đợi trong lúc, Tần Chiêu quan sát hạ biệt thự bố cục, chỉ cảm thấy trong phòng thanh thanh lánh lánh, không có gì pháo hoa hơi thở, nơi này đại khái là lận cảnh thần như vậy nhiều chỗ ở trong đó một cái. Phu cận đưa cơm thực mau, dùng không phải phổ phổ thông thông thức ăn nhanh hộp, bộ đồ ăn thoạt nhìn rất cao cấp, đồ ăn đều là lấy thanh đạm là chủ, nhưng đầu bếp chủ nghệ thực tinh vi, làm thực mỹ vị. Ngoan ngoan nữ hài ngồi ở bàn ăn trước lẳng lặng ăn đồ ăn, dáng ngồi đoan chính, ăn nhìn chúng quy chúng củ, ăn uống no đủ sau thỏa mãn cảm, nàng hơi hơi nheo lại đôi mắt giống một loan trăng non, con ngươi giống lóe lên thuần túy ánh sáng mã nào thạch, môi sắc trơn bóng. Lận cảnh thần so nàng mau chút kết thúc đêm nay bữa tối, chờ Tần Chiêu ăn đến không sai biệt lắm, hắn nói, nhập học thủ tục ta đã thông chi Lý Hoài cho ngươi xử lý hảo, ngày mai hắn sẽ đưa ngươi đi đưa tin. Nam nhân mặt mày trầm liễm, thanh âm không nhẹ không nặng. Lý Hoài là nam nhân bên người trợ lý, Tần Chiêu biết, không hỏi cái gì trường học ứng thanh hảo, mặc kệ nào sở học giáo, nàng chỉ cần có thể tham gia năm nay thi đại học là được. Chậm rãi, lận cảnh thần đứng dậy chuẩn bị lên lầu, đi rồi hai bước, nhớ tới cái gì quay đầu lại nói, cảm mạo không hảo, nhớ rõ uống thuốc. Nàng ngừng đầu, trong lòng xẹt qua một tia khác thường, có điểm ấm, khỏe miệng gợi lên, chiều nam nhân lộ ra một cái tươi đẹp động lòng người gương mặt tươi cười, hơi hơi giơ lên đôi mắt, rất là câu nhân. Trong nháy mắt kia, ở nàng tươi cười làm nổi bật hạ, quanh mình cảnh vật lập tức cảm đạm không ánh sáng. Thư phòng, Cố Nhược Châu giao điệp chân dài, mọi cách nhàm chán hoảng chén rượu. Lận cảnh thân đẩy cửa mà vào, lấy quá trên bàn trống không chén đến rượu, đổ chút rượu, nhập hầu cay độc, qua đi tinh khiết và thơm ở môi răng gian lưu luyến. Cố Nhược Châu nhìn thấy hắn tiến vào, gấp không chờ nổi hỏi, kia tiểu cô nương, cùng ngươi cái gì quan hệ? Ta ba quá cố bạn bè ra tiểu hải tử, lâm trung trước thác ta chiếu cố nàng. Lận cảnh thần ngồi ở đơn người trên sofa, nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu mỉm cười hiện lên Tần Chiêu vừa rồi cười bộ dáng. Cố Nhược Châu biết lận cảnh thần trong miệng ba chỉ chính là ai, dù sao không phải là hán vị kia thanh ngạo không ai bị nổi thân sinh phụ thân Lận Khải Nguyên, mặc dù biết bên ngoài tiểu cô nương địa vị, hắn trong lòng vẫn như cũ vô pháp bình tĩnh. Hắn nhìn không giống như là bình thường chiếu cố, tuy rằng xem lận cảnh thần không khác cái gì tâm tư, nhưng chung quy kia tiểu cô nương với hắn mà nói giống như rất đặc thù. Bằng không không đến mức mang về chính mình chỗ ở dàn xếp. Nàng tiểu về tiểu, nhưng không phải cái gì tiểu hài tử, nhân gia đã là tuổi trẻ mạo mỹ cô nương, ngày thường ngươi cần phải chú ý, bên ngoài không biết nhiều ít truyền thông theo dõi ngươi tưởng đào ngươi đại tin tức, ngươi cũng biết nào đó không tố chất truyền thông nhân ái loạn viết bắt quái tranh thủ trong mắt, vạn nhất tới cái tài phiệt đại tập đoàn lận tổng bao dưỡng nữ nhân, tặng kiều ở kim ốc chỗ sâu trong tin tức, ha ha. Cố Nhược Châu nghĩ, chính mình nhịn không được cười to ra tiếng, cười lộ ra ác thú vị. Đến lúc đó phòng trừng sẽ hoành động toàn bộ kinh đô đi. Một hồi, lận cảnh thần mở cặp kia thâm sắc đôi mắt, màu đen nồng đậm, lạnh leo tận xương, không chuyện quan trọng muốn nói, ngươi có thể đi trở về. Cố Nhược Châu tiếng cười tạp ở hết hầu chỗ, này bằng hữu còn làm hay không, một lời không hợp liền đuổi hắn đi. Sáng sớm hôm sau, Lý Hoài sáng sớm lái xe đến Lê An Viên. Tần Chiêu cùng Lý Hoài đánh đối mặt, ở Lý Hoài nhìn đến bọn họ lận bột mang về tới tiểu cô nương sau nội tâm thầm giật mình một phen, hắn còn nhớ rõ nàng. Ngày ấy hắn đường còn đâu mua ăn khi gặp phải tiểu cô nương, điều tra biết nàng tình cảnh sau, trong lòng rất phức tạp. Chỉ là bọn hắn lận tổng đều không cảm thấy phiền toái, hắn có thể có cái gì hảo thuyết, ngoan ngoãn thế bọn họ lận tổng chiếu cố hảo này tiểu cô nương. Tần Chiêu, đồ vật thu thập hảo sao? Tần Chiêu không có gì có thể thu thập, xách dương hành lý liền xuống lầu trước nguyên bản tưởng cùng lận cảnh thần nói cá biệt, bất quá ngẫm lại tính bãi, hảo. Ra biệt thự, Tần Chiêu ngồi trên Lý Hoài mở ra xe. Lý Hoài phát động xe, cho ngươi báo đọc trường học là một chung là ký túc trường học, ký túc xá hoàn cảnh không tồi, nếu là tới rồi cuối tuần nghỉ, ta sẽ tiếp ngươi hồi Lê An Viên trụ. Một chung là kinh đô số 1 số 2 trường học, này sẽ tới gần thi đại học, vốn dĩ làm nhập giáo thủ tục hoặc là chuyển trường thủ tục là kiện thực phiền phải sự, người thường ra khẳng định là chị không được, bất quá này đối lận cảnh thần tới nói không phải cái gì nan đề. Trong xe, Tần Chiêu phùng bình thủy uống lên khẩu nước ấm, Lý Đại ca. Ở tại lận tiên sinh ra chỉ sợ sẽ thực không có phương tiện, ta có thể ở bên ngoài tìm phòng ở trụ. Lý Hoài cười cười, trong lòng đối Tần Chiêu cô nương này hảo cảm độ lại tăng lên, yên tâm, kinh đô không người ngoài biết lão bản ở Lê An Viên có chỗ ở, hơn nữa ngày thường lão bản công tác vội, rất ít trở về trụ, nơi này an bảo nghiêm khắc, ngươi ở nơi này chúng ta cũng yên tâm. Phần 17. Tuy rằng trở về số lần thiếu, nhưng vẫn như cũng là lận cảnh thần nhất thường trở về một cái chỗ ở. Bất quá Lý Hoài không cùng Tần Chiêu nói. Lận cảnh thần chiếu cố, thật đúng là làm hết phận sự. Tần Chiêu liếc hướng ngoài cửa sổ, trầm tư, cuối cùng cũng không có kiên trì đi bên ngoài trụ. Màu đen Audi xử vào một trung ngừng ở một đống khu dạy học trước, Tần Chiêu ở Lý Hoài cùng đi hạ đến lớp chủ nhiệm kia đưa tin. Giáo viên văn phòng sạch sẽ, tràn ngập một cổ nhàn nhạt mặc mùi hương, nàng ngước mắt hơi hơi đánh giá bốn phía, một hình bóng quen thuộc xâm nhập mi mắt. Đối phương tựa hồ cũng nhìn đến nàng, đứng dậy muốn đi múc nước uống, động tác đống nhiên một đốn. Không một ba ta cùng hắn vốn dĩ liền không có gì. Phan Bích cầm cơ thần, ánh mắt thực mau từ Tần Chiêu trên người rời đi, dường như không có việc gì đi máy lọc nước trước tiếp thủy. Tần Chiêu thấp hèn lông mi. Gõ quá môn sau, Lý Hoài hỏi, xin hỏi vị nào là Vương Thiến lão sư? Một cái mang theo tơ vàng khung mắt kính nữ lão sư nửa giơ tay, ngươi hảo, ta chính là. Lý Hoài tiến lên cùng nàng bắt tay nói chuyện với nhau, nôn hành cử chỉ gian lộ ra xã hội tinh anh phạm. Tới gần thi đại học tốt nghiệp còn có thể xen kẽ học sinh nhập học, Vương lão sư đối hắn không dám chậm trễ, nhiệt tình tiếp đón, qua mười mấy phút, nói chuyện với nhau kết thúc. Lý Hoài đỉnh đầu còn có rất nhiều công tác muốn xử lý, giúp Tần Chiêu chuẩn bị chuyện tốt vụ, hai người trao đổi liên hệ phương thức, hắn liền lái xe rời đi. Tần Chiêu có Lý Hoài cấp cặp sách, có chút trầm, hắn không hổ là xã hội tinh anh, làm việc thực nghiêm cẩn chu đáo chặt chẽ, hắn đem cao tam sách giáo khoa cùng một ít học thức tư liệu đều bị thỏa đáng. Vương lão sư mang nàng đem hành lý phóng hảo vào ở ký túc xá, tiếp theo đi nơi lớp, cao tam 9 ban, khoa học tự nhiên bình thường ban. Sớm đọc khóa. Ở bọn học sinh đắm chìm ở đọc diễn cảm ngâm nga thời điểm, Vương lão sư lanh Tần Chiêu đi vào, đứng ở trên bục giảng nàng ánh mắt rơi xuống bên cửa sổ góc không vị liền hỏi, nô triều dương lại không có tới thượng sớm đọc khóa. Lúc này Tần Chiêu xuất hiện, 9 trong ban học sinh sôi nổi ánh mắt đều lạc hướng nàng, mùa xuân màu vàng cam bạc sam, đắp một kiện màu đen chân nhỏ quần. Ra quang thắng tuyết, ngũ quan gãi đúng chỗ ngứa tinh xảo, một đôi thanh triệt đôi mắt tựa như nhộn nhạo một hồ thanh sóng, tức khắc trong phòng học vang lên một trận khe khẽ nói nhỏ. 9 ban lớp trưởng, đúng vậy, Vương lão sư. Nàng này sẽ phỏng chừng còn ở ký túc sáng ngủ. Vương Thiến nhíu nhíu mày, ngôn ngữ gian đối Ngô Triều Dương tựa hồ có rất lớn ý kiến, kết quả hỏi xong liền không bên dưới, đối nàng không tới thượng sớm đọc khóa hành vi lựa chọn dung túng thái độ. Nghe được Ngô Triều Dương tên, Thần Chiêu sốc sốc mắt. Vương Thiến, đại gia trước tạm dừng một chút học tập, vị này chính là tân chuyển nhập chúng ta lớp học sinh, Tần Chiêu. Ngay sau đó nàng quay đầu, làm Tần Chiêu làm một lần tự giới thiệu. Tần Chiêu u nhiên tự nhiên, thanh âm không có chút nào phập phồng, các ngươi hảo, ta là Tần Chiêu. Trong ban vang lên vỗ tay, là nam sinh ngẩng đầu lên, đối với lớn lên đẹp nữ sinh cũng không bủn xỉn tự thân nhiệt tình. Vương Thiến đem nàng an bài ở Ngô Triều Dương bên cạnh không vị ngồi xuống. Hậu thiên chính là tiểu khảo. Các ngươi hảo hảo ôn tập tranh thủ khảo ra hảo thành tích, lớp trưởng, chịu điểm thời gian mang mang mới tới đồng học mau chóng quen thuộc hoàn cảnh cùng chương trình học học tập. Lớp trưởng hưu khí vô lực ứng thanh, thi đại học gần, vội vàng ôn tập khảo thí, nào còn có tâm tư chiếu cố tân đồng học. Nhưng đặc thù thời kỳ chuyển giáo nhập học, phòng trừng cùng Ngô Triều Dương giống nhau, lại là một cái mặt mũi đại phú nhị đại. Thần Chiêu nhập tòa, cặp sách hướng trên bàn một phóng. Đại để là nàng bộ dáng thanh thanh lãnh lãnh, lớp học đồng học trầm mặc đại chi. Lớp trưởng đột nhiên quay đầu xem nàng, Tần đồng học, ngươi muốn hay không cùng lão sư nói đổi một chút vị trí, kia Ngô Triều Dương không tốt lắm ở chung. Thần Chiêu lễ phép cười cười, không cần. Đồng nhiên, nàng tầm mắt vừa chuyển, nhìn về phía lớp hành lang ngoại bóng người, đứng dậy liền đi ra ngoài. Hành lang bên trái cuối phòng vệ sinh, Phan Bích cầm đứng ở bồn rửa tay trước gương, ra thần. Phan lão sư, đã lâu không thấy. Tần Chiêu đi vào tới, đứng ở nàng phía sau 2 mét xa cùng nàng đánh lên tiếp đón. Phan Bích cầm năm nay 37 tuổi, bảo dưỡng hảo, thoạt nhìn thực tuổi trẻ, là cái nhẹ biết rõ tính nữ nhân, mặc dù kết hôn vẫn như cũ thực chịu nam nhân hoan nghênh. Tần Chiêu, ngươi như thế nào chạy về tới? Đi học. Ngươi muốn thật là trở về an an phận phận đi học ta không lời nói, nhưng nếu còn giống như trước như vậy vì phụ thân ngươi án tử thiệp hiểm, hiện tại ngươi chỉ biết rơi vào cùng trước kia giống nhau thảm cảnh, còn liên lụy người khác. Cuối cùng một câu, cắn âm thực trọng, Phan Bích cầm sắc mặt nặng nề. Tần Chiêu lại nhẹ giọng hỏi, Phan lão sư, hạ cảnh sát có khỏe không? Tần thật sự án kiện, hạ khi phi là lúc ấy duy nhất cho rằng hung thủ có khác một thân hình cảnh, vì truy tra hung phạm lao tâm lao lực, kết quả hắn không thể không bởi vì cấp trên mệnh lệnh đình chỉ điều tra, nhưng ngầm hắn đã cho Tần Chiêu không ít trợ giúp, thế cho nên bị cấp trên cảnh cáo nhiều lần, thiếu chút nữa bị tạm thời cách trước. Nhưng mà, ở Tần Chiêu tìm được chứng cứ khi, nên đón nàng không phải quan minh, đột nhiên, nàng nhớ tới 2 năm trước ở vứt đi nhà xưởng bị cướp đi chứng cứ tư liệu túi cùng nữ nhân kia áp chế trào phúng, tức khắc đôi mắt thấp hèn tất cả đều là đen tối. Nàng không có thể cùng hạ khi phi liên hệ đã bị vệ thuộc chân mang về đường an, lại tưởng liên hệ khi, đã đánh không thông hắn điện thoại, hơn nữa nàng mẫu thân duyên cớ, Tần Chiêu thu tay. Nhắc tới hạ khi phi, Phan Bích cầm thần sắc tái nhợt vài phần, thanh âm khẽ run, đầy bụng thê lương, ngươi rời đi kinh đô ngày hôm sau, hắn ra nhiệm vụ đi đông bộ trại tập nã chạy trốn tới bên kia kẻ phạm tội. 3 ngày sau ta thu được hắn thất liên tin tức, đến nay tìm không được người, tất cả mọi người cảm thấy hắn hy sinh, bao gồm ta ở bên trong. Cục cảnh sát bên kia thậm chí đã cho hắn dán lên hy sinh vì nhiệm vụ nhãn. Tần Chiêu nhất thời không biết nên nói cái gì đó, nghe được Hạ Khi Phi thất liên nàng cảm thấy đột nhiên, hơi hơi mí môi, hy sinh. Quá mức trùng hợp, nàng không muốn tin tưởng. Lúc này, Phan Bích Cầm lại nói, cho nên Tần Chiêu ngươi không cần lại làm nguy hiểm sự. Phan Bích Cầm đi rồi sau, Tần Chiêu ở trong phòng vệ sinh đứng bất động, gương ánh nàng gương mặt đẹp, mà nàng trong ánh mắt, là phức tạp trầm trọng, ẩn nhẫn rất nhiều nói không rõ cảm xúc hiện lên, khoe miệng nàng ẩn ẩn gợi lên một mặt cười khổ, đạo lý ai không hiểu, nhưng ở nàng quyết định trở về kinh đô liền không có đường rút lui đi rồi. Phần 18. Trung tan học vang lên, sớm đọc khóa kết thúc, Tần Chiêu mỉm cười, thực mau, mặt vô dị sắc trở lại 9 ban phòng học, liền nghe được một cái không phải thực sản thanh âm đang hỏi, ai cặp sách ra? Như thế nào gác ta bên cạnh trên bàn? Tân đồng học, bị lao sư phân phối cùng ngươi ngồi một khối. Nàng bên cạnh đồng học nói. Nô Triều Dương nhíu mày, vẻ mặt không nghĩ cùng tân đồng học chia sẻ bàn vị. Tần Chiêu không nhanh không chậm đi qua đi, nô đồng học, ngươi chắn đến ta lộ. Nô Triều Dương buồn bực, cảm thấy thanh âm có điểm quen thai, theo bản năng quay đầu lại xem, trong mắt tràn ngập kinh ngạc, thanh âm cất cao mấy cái để si ben, Tần Chiêu. Trong phòng học không ít đồng học ngẩng đầu xem qua đi. Là ta. Tần Chiêu nói, cảm giác không ít đồng học nhìn bọn họ hai, nàng lại đề nghị, mang ta đi dạo trường học. Nô Triều Dương ngơ ngác gật đầu. Một trung diện tích là nhiều như vậy cao trung bên trong tích lớn nhất, bóng râm đại đạo, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở, phong phất một cái quá gợi lên hai người quần áo. Tần Chiêu dung mạo xuất chúng, đi nào đều đưa tới một đợt tầm mắt, mà Nô Triều Dương, ở một trung cũng là đại hồng nhân, cái nào ban không học sinh biết cao tam 9 ban có cái trong nhà rất có tiền phú tam đại. Lúc trước biết ngươi thôi học. Ta thật thế ngươi đáng tiếc, những cái đó đối với ngươi chỉ trỏ trỏ không cái thứ tốt, mặt ngoài một bộ sau lưng lại một bộ, còn có từ ánh tuyết kia phó ta là trong trường học lợi hại nhất, ta mới là các ngươi nữ thần bộ dáng nhìn liền ghê tởm, hận không thể thưởng nàng hai bàn tay đưa nàng xuống nước cùng vương bắt miệng đối miệng. Nô Triều Dương nói lên chuyện cũ, miệng không đình quá, nhưng không có nói cập Tần Chiêu ra sự. Lúc ấy ở kinh đại trường trung học phụ thuộc không biết là ai bại lộ Tần Chiêu phụ thân giết người sự tình. Những cái đó nguyên bản sùng bái nàng học sinh một giây biến sắc mặt, bất quá ở Ngô Triều Dương trong lòng, nàng phụ thân là nàng phụ thân, nàng là nàng, hai người không thể so sánh, không thể nói nhập là một. Tần Chiêu cười khẽ, không mặn không nhạt nói, đều đi qua, ta không để ở trong lòng, ngươi đâu, như thế nào học lại. Kia sẽ ở trường học xem trong ban đồng học không vừa mắt đánh các nàng một đốn, nháo đến rất đại, giáo phương muốn ta viết kiểm điểm rất phiền, đơn giản liền không đọc, chạy nước ngoài chơi một năm. Một hồi. Nàng đầy mặt oán khí tiếp theo nói, cuối cùng người nhà ghét bỏ ta liền cái cao trung văn bằng đều không có ném bọn họ mặt, làm ta ở nước ngoài đi học, ta lại không bằng lòng, vì thế ta liền trở về học lại, này nhoáng lên, lại mau thi đại học, ta thành tích kém, phòng trường liền cái nhị bổn đều thi không đậu. Thi không đậu nàng ba mẹ tắc tiền đều có thể đem nàng tắc thượng trọng điểm đại học, bất quá thật mất mặt mà thôi, học lại trước nàng ba mẹ còn trông cậy vào nàng khảo cái hảo điểm thành tích trở về cho bọn hắn mặt dài, chỉ sợ phải thất vọng. Không có việc gì, ta giúp ngươi ôn tập. Thần Chiêu nghe nàng nói xong, cười nói. Nô Triều Dương hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, liên tục cứng nói, hảo a, có ngươi giúp ta ôn tập, khảo cái nhị bổn tuyệt đối không thành vấn đề. Ngươi chịu học là được. Hai người chi gian liêu còn tính vui sướng, đem trường học dạo xong một lần, không vài phút cử muốn thượng đệ nhất tiết khóa, về phòng học trước, Nô Triều Dương lại tiểu tâm cẩn thận dò hỏi, ngươi cùng Phong Cẩm Văn nháo bẻ là thật vậy chăng? Phong Cẩm Văn khi đó ở kinh đại phụ thuộc cao trung trung thực được hoan nghênh, là nam thần như vậy tồn tại, còn có hắn song bảo thai đệ đệ Phong Cẩm Nam. Hàng Hiên Phong có điểm đại, Tần Chiêu đem thổi loạn đầu tóc liêu đến như sau, không nhanh không chậm miệng lưỡi, ta cùng hắn vốn dĩ liền không có gì. Một ngày thời gian quá thật sự mau, cùng Nô Triều Dương cơm nước xong, liền đi trong trường học tiểu siêu thị mua đồ dùng sinh hoạt, phóng trong bao di động chấn động lên, nàng lấy ra tới, nhìn lập lòe không ngừng màn hình, điện báo dãy số không có ghi chú. Biểu hiện mà là bản địa dãy số 014 đến từ Lận Tiên Sinh điện thoại. Mặt trời lặn lưu lại thật dài bóng dáng, chân trời một mảnh huyết hồng. Thức mau, sắc trời đen xuống dưới. Ngựa xe như nước, từng tòa cao ốc building phảng phất mang theo chỉ thuộc về đêm tối thời điểm cảm giác thần bí. Lận Cảnh Thần mới vừa nói xong một cọc sinh ý, cùng đối phương uống lên không ít rượu, hắn ở khách sạn cửa, chờ Lý Hoài lái xe lại đây, lúc này, thâm sắc đôi mắt có hơi hơi men say. Hắn đứng thẳng, một tay kẹp thuốc lá lượn lờ đằng khởi sương khói, điểm điếu thuốc tỉnh rượu, hắn tư thế tùy ý tiêu sái, lại không mất nửa phần ưu nhã, vô hình gian, có kẹp lãnh túc hương vị. Nơi xa đường cái biên, có mấy cái ăn mặc giáo phục học sinh cãi nhau ầm ĩ đi qua, nam nhân đột nhiên nhớ tới cái kia nói với hắn phải về tới niệm thư nữ hải. Thủ hạ ý thức sao hướng túi quần lấy ra di động, ngón tay thon dài xúc màn hình, điểm ra một chuỗi dây số, bắt qua đi. Vang lên hai tiếng, bên kia nhân nhi liền tiếp. Tần Chiêu từ nhỏ siêu thị ra tới, ngồi ở cửa siêu thị đặt ghế dài, thon dài chân đan sen, ngươi hảo, vị nào? Biết nàng cái này dãy số người không mấy cái, hiển nhiên cũng không phải Lý Hoài, nàng cùng Lý Hoài trao đổi số di động thời điểm, nàng liền đánh ghi chú. Kia đầu không có đáp lại, Tần Chiêu biểu tình ngơ ngẩn, nàng liếm liếm môi, là Lận tiên sinh. Nay đầu, Lận cảnh thần phủi phủi một nửa khói bụi, là ta, cảm mạo hảo sao? Ân, tối hôm qua ăn dược, hôm nay đã hảo. Nam nhân thanh âm mất tiếng mà lười biếng, nghe được Lận cảnh thần thanh âm, Tần Chiêu cảm giác lỗ tai có điểm nóng lên, không cấm, khóe môi cũng cong cong, bất quá, bản nhân không hề phát hiện. Lý Hoài cho ngươi chuẩn bị học tập tư liệu dùng được với sao? Nghĩ đến Lý Hoài từ trường học rời đi sau đem sự đều cùng hắn báo bị, cao tam chương trình học đối Tần Chiêu tới nói đã là chút lòng thành, Lý Hoài cho nàng sách vở cùng tư liệu nàng không dùng được, kết quả, từ trong miệng nói ra nói lại không phải như vậy, khá tốt. Lý đại ca cấp học tập tư liệu rất hữu dụng chỗ. Nữ hải thanh âm giống kéo dài phất quá xuân phong mưa phùn. Lý đại ca ba chữ, Lận cảnh thần thâm sắc đôi mắt như là càng sâu chút, hắn ử một tiếng, ngữ khí mạc mạc. Trước mắt, này điện thoại tựa hồ không biết nên nói điểm cái gì tiếp tục trò chuyện đi xuống. Nhưng lại sẽ không có cái gì xấu hổ, vài giây yên tĩnh thời gian. Một chiếc xe hơi chậm rãi từ nơi khác khai lại đây, Lận cảnh thần thoáng nhìn, trước treo, có việc muốn nội. Kia đầu. Thần Chiêu mỉm cười ứng thanh hảo. Nàng mi đại hơi cho, này thông điện thoại, hoàn toàn như là trưởng bối cấp ở đi học tiểu bối cơ bản nhất thăm hỏi, Lận cảnh thần người này, có phải hay không đối cùng hắn có điểm quan hệ tiểu bối đều như vậy chiếu cố. Mặc kệ nói như thế nào, vẫn là nàng chiếm tiện nghi. Hơn nữa ngoại ý muốn làm nàng hôm nay có chút nóng nảy tâm bình tĩnh xuống dưới, Thần Chiêu nhớ tới vừa rồi Lận cảnh thần thanh âm có chút khàn khàn, lần thứ hai hoặc khai màn hình, biên tập một cái tin nhắn gửi đi qua đi. Phần 19. Lý Hoài lái xe ngừng ở nhà lão bản trước mặt, Lận cảnh thần ngay sau đó túi người lên xe, căng chặt trạng thái lơi lỏng xuống dưới, hắn ngay sau đó duỗi tay kéo kéo cà vạt, giải hai viên nút thắt, uống rượu duyên cớ, cổ duyên ngực màu da ửng đỏ, chậm rãi hoạt động hầu kết, cấm dục mười phần. Lý Hoài quay đầu lại, liếc bọn họ buột gần như hoàn mỹ sương mặt, bộ dáng này nếu như bị nữ nhân thấy phỏng trừng đôi mắt đều rời không ra, 31 tuổi nam nhân, thành thục mà độc đáo mị lực, không phải ai đều có thể có. Lão bản, nửa giờ trước ngươi đệ Lận càng năm đánh ngươi điện thoại, nói ngươi không tiếp hắn điện thoại liền đánh ta nơi này, làm ta chuyển cáo ngươi vội xong cho hắn phục cái điện thoại, hắn có việc tìm ngươi. Ngồi ở ghế sau nam nhân nhắm mắt, đột nhiên cảm giác di động chấn động hạ, liền duỗi tay sờ hướng túi quần lấy ra di động, quả nhiên, mặt trên có mấy cái cuộc gọi nhỡ, hắn trầm mắt nhìn, không để ý đến, căn bản không có phục điện thoại ý tứ, ngược lại, hắn điểm vừa lấy được tin nhắn, Lận tiên sinh, giọng nói không thoải mái có thể ăn chút nhuận hầu đường chấm rãi. Rất hữu dụng. Kia đầu, Thần Chiêu thực mau thu được một chữ hồi phục, hảo. Lúc này, Lý Hoài đột nhiên cũng cầm lấy di động, một hồi cười nói, lão bản, Thần Chiêu này tiểu cô nương rất có lễ phép, người khách khách khí khí, còn có ta cho nàng chuẩn bị những cái đó ôn tập tư liệu, nàng còn đặc biệt cho ta phát đoạn tức nói cảm ơn. Lận cảnh thần lười nhác nhấc lên mắt liếc qua đi, hắn chỉ nói, lái xe. Thanh âm mất tiếng mà lạnh nhạt, cả người lộ ra sinh ra đã có sắn lãnh tụ hơi thở. Lý Hoài lưng chợt lạnh. Phát động động cơ đi xuống một cái mục đích địa. Đến nỗi vừa rồi nhắc tới Lận càng năm điện thoại, hắn tuy rằng không phải rất rõ ràng bọn họ buột ra ra sự, nhưng đi theo Lận cảnh thần bên người làm việc nhiều năm, hắn vẫn là biết hắn cùng cha khác mẹ đệ Lận càng năm quan hệ không tốt, nhưng trên cơ bản là bọn họ lao bản không thế nào phản ứng hắn. Thần Chiêu thu hồi di động, chuẩn bị trở lại tiểu siêu thị. Đẩy cửa nháy mắt, không cẩn thận đâm rớt bên trong một cái nữ học sinh mới vừa tính tiền mua được đồ vật, mà nàng giống như không dùng lực cầm chắc. Có ăn, có vật dụng hàng ngày, tất cả đều lẻ loi nhiều sái lạc trên mặt đất. Xin lỗi. Thần Chiêu cong lưng, thế nàng nhặt đồ vật thả lại túi mua hàng. Nữ học sinh rất nhỏ thanh trở về câu, không, không quan hệ. Nàng cũng không ngẩng đầu lên, liền cố nhặt đồ vật. Nơi xa còn ở mua đồ vật Ngô Triều Dương, Thần Chiêu, ngươi muốn hay không uống sữa chua. Thần Chiêu nghe được thanh âm, đem một bao bánh quy cất vào nữ học sinh túi mua hàng thời điểm liền ngẩng đầu, nháy mắt, thoáng nhìn trước mắt nữ sinh ngược vị trí. Hơi hơi sửng sốt. Nữ học sinh cúi đầu nhặt đồ vật, hơi khoan cổ áo rộng mở, vi bạch trên da thịt là lấm tấm vết đỏ, theo cổ áo đong đưa như ẩn như hiện, có cổ xuân sắc. Nàng nhặt xong đồ vật, không cấm chạm được Tần Chiêu xem nàng ánh mắt, trong ánh mắt hiện lên một mạt hoang loạn, nàng vội vàng đứng dậy liền chạy ra đi. Tần Chiêu theo siêu thị trong suốt pha lê nhìn ra đi, nữ học sinh bóng dáng thoạt nhìn thực chật vật. Lúc này, Nô Triều Dương cầm bất đồng thẻ bài sữa chua đi tới, Tần Chiêu, ngươi thích uống loại nào? Thấy Tần Chiêu không phản ứng, nàng đi theo Tần Chiêu ánh mắt nhìn ra đi hỏi, ngươi đang xem cái gì? Tần Chiêu tùy ý nói, xem vừa mới nữ sinh, nàng lớn lên có điểm giống ta trước kia bằng hữu. Ngươi nói Tạ Vi Trúc đi, nàng là cao tam ba ban ban hoa nhà, học tập thành tích hảo, diện mạo thanh thuần, mỗi lần khảo thí đều bài tiến niên cấp trước 20, ở một chung rất được hoan nghênh, hơn nữa trong nhà nàng cũng là làm buôn bán, bất quá nhà nàng sinh ý thượng xảy ra sự tình, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở cùng Têu Lam Xuyên tập đoàn công ty thưa kiện, hơn nữa đối phương công ty mời luật sư rất lợi hại, các nàng ra rất có khả năng gặp mặt lâm phá sản nguy cơ. Nô Triều Dương nói. Thần Chiêu đột nhiên hỏi, vị nào luật sư? Nô Triều Dương làm ra tự hỏi trạng, ta ngẫm lại, giống như kêu Tạ Bân. Nghe được luật sư tên, Tần Chiêu chinh lăng, một lát, đôi mắt sinh ra vài phần lạnh lẽo, này phân lạnh lẽo hơi túng lướt qua, ngay sau đó giọng nói của nàng nhàn nhạt, ngươi biết rất nhiều. Nô Triều Dương hắc hắc đến cười thanh giải thích, đó là bởi vì hắn ba cùng ta ba vay tiền, ba niệm ở trước kia hợp tác quá cũ tình, mượn 1.000 vạn cho bọn hắn ra quay vòng tài chính, bất quá ta cảm thấy không gì tác dụng. Nhà của chúng ta này 1.000 vạn phỏng trừng muốn ném đá trên sông thu không trở lại. Còn có trước cuối tuần ta đi ngân hà tìm ta ca muốn tiền tiêu vặt, kết quả gặp được nàng này 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy nhà giàu tiểu thư ở kia làm kiêm chức, bởi vì chân tay vụng về bị quản sự mắng, ta liền đi lên cho nàng giải vây. Ngân hà, là kinh đô nổi danh hưu nhàn hội sở, kẻ có tiền đều thích đi nơi đó tiêu phí. Nói đến ngân hà, nay cuối tuần chúng ta đi kia sướng ca đi, ta mời khách. Chúc mừng một chút chúng ta còn có thể tại một cái trong trường học gặp được còn đương ngồi cùng bàn, ha ha. Thần Chiêu ứng thanh hảo. Nô Triều Dương lại giơ lên trong tay sữa chua, ngươi thích cái nào thẻ bài sữa chua. Thần Chiêu chỉ An Mộ Hy, cái này đi. Thực tự nhiên, các nàng không ở tiếp tục về Tạ Vi Trúc đề tài. Mua xong đồ vật, hai người liền hồi ký túc xá. Tiểu khảo là ở thứ 4, khảo xong sở hữu khoa vừa vặn thứ 6. Bài thi thượng ra đề mục đối Thần Chiêu tới nói chút lòng thành. Thứ 6 buổi chiều, làm xong vật lý bài thi kiểm tra 2 lần nàng nộp bài thi liền đi ra ngoài, là sở hữu học sinh giữa nhanh nhất nộp bài thi, này nhất cử động, đưa tới không ít người chú mục. Tần Chiêu ra tới hàng hiên hóng gió, mỉm cười thoáng nhìn có cái thân ảnh từ bên trái hàng hiên vẫn luôn hướng lên trên, cho đến đi tầng cao nhất. Là Tạ Vi Trúc. Chầm chấm mắt, nàng theo đi lên. 015 chân thật dài hảo thẳng. Sân thượng gió thổi đến tàn nhẫn, phất làm người có chút không mở ra được đôi mắt, Tạ Vi Trúc biểu tình hoảng hốt. Nhìn chằm chằm mặt đất hồi lâu, cuối cùng từ cặp sách gám cách lấy ra yên cùng bật lửa, nghịch phong đem yên bật lửa, chịu 2 khẩu sặc nước mắt chảy ròng, nàng tức giận đem tất cả đồ vật toàn ném trên mặt đất phát tiết. Tầm mắt mơ hồ thời điểm, có người cho nàng đệ khăn giấy. Mông lung gian, vẫn là có thể thấy được kia tay màu da thực bạch, ngón tay thon dài xương ngón tay rất nhỏ, móng tay lộ ra xinh đẹp màu hồng nhạt. Thần Chiêu rất có kiên nhẫn chờ nàng tiếp nhận khăn giấy. Tạ Vi Trúc cắn môi, tiếp nhận khăn giấy lau khô nước mắt. Tầm mắt khôi phục thanh minh khi nàng cảnh giác nhìn chằm chằm Tần Chiêu, có trong nháy mắt hoàng thần, cảm thấy trước mặt người có chút quen thuộc, nhưng một chốc một lát nhớ không nổi là ai, ngươi là ai, muốn làm gì. Cho rằng ngươi muốn nhảy lầu. Tần Chiêu nói, Tạ Vi Trúc sắc mặt cứng đờ trụ, nàng nắm quyền, nguyên lai nàng muốn đi tìm cái chết tâm đã như vậy rõ ràng, mà khi nàng đối mặt như vậy cao khoảng cách thời điểm nàng sợ hãi, cố tình, nàng lại bị hiện giờ sinh hoạt chật chội thống khổ mà tuyệt vọng. Ta là tưởng từ nơi này nhảy xuống, nhưng ta đi lên sau phát hiện cũng không có dũng khí. Thần Chiêu mặt không đổi sắc nói, chết giải quyết không được vấn đề. Sau đó Tạ Vi Trúc tự giễu cười, nàng tồn tại cũng giải quyết không được. Phần 20. Thần Chiêu nhàn nhạt chiều nàng xem qua đi, không có muốn an ủi nàng ý tứ. Vừa lúc Nô Triều Dương cho nàng gửi tin tức hỏi nàng ở đâu, nàng cầm di động về tin tức, theo sau liêu liêu bị gió thổi loạn đầu tóc, quay đầu trở về đi. Tạ Vi Trúc lại hỏi, ta cảm thấy ngươi thực quen mắt. Chúng ta có phải hay không gặp qua? Cái loại này thật là quen thuộc cảm giác ở trong lòng đầu càng thêm rõ ràng. Tần Chiêu bước chân ngừng ở hàng hiên thang lầu chỗ, chỉ nói, ngày hôm qua chẳng vạng, tiểu cửa siêu thị. Ngày hôm qua ký ức Tạ Vi Trúc không quá rõ ràng, bất quá ở tiểu siêu thị phát sinh tiểu ngoài ý muốn còn có điểm ấn tượng, đồng nhiên nàng cắn môi, duỗi tay hợp lại khẩn cổ áo khẩu, ngự khí lo sợ bất an, ngươi thấy ta trên người giấu hôn. Ngươi muốn mặt thụ muốn ra. Tạ Vi Trúc không nghĩ ở trong trường học bị người chỉ trỏ trỏ, không nghĩ chính mình một ngày kia quá đến giống người kia. Tần Chiêu không để bụng, thấy, bất quá ta không tới chỗ nói người nhàn thoại đam mê. Tạ Vi Trúc há miệng, không biết nói cái gì nữa, bởi vì nàng thoạt nhìn đối chuyện của nàng một chút đều không có hứng thú, nếu không phải cảm thấy nàng tưởng nhảy lầu, phỏng chừng đều sẽ không theo lại đây. Gió thổi thức lạnh, nàng đem cặp sách giải lạc sách vở bài thi trang trở về, hạ sân thượng khi, nàng nhận được chính mình phụ thân Tạ Huy Minh điện thoại, bé à, ngày mai buổi tối muốn đi ngân hà làm kiêm chức sự ngươi đừng quên, Trịnh Tổng tự mình điểm danh nói muốn gặp ngươi, nhớ rõ trang hóa đẹp chút, biết không? Đem nữ nhi làm mượn sức tài chính lợi thế, Tạ Huy Minh không phải cái thứ nhất sẽ làm như vậy phụ thân. Tạ Vi Trúc thâm hô khẩu khí, ân một tiếng cắt đứt điện thoại. 10 phút về sau, Tần Chiêu Hạ đến lầu 1 liền nhìn đến Ngô Triều Dương tiểu chân bắt chéo ngồi ở khu dạy học đối diện gác lại ghế dài thượng chơi di động, cặp sách tùy ý đặt ở bên cạnh. Nhìn thấy người tới, Ngô Triều Dương khổ qua một khuôn mặt, Tần Chiêu, ngươi rất vê đút cờ. Tần Chiêu cười cười, còn ân một tiếng. Ngô Triều Dương lập tức làm ra ghét bỏ trạng, không hai giây liền buồn bã hiểu xỉu sách lên cặp sách đứng lên nói, lúc này tiểu khảo ta lại xong đời. Mặc kệ cái nào khoa cũng chưa vài đạo đề sẽ oán giận xong nàng toại mà hỏi, đúng rồi, Tần Chiêu ngươi chủ nào, nhà ta tài xế mau tới rồi, ta làm hắn thuận đường đưa ngươi. Không cần, ta ngồi giao thông công cộng trở về là được, mấy cái trạm thực phương tiện, hơn nữa cùng ngươi về nhà lộ không phải một phương hướng. Tần Chiêu không nghĩ làm nàng biết chính mình ở tại Lê An Viên. Hào đi. Hai người trở về ký túc xá thu thập điểm mang về nhà hành lý một khối đi ra ngoài cổng trường, lúc này chuông tan học vang. Học sinh chen chúc từ trong phòng học ra tới, mà Tần Chiêu đã bồi Ngô Triều Dương ở cổng trường chờ nhà nàng tài xế. Nơi xa, Tạ Vi Trúc cùng hai cái bạn cùng phòng một khối ra tới, tầm mắt vừa chuyển, thoáng nhìn Ngô Triều Dương lên xe sau rơi xuống cửa sổ xe dò ra cái đầu tới cùng nàng đối diện đứng nữ hài phất tay cáo biệt, nàng định nhãn vừa thấy, sửng sốt. Vi Trúc, ngươi đang xem cái gì? Nàng bạn cùng phòng thò qua tới hỏi. Tạ Vi Trúc chỉ phương hướng. Cao tam 9 ban Ngô Triều Dương ở trường học không phải ai đều không thân cận sao. Nàng bạn cùng phòng hướng nàng chỉ phương hướng xem qua đi nói, phía trước là không có, bất quá trước 2 ngày 9 ban chuyển tới một cái tân đồng học, nghe nói cùng Ngô Triều Dương trước kia liền nhận thức. Nga, nàng gọi là gì? Cơ hồ là không cần nghĩ ngợi trả lời, Tần Chiêu. Tần Chiêu ở tới gần thi đại học nhập học ở trường học cũng đã thực chịu chú ý, hơn nữa lớn lên đẹp, không 2 ngày ở trường học đã thực nổi danh. Tạ Vi Trúc hô hấp cứng lại. Cư nhiên là nàng. Nữ hải thiến lệ bóng dáng ở Ngô Triều Dương rời đi sau hướng bất đồng phương hướng rời đi, phong đem nàng tóc thổi đến nhẹ nhàng khởi vũ, chỉ là cái bóng dáng, đủ để dẫn người ánh mắt cầm lòng không đầu đầu lạc, tưởng một khuy nàng tốt đẹp. 2 năm trước bọn họ ở phong cẩm văn sinh nhật tiệc tối thượng từng có gặp mặt một lần, tiệc tối thượng có người đính hoa, mà đem hoa đưa tới người là nàng. Phong cẩm văn nhìn thấy nàng thời điểm trong ánh mắt tất cả đều là ôn nhu vui sướng. Nàng khi đó 16 tuổi cũng đã yêu thầm ở tại chính mình ra cách vách Phong Cẩm Văn, trong lòng đấu kỵ đi theo một đám người trêu cợt nàng, đem nàng đẩy hạ lộ thiên bể bơi, nàng từ bể bơi đi lên sau ngược lại đem các nàng tất cả đều đẩy hạ bể bơi đi luôn. Nhưng nửa tháng sau, Tạ Vi Trúc nghe nói nhà nàng đã xảy ra chuyện, nàng phụ thân giết người vẫn là nguyên vi, nàng lại cao hứng đi theo một đám người đi nàng trường học đổ nàng nói hết rác rưởi lời nói. Nàng biến hóa rất lớn, các nàng chi gian bất quá hai mặt chi duyên. Nàng còn để lại tóc dài trở nên càng đẹp mắt, khó trách nhận không ra. Mà hiện giờ, phong thủy thay phiên chuyển, gặp tàn khốc bạo kích người đổi thành nàng Tạ Vi Trúc, cỡ nào buồn cười, mà nàng bất kham còn bị Tần Chiêu gặp được, thoáng chốc chi gian nàng cảm giác chính mình có nhược điểm dừng ở tay nàng thượng, cái loại cảm giác này rất khó chịu. Tạ Vi Trúc ánh mắt trở nên thực tối tăm. Nàng gần nhất nổi bật đều mau áp quá chúng ta trường học giáo hoa, thật hâm mộ nàng, rõ ràng lớn lên không tính cao, kết quả chân thật dài hào thẳng. Tạ Vi Trúc bất chấp bên cạnh bạn cùng phòng nói cái gì, hướng Tần Chiêu rời đi phương hướng đuổi theo. Tần Chiêu lúc này đã ly một chung có một khoảng cách, nghĩ tới đối diện đường cái thời điểm, nàng liền nhận được Lý Hoài đánh tới điện thoại, hỏi nàng ở đâu, nàng liếc đột nhiên ám xuống dưới sắc trời, nói đại khái vị trí. Lý Hoài làm nàng tại chỗ đợi lát nữa. Dọc theo đường đi không ít một chung học sinh trải qua, Tần Chiêu buông xuống hạng nhất vài phút, một chiếc màu đen bẹn nỉ chậm rãi ngừng ở nàng trước mặt. Lý Hoài rơi xuống ghế điều khiển phụ cửa sổ xe. Tần Chiêu, mau lên xe. Tần Chiêu đi đến ghế sau, mở cửa xe, không lưng đang nghĩ ngợi tới ngồi vào đi liền thoáng nhìn bên trong còn ngồi một người nam nhân, bước chân dừng lại. Lận cảnh thần áo sơ mi ống tay áo tùy ý vắt khởi, hơi hơi cúi đầu, chính chuyên chú đang nhìn trong tay văn kiện tư liệu, sườn mặt đường cong có điểm lạnh lùng. Nam nhân ngẩng đầu, nhìn về phía khai cửa xe lại còn không có tiến vào Tần Chiêu. Công tác khi nam nhân rất tuấn tú, nhưng Tần Chiêu thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn cũng ở. Tần Chiêu thu hồi tâm thần. Phải có bước tiếp theo động tác thời điểm, bên ngoài top 5 top 3 học sinh trải qua, có 2 cái trải qua nữ sinh ở đùa giỡn, chạy vội trải qua thời điểm, vừa lúc ở cửa xe trung gian xô đẩy, một người nữ sinh không đứng vững, đâm hướng về phía Tần Chiêu, mà con eo chuẩn bị lên xe người thật mạnh hướng trong xe mặt tài đi vào. Lận Cảnh Thần buông tư liệu, chiều một đầu tài tiến vào nhân nhi vươn hai tay. 016 mềm hương nhu cốt. Nam nhân cánh tay dài một túm, đem muốn toàn bộ tài ngã vào tới nữ hài vất tới rồi chính mình bên người. Sự tình phát sinh đến quá đột nhiên, Tần Chiêu không có bất luận cái gì chuẩn bị, trước mắt hình ảnh hoảng thấy không rõ, nàng duỗi tay muốn mượn vật đỡ ổn thân mình, mỉm cười nàng cảm giác bị người tiếp ôm lấy, giây tiếp theo nàng hô hấp quanh quần nam nhân trên người tươi mát lạnh leo hương vị. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Tần Chiêu một đầu khái ở Lận Cảnh Thần bả vai, cằm đụng vào hắn xương cốt, đau không được, nàng nhịn không được ăn đau một tiếng. Lận Cảnh Thần đôi tay là xuyên qua nàng hai tay đem người vớt lại đây, lúc này, đôi tay còn giá thân thể của nàng, hai người chi gian khoảng cách không có một tia khe hở, nữ hài nửa cái thân mình gác ở hắn trên người, mềm hương nhu cốt, phảng phất dùng một chút lực nhân nhi liền sẽ vỡ vụn. Tần Chiêu không ý thức được hai người khoảng cách rất gần, đầu hơi hơi giật giật, mềm mại môi tựa hồ trong lúc vô tình phất quá nam nhân chỗ cổ trên da thịt, chỉ là hơi túng lướt qua sẽ qua, nhưng vẫn như cũ làm tiếp nhận nàng nam nhân thân thể có như vậy trong nháy mắt hoàng thần. Nhiên thực mau khôi phục bình tĩnh. Lý Hoài bỗng nhiên lại quay đầu tới, chỉ thấy bọn họ lanh khốc ít lời lận lao bản giống ôm tiểu hài tử giống nhau đem người giá, này cảm giác quen thuộc đại khái là Tần Chiêu thoạt nhìn quá nhỏ sinh duyên cớ, hắn không lậu đến Tần Chiêu ăn đau thanh âm, dẫn đầu quan tâm thăm hỏi, Tần Chiêu, có khỏe không? Lúc này, Lận Cảnh Thần đem người buông ra. Nghe được Lý Hoài thanh âm, Tần Chiêu ý thức dần dần thu hồi rõ ràng, nàng lúng ta lúng túng ngẩng đầu, nhỏ giọng nói, không có việc gì. Bên ngoài đứng hai cái một trung học sinh ý tứ đến chính mình đụng vào người, vội cúi đầu chiều bên trong xe Tần Chiêu liên thanh nói xin lỗi. Tần Chiêu quay đầu, thanh âm lãnh đạm đối với các nàng nói, không cần đi đường khi đùa giỡn, rất nguy hiểm. Cái này nguy hiểm định nghĩa thực quảng, nàng lời nói càng như là báo cho. Hai học sinh đỏ mặt gật đầu. Tần Chiêu không cần phải nhiều lời nữa, duỗi tay đem cửa xe đóng lại, nàng buông xuống con mắt, nâng lên tay xoa xoa phát đau cảm, quá sẽ, nàng nói, Lận tiên sinh, cảm ơn. Một bên, Lận Cảnh Thần im lặng tiếp nhận rồi nàng trí tạo như vậy, hắn ánh mắt dừng ở nữ hài trên mặt, tinh xảo cằm đâm nổi lên màu đỏ, không biết quá gặp sẽ không xưng lên, thanh âm nhất quán lạnh lùng, Lý Hoài, lái xe đi bệnh viện. Thần Chiêu mỉm cười, không cần, không có việc gì. Lý Hoài nhìn nàng cằm đâm khởi hồng, tán thành chính mình lão bản kiến nghị, cằm xương cốt yếu ớt, vẫn là kiểm tra một chút tương đối hảo. Có thể hay không chậm trễ Lận tiên sinh công tác? Thần Chiêu ngược lại hỏi. Sẽ không. Trả lời là Lận Cảnh Thần. Đằng trước Lý Hoài Lăng, Thần Chiêu vừa rồi hỏi chính là hắn đi. Là đi. Thần Chiêu ngẩng đầu xem qua đi. Nam nhân sườn mặt đường cong rõ ràng, ngũ quan sạch sẽ mà lãnh khốc, sơ mi trắng màu đen quần tây, không chút cẩu thả trầm ổn bình tĩnh, kia chỉ có trải qua hơn người sinh thiên hình vạn trạng rèn luyện ra tới thành thục nam nhân làn điệu. Nàng nhớ tới bị hắn tiếp được nháy mắt sinh ra an tâm, còn có không biết như thế nào trình bày mặt khác cảm xúc, yên lặng mà, Thần Chiêu lâm vào tự hỏi. Lúc này, Lận Cảnh Thần cúi đầu lại mà xem qua đi, hai tròng mắt thâm giống một loan hàn đàm. Tần Chiêu cơ cơ thần, làm bộ lơ đãng quay đầu đi xem ngoài cửa sổ như nước chảy, dư quang đông nhiên thoáng nhìn một mặt thân ảnh, nhàn nhạt liếc hai mắt không thèm để ý chuyển qua nơi khác. Vội vàng đừng quá đầu, Lận Cảnh Thần ánh mắt dừng lại ở trên người nàng, Tần Chiêu này nữ hải, là đang sợ hắn. Bên ngoài lối đi bộ thượng, Tạ Vi Trúc trong mắt xẹt qua phức tạp, Tần Chiêu thượng kia chiếc màu đen Bentley, không phải người thường mua nổi. Mà Tần Chiêu ra cảnh bình thường không thể lại bình thường, một hồi, nàng khỏe môi đầu tiên là gợi lên một mặt trào phúng, trong lòng mang theo cũng phát hiện nàng tiểu bí mật nhảy nhót rời đi. Nàng bất quá cùng chính mình giống nhau mà thôi, hấp hối dây rùa ở vực sâu đầm lầy. Lý Hoài phát động động cơ, xuyên thấu qua xe sau kính nhìn nhìn mặt sau có hay không chiếc xe đi lên, đánh tay lái thuần thục quải sử tiến xe con chuyến nói. Bệnh viện cách đó không xa liền có một nhà, đi đến phía trước, Lý Hoài tựa hồ đã liên hệ thầy thuốc tốt, không cần đăng ký. Cằm hơi hơi sưng đỏ, bất quá không có gì trở ngại, cũng không ảnh hưởng mỹ quan. Từ bệnh viện ra tới Lý Hoài ngược lại lái xe hồi Lê An Viên, trong lúc, Lận Cảnh Thần vẫn luôn đều ở xử lý công tác. Chờ Tần Chiêu trở lại Lê An Viên thời điểm đêm đã hoàn toàn đen, Lý Hoài xuống xe đưa nàng vào nhà, Tần Chiêu, đợi lát nữa sẽ có A-Z lại đây nấu cơm cho ngươi ăn, phải có chuyện gì cho ta gọi điện thoại. Hảo, Lý Đại ca tái kiến, chậm một chút lái xe. Thứ bảy, buổi tối. Nô Triều Dương nói muốn đi Tần Chiêu ra tiếp nàng, cuối cùng bị Tần Chiêu rước ở kinh đô mua thư trung tâm gặp mặt, người đến người đi cổng lớn, nàng không chút để ý chờ đợi, nghiễm nhiên trở thành một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến, đi ngang qua người cơ hồ theo bản năng triều nàng xem qua đi. Môi hồng răng trắng, có nhất cố khuynh nhân thành sắc đẹp, cảm thương trường lạnh qua đi đã tiêu sừng lên, nàng ăn mặc vê lánh màu trắng thu eo áo sơ mi váy, tu thân, đem nữ hài dáng người sấn là lướt mặn rượu, áo sơ mi váy chiều dài vừa vặn ở đầu gối một chút, trắng non cẳng chân lộ ra ngoài trở thành mê người sắc đẹp, phòng đơn nghiêng vác màu đen bao bao, tay trái buổi tối mang theo một khối tiểu thanh phong đồng hồ, đều không phải cái gì sang quý vật phẩm, phối hợp lên ngoài ý muốn có thời. Thượng trào lưu cảm. Thần chiêu. Cách đó không xa con đường biên, một chiếc quý báo xe hơi dừng lại, có người đầu dò xét ra tới cũng cao giọng kêu. Tần Chiêu nghe tiếng, chiều nàng qua đi, bên trong người cho nàng khai cửa xe. Trên đường có điểm kẹt xe, đã tới chậm. Nô Triều Dương nói, không có việc gì, ta đều cho ngươi lấy lòng. Tần Chiêu đem chọn tốt bài tập sách đưa qua đi, nàng chọn đều là thi đại học rất có khả năng sẽ ra để bài thi. Nô Triều Dương tiếp nhận, hắc hắc cười, cảm ơn, tổng cộng bao nhiêu tiền, ta hẹ chặt chuyển cho ngươi. Mua bài tập sách không tốn bao nhiêu tiền, không cần, không tốn nhiều ít. Bất quá cuối cùng Ngô Triều Dương vẫn là hẹ chặt cấp Tần Chiêu đã phát một cái 200 bao lì xì, tặng kèm mấy cái môi thơm. Nửa giờ sau, các nàng tới rồi. Trùng hợp ở lầu một đại sảnh, bọn họ gặp được Tạ Vi Trúc, nàng ăn mặc ngân hà trang phục công sở, tiểu tây trang màu đen bao ngông váy ngắn, nàng đêm nay trang thực thanh thuần, chính nhấp cười tiếp đón vài vị người làm ăn ngồi thang máy đi lên, mà đứng ở nàng bên cạnh, là vị kia hơn 40 tuổi, hình thể mập mạp Trịnh Tổng. Tạ Vi Trúc nhìn đến các nàng thời điểm, trên mặt tươi cười hơi hơi cứng đờ trụ, ở nàng bên cạnh, còn có mặt khác một người lớn lên không tồi phục vụ sinh cùng đi. Phần 22. Nô Triều Dương xấu hổ sờ sờ cái mũi, đứng ở cửa thang máy khẩu, không có muốn vào đi ý tứ. Thang máy chưa được người, các ngươi không tiến vào sao? Nô Triều Dương ngữ khí nhàn nhạt, không được, chúng ta đi phụ một tầng quán ba. Mà Tần Chiêu chỉ là khẽ nâng đầu nhìn nàng cùng với bên người nàng vài vị lao tổng liếc mắt một cái, lại dường như không có việc gì rũ xuống. Tạ Vi Trúc không đang nói cái gì, buông xuống tay hơi hơi siết chặt. Cửa thang máy khép lại, lầu 7 mộ thương vụ hình phòng, kia Trịnh Tổng tay đã ôm lên Tạ Vi Trúc eo, cố ý bóp nhẹ hai hạ. Tạ Vi Trúc trong mắt hiện lên một mặt ghê tởm, lại không thể không miễn cưỡng cười vui, nàng túi người, khai một lọ rượu vang đỏ, cấp các vị lao tổng mãn thượng rượu. Vừa rồi kia hai cái cô nương, có cái lớn lên thật đúng là thủy linh xinh đẹp, Trịnh Tổng, nàng có thể so ngươi trong công ty những cái đó nghệ sĩ đẹp, còn đặc có khí chất. Không thể so lập tức giới giải trí những cái đó hoa đán nữ thần kém, ngươi như thế nào không cho trợ lý đệ trương danh thiếp mời một chút, xem nàng có hay không hứng thú tiến giới giải trí. Kim Tổng pha đáng tiếc nói. Trịnh Tổng ha hả cười nói, có thể cùng Ngô Thị tập đoàn Thiên Kim đương bằng hữu cô nương, làm sao xem trọng ta này tiểu giải trí công ty. Kim Tổng kinh ngạc, Trịnh Tổng khiêm tốn, mặt khác vị kia là Ngô Khải nữ nhi. Cũng không phải là sao. Tạ Vi Trúc buông xuống hạ lông mi, xem ra Tần Chiêu đi theo Ngô Triều Dương bên người. Ngay cả thân phận đều nước lên thì thuyền lên, nàng đôi mắt tối tăm, trong lòng sinh ra không cân bằng, đột nhiên liền nói, hai vị lao tổng nói kia cô nương kêu Tần Chiêu, sắc thật lớn lên xinh đẹp, ở chúng ta trường học thực được hoan nghênh, bất quá nói thật, Nô Triều Dương cùng nàng làm bằng hữu ta rất ngoài ý muốn. 017 ta thấy nhà người tiểu bằng hữu. Khắc tàng nội hàm một phen lời nói, thành công khiến cho vài vị lao tổng một tia lòng hiếu kỳ, bất quá bọn họ xem xét mắt Tạ Vi Trúc, tưởng từ trên mặt nàng nhìn ra điểm cái gì dấu vết để lại. Nữ nhân không phải ai chơi điểm tiểu thông minh tiểu tâm tư sao? Tạ Vi Trúc nhưng thật ra có thể trang, vẻ mặt dường như không có việc gì cho bọn hắn rót rượu, bọn họ không hỏi, liền không nói thêm gì nữa. Trịnh Tổng ở trong túi sờ soạng yên, đôi mắt híp lại, cái kia kêu Tần Chiêu, dung mạo sắc thật khuynh thành, còn có làn da nộn có thể véo ra thủy dường như, không biết sờ lên một phen là cái gì cảm giác, tưởng tâm ngứa khó nhịn, hắn vẫn là hỏi, nguyên lai Vi Trúc vẫn là một trung học sinh. Ngươi nhưng thật ra nói Ngô Triều Dương cùng nàng làm bằng hữu như thế nào làm ngươi ngoài ý muốn. Kim Tổng tuy nói, kia cô nương bộ dáng thoạt nhìn rất ngoan ngoãn. Nô Khải nữ nhi chẳng lẽ liền người nào có nên hay không giao nhãn lực đều không có sao. Tạ Vi Trúc mím môi, nàng thoạt nhìn là rất ngoan ngoãn bộ dáng, bất quá không phải ta tưởng bố trí nàng, mà là ta biết đến sự cùng nàng bộ dáng này thật sự có chút xuất nhập, nàng liền bình thường phố phường gia đình, phía trước trong nhà ra quá sự lui quá học. Kết quả tới gần thi đại học còn có thể chuyển nhập chúng ta một chung, còn có ngày hôm qua tan học, ta trùng hợp ở trường học phụ cận thấy nàng thượng chiếc giá trị thượng trăm vạn bèn nỉ xe. Những lời này lộ ra tin tức có điểm nhiều, thực dẫn người suy nghĩ bậy bạn. Vài vị lao tổng sắc thật tin vào đi vào, Tạ Vi Trúc không lý do vô duyên vô cớ đi bố trí người khác, bất quá kia Tần Chiêu rốt cuộc là cái thế nào người, đối bọn họ tới giảng căn bản không quan trọng, nghe một chút liền bãi. Ai ngờ, Trịnh Tổng ha hả cười đáp lời. Vi Trúc biết đến nhưng thật ra rất nhiều. Tạ Vi Trúc, trong trường học những cái đó đại hồng nhân sự ta đều biết chút. Thức mau, về Tần Chiêu như thế nào đề tài không có lại tiếp tục đi xuống, mấy cái lao tổng uống rượu đánh bài, có xinh đẹp phục vụ sinh tiếp đón, nhất thời không biết nhiều sung sướng. Phụ một tầng quán ba, đèn nghe ông quang lập lòe, đống nhiên vang lên tiếng thét chói tai đinh thai nhức óc, trong không khí hôn tạp thuốc lá cùng rượu ngon hương vị. Nô Triều Dương chơi thực hải, hai mắt nhìn chằm chằm sân khấu thượng chủ sướng, kích động đổi bên cạnh nhân nhi cánh tay, "Tần Chiêu, ta nam thần thôi chạy ra, lớn lên xoái, hơn nữa thanh âm siêu cấp dễ nghe." Tần Chiêu mỉm cười, ân một tiếng. Chủ sướng thôi chạch là lớn lên xoái, âm sắc thực hảo, bất quá cùng Lận Cảnh Thần so sánh với, hắn kém cỏi rất nhiều, nam nhân xoái khí rất có mị lực, là năm tháng đi bước một lắng đọng lại ra tới, giống phẩm rượu ngon, vĩnh viễn đều sẽ không cảm thấy nị, ngược lại lệnh người say mê, hơn nữa thanh âm, rất có tư tính, lại hoan lại trầm. Tiếng ca vang ở bên hai, Tần Chiêu vô tâm tư thưởng thức, ngược lại thất thần, cùng một bên nhiệt tình kích động Ngô Triều Dương thành tiên minh đối lập. Trên đài thôi chạch ra sức sướng, hai mắt thượng trọn, có cổ câu nhân kính, hắn liếc mắt một cái liếc qua dưới đài mọi người, ánh mắt ở nào đó phương hướng tạm dừng 2 giây mới rời đi. Sướng xong một bài hát, hắn mặt không đỏ khí không xuyến nói, cuối cùng một bài hát, ta tưởng mời dưới đài một vị khách nhân đi lên cùng ta cùng nhau sướng. Dưới đài tiếng thét chói tai càng vang dội, không ít nữ sinh sôi nổi giơ lên tay tưởng khiến cho hắn chú ý. Thôi chạch ngón tay hướng về phía dưới đài, mặc sơ mi trắng váy vị kia tiểu thư, chính là ngươi. Ánh đèn sư theo hắn chỉ phương hướng, màu trắng ánh đèn đánh vào Tần Chiêu trên người, thực mau, dưới đài người đều hướng tới hắn chỉ phương hướng xem qua đi. Sáng lên quang, Tần Chiêu chậm rãi ngẩng đầu, bước chân không có hoạt động ý tứ. Phương tiện đi lên cùng ta hợp sướng một bài hát sao? Thôi chạch tiếng vang phóng thực ôn nhu. Tần Chiêu mở miệng, không kết quả Ngô Triều Dương ngữ tốc càng mau thế nàng trước làm trả lời, "Phương tiện, phương tiện, phương tiện." Tiện đà, cười đẩy Tần Chiêu thượng sân khấu, "Tần Chiêu, chúng ta là tới hạp đi. Ngươi à, an an tính tính nơi nào giống tới chơi, mau lên đài sướng bài hát cho ta nghe nghe." Lúc này đã bị đẩy thượng sân khấu Tần Chiêu, thực mau đàn guitar tay cho nàng đệ mạch, Tần Chiêu rũ mắt nhìn mắt mịt rồ phổn, do dự 2 giây vẫn là tiếp nhận, đàn guitar tay trở lại chính mình vị trí trước, không cấm nhiều xem xét nàng hai mắt. Thôi chạch thân sĩ hỏi, có sẽ sướng ca sao? Cao thượng. Một người hai câu, cao trào bộ phận cùng nhau sướng. Tần Chiêu gật đầu. Thôi chạch liền quay đầu lại cùng đồng bạn nói ca danh, cao thượng nhạc đệm chậm rãi dựng lên. Này bài hát tương đối trầm trọng, thôi chạch ngón giọng thực hảo, lập tức có thể đem người dẫn người nhập cái loại này ý cảnh, mà đương trên đài Tần Chiêu mở miệng thời điểm, tiếng trời thanh sắc, sướng ra tang thương cảm giác, thực sự đem không ít người kinh diễm tới rồi. Cố Nhược Châu ôm một cái ăn mặc màu đen đoàn áo da áo khoác nữ nhân tiến vào, vừa vào cửa liền nhìn đến sân khấu thượng cầm mạch an tĩnh ca hát Tần Chiêu, hắn nhướng mày, tiểu cô nương dáng vẻ này không biết đến bị lạc nhiều ít nam nhân. Hắn bên người nữ nhân hỏi, coi trọng. Cố Nhược Châu cười nói, tưởng cái gì, bà bối, mau đi làm đi, ta này còn có chút việc muốn xử lý, đi trước. Đêm mới vừa kết giao không bao lâu điều tiểu sư bạn gái đưa đến ngân hà quán ba, hắn liền đi ra ngoài, khinh suất lấy ra di động bắt thông điện thoại. Phần 23. Kia đầu, Lận Cảnh Thần ở cùng người nói hợp tác, một tay nắm chén lớn rượu, thong thả ung dung hoảng trong ly rượu, gác ở trên bàn di động chấn động sáng lên. Là Cố Nhược Châu, nam nhân nhìn đến điện báo biểu hiện cùng bên người vài vị lao tổng ý bảo đi ra ngoài tiếp điện thoại liền đứng lên. Điện thoại một chuyển được. Lận lão bản, ngươi đoán ta vừa rồi ở dưới quán bar gặp được ai? Lận Cảnh Thần hơi liễm đôi mắt, không có hứng thú đoán. Cố Nhược Châu đối với hắn trả lời thấy nhiều không trách, thực mau thiếu đánh đố hứng thú, lười biếng nói, ta thấy đến nhà ngươi tiểu bằng hữu, cùng quán bar chủ sướng một khối ca hát, nàng sướng phi thường dễ nghe. Nam nhân hơi giật mình, ừ một tiếng. Ngươi không hỏi thăm một chút tình huống. Ngân hà nơi này, chưa nói tới an toàn, tiểu tâm nhà ngươi tiểu cô nương có hại. Cố Nhược Châu hương nói, tổng ái mang lên nhà ngươi này hai cái tử, pha lệnh người suy nghĩ bậy bạn. Có thể xảy ra chuyện gì? Lời nói cũng không phải là nói như vậy, đừng xem nhẹ nhà ngươi tiểu cô nương mị lực à, rất nhiều nam nhân liền thích nàng như vậy. Lận Cảnh Thân mặc, chưa nói cái gì liền treo điện thoại. Cố Nhược Châu vừa muốn tiến thang máy, nghe được đô đô đô quải điểm thanh khỏe miệng vừa kéo. Dám như vậy kêu ngạo quải hắn điện thoại, chỉ có Lận Cảnh Thần. Người nọ hồi ghế lô nội tìm Lý Hoài nói gì đó, Lý Hoài ngược lại đi ra ngoài gọi điện thoại, một hồi, hắn trở về nói, Tần Chiêu là cùng Ngô thị tập đoàn Ngô tổng nữ nhi cùng nhau tới, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, ta đã tìm người nhìn điểm. Thương vụ ghế lô nội Lưu tổng phát hiện cái gì liền rất có hứng thú hỏi, cái gì cô nương cư nhiên có thể làm Lận tổng đệ bụng. Nam nhân bưng lên chén rượu hơi ngửa đầu uống lên khẩu, phụ thân bạn bè ra tiểu bối. Một bên Trương Tổng nói, còn tưởng rằng Lận Tổng ngươi thông suốt, bất quá, Lận Tổng, ngươi này tuổi là thời điểm nên nói cái bạn gái, ta ở ngươi này tuổi thời điểm, hai tử đều học tiểu học. Lưu Tổng cân nhắc nói, nếu không Lận Tổng, ta cho ngươi giới thiệu một cái. chúng ta cũng có thể giới thiệu. Mặt khác lao tổng cơ hồ là phía sau tiếp trước nói. Lận cảnh thần cự tuyệt, không cần, ta không đổi. Mấy người tỏ vẻ tiếc hận, đều 31 còn không nóng nảy, bọn họ đi vội không được. Sướng xong ca Tần Chiêu từ trên đài đi xuống, Nô Triều Dương đệ ly rượu cho nàng, cười hắc hắc hỏi, Tần Chiêu, vừa rồi thôi chạch theo như ngươi nói cái gì. Tần Chiêu cầm ống hút hút khẩu, tìm ta muốn ngoại chát. Nô Triều Dương một bộ liền biết nam thần tìm Tần Chiêu hợp sướng mục đích không đơn giản, thở dài, ngươi thật đúng là trước sau như một được hoan nghênh. Tần Chiêu cười cười, gương mặt này cho nàng mang đến quá chỗ tốt, cũng mang đến rất nhiều không cần thiết phiền thoái. Nô Triều Dương phóng trong bao di động tiếng chuông vang lên, ngay sau đó nàng vẻ mặt hoảng loạn, Tần Chiêu, ngươi ngồi ở bực này ta một hồi, ta ca tới điện thoại, ta đi ra ngoài tiếp một chút. Nàng ca Ngô An Luân cho phép nàng tới ngân hà, nhưng không thích nàng xuống dưới phía dưới quán bar, thường nói quán bar người hỗn tạp, ai ngờ tốt xấu. Tần Chiêu một mình ngồi, có cái tây trang rải ra nam nhân đột nhiên đi tới Tần Chiêu trước mặt, từ trong túi đưa ra trương danh thiếp, danh thiếp thượng ấn năng tên của hắn, Vương. Vị tiểu thư này, có hứng thú tiến giới giải trí phát triển sao? Tần Chiêu mí mắt đều không nâng, không có hứng thú. Vương tiếp tục nói, tiểu thư đừng có gấp cự tuyệt, vừa rồi ta nhìn ngươi biểu diễn, ngươi rất có tiềm lực, tiến giới giải trí nhất định có thể nổi như cồn. Hơn nữa đương minh tinh có thể kiếm rất nhiều tiền, ngươi có cũng đủ tư bản điều kiện. Tần Chiêu đem ngọt uống rượu hơn phân nửa, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Vương. Thấy Tần Chiêu rốt cuộc nhìn hắn, hắn lại nói, chúng ta lão tổng thực thưởng thức ngươi, phương tiện nói, hắn tưởng cùng ngươi nói chuyện. 018 ngươi nữ nhân này có bệnh. Tần Chiêu đem ly rượu bông, khoe môi bức lên một mặt ý cười, có trào phúng ý tứ, khuôn sáo cũ tiềm quy tắc tiết mục không phải ai đều hiếm lạ. Vương trên mặt rốt cuộc hiện lên một mặt xấu hổ. Tốt xấu là đi theo lão tổng bên người làm việc, trước mắt sắc mặt vô dị. Hắn đưa ra đi danh tiếp thu trở về nói, bị chúng ta lão tổng coi trọng nói không chừng là chuyện tốt, nhưng ta nói cũng không có sai, ngươi hôn giới giải trí sẽ rất có giá trị, không ngại suy xét, sẽ so ngươi tình cảnh hiện tại tốt. Nga! Nàng cái gì thảm cảnh đến nỗi muốn bán đứng chính mình? Không khó phỏng đoán là có người nào cùng bọn họ nói cái gì? Thần Chiêu chỉ là hỏi, nói xong. Vương giật mình thần, ân một tiếng. Vậy ngươi còn không đi? Thần Chiêu sắc mặt nhàn nhạt nói. Vương bên trong thứ ở một người tuổi trẻ cô nương trên người cảm giác được không thể nề hà, nàng quả thực đau thương bất nhập, thoạt nhìn đường đường chính chính, căn bản không giống như là cái loại này tùy tiện sẽ bán đứng chính mình nữ sinh, vì thế buồn bực xoay người rời đi. Một hồi Ngô Triều Dương cũng vô cùng lo lắng từ bên ngoài đi vào tới, Thần Chiêu, ta ca muốn tới, làm ta lên lầu thượng ghế lô chờ hắn, ngươi cùng ta cùng nhau. Ngươi ca quản ngươi rất nghiêm. Nô Triều Dương ngữ khí ghét bỏ, nhưng đối với Ngô An Luân nàng vẫn là tâm tổn kính sợ, ai, hắn so với ta mẹ còn phiền, lao đem ta trở thành cái loại này không cai sữa tiểu thí hài đối đãi. Nói, hai người ra quán bar, trực tiếp ngồi thang máy thượng lầu 8. Ngân hà lầu 8 chỉ có kiểm giữ hội viên thân phận mới có tư cách đi lên, nghe nói còn hạn chế danh ngạch, nơi này phục vụ thái độ không phải phía dưới mấy tầng lâu có thể so sánh, trái cây điểm tâm thượng phi thường phong phú, Phong An Luân còn chưa tới. To như vậy ghế lô chỉ có hai người bọn nàng, mặt đối mặt ngồi chơi đại phú ông. Ngươi lại thắng. Chơi tam cục, Nô Triều Dương thua tam cục. Tần Chiêu câu môi, đại khái là ở quán ba uống lên ngọt rượu duyên cớ, trắng nón trên mặt che một tầng hơi mỏng màu đỏ, vận khí tốt. Phần 24. Lúc này bên ngoài truyền đến động tĩnh, ở phục vụ sinh tiếp đái hạ, mấy nam mấy nữ, vừa nói vừa cười vào được. Nô Triều Dương ngẩng đầu xem qua đi, trên mặt mang cười, hướng tới trong đó lớn lên tối cao. Dáng người nhất vĩ nạn nam nhân hô thanh, ca, ngươi đã đến rồi. Ngay sau đó nàng nhìn nàng ca bên người mấy cái bằng hữu, có gặp qua, có chưa thấy qua, ca, tỷ tỷ, các ngươi hảo. Nô An Luân bằng hữu cười đáp lại. Nô An Luân cánh tay thượng còn treo tây trang áo khoác, ánh mắt nhìn Ngô Triều Dương thời điểm nhưng thật ra rất ôn nhu, nói ra nói lại là thực nghiêm túc, lần tới đừng làm cho ta phát hiện ngươi lại chạy xuống mặt quán ba chơi, cùng ngươi đã nói rất nhiều lần, phía dưới người thực loạn, tái phạm. Gia pháp hầu hạ, cho rằng tránh thoát một kiếp Ngô Triều Dương. Ngô An Luân, nguyên lai ngươi ngày thường là như thế này vấn ngươi muội muội, khó trách ngươi muội muội thoạt nhìn như vậy sợ ngươi. Trong đó một người nam nhân hương nói, ngươi này ca ca bất tận trước, không nửa điểm đau muội muội dạng. Bọn họ khai nổi lên Ngô An Luân vui đùa, nhưng có cái nữ nhân từ tiến vào phát hiện cái gì sau liền không có nói ha, thậm chí một chút tươi cười đều không có, nàng là Đường Thanh Thanh. Ngô Triều Dương ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, ca, giới thiệu một chút. Vị này chính là ta đồng học, Tần Chiêu. Ngươi hảo. Tần Chiêu chào hỏi, tự động xem nhẹ đầu lại đây lạnh băng ánh mắt. Nô An Luân ánh mắt rơi xuống, là cái khí chất bộ dạng thực xuất chúng nữ hài, an an tính tính thực ngoan ngoãn, cùng Ngô Triều Dương hoàn thoát tính tình chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, không biết là như thế nào cùng Ngô Triều Dương thành bằng hữu, hắn chỉ nói, ân, ngươi hảo hảo chiêu đãi ngươi đồng học. Ngô Triều Dương gật gật đầu, toại mà kéo Tần Chiêu tay, ta đây cùng Tần Chiêu đi dưới lầu Mỹ Dung quán làm spa. Vì thế, hưng phấn lôi kéo Tần Chiêu tay phịch đi ra ngoài. Ở hai người bọn nàng đi mau tới cửa thời điểm, Đường Thanh Thanh lạnh lùng nói, Ngô An Luân, ngươi biết cái kia nữ sinh là ai sao, cư nhiên dám để cho ngươi muội muội cùng nàng chơi một khối. Ngô An Luân không cấm mặt mày vừa nhíu, ánh mắt mang theo nghi ngờ nhìn về phía nàng, bao gồm ghế lô những người khác. Ly cửa cách đó không xa Ngô Triều Dương bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Đường Thanh Thanh, hai mắt trừng lớn. Tần Chiêu, biểu tình vẫn như cũ rất trầm tĩnh, nàng rất rõ ràng trở về kinh đô liền ý nghĩa nàng thân phận sẽ tùy thời bị người nhận ra tới. Tạ Vi Trúc buồn không phỏng đoán là nàng, đại khái là ở trường học hỏi thăm nàng tên sau lập tức đem nàng nhận ra tới, hơn nữa nguyên gia ở kinh đô lại là danh môn vọng tộc, mà Ngân Hà là có tiền có thế người tụ tập địa phương, bị nhận ra tới tỷ lệ lớn hơn nữa. Mà nàng cũng không nghĩ tới muốn chôn chôn tranh tránh không cho người biết. Nay không, lần đầu tiên tới liền gặp được Đường Thanh Thanh, mà Đường gia cùng Nguyên gia, nghe nói là mấy thế hệ thế giao quan hệ. Nàng ba là giết người phạm ngươi biết không? Đường Thanh Thanh lạnh nhạt nói. Nô Triều Dương cùng nàng chỗ bằng hữu, tiểu tâm bị dạy hư, nàng cũng không phải là cái gì đơn thuần nữ hài. Lời nói vừa ra, chung quanh không khí giống như lộ ra một cổ lạnh băng áp lực hơi thở, có thể làm Đường Thanh Thanh chú ý một người rốt cuộc là cái gì lai lịch, thực mau bọn họ nghĩ tới đã qua đời nguyên gia tiểu thư Nguyên Vi. Thần Chiêu, phản ứng bình đạm. Ngược lại là Nô Triều Dương tức giận miệng, há mồm liền mắng, người nữ nhân này có bệnh a. Tức khắc, Đường Thanh Thanh sắc mặt xanh mét. Nô An Luân mày túc càng khẩn, ánh sáng mặt trời. Ngươi như thế nào cùng ca bằng hữu nói chuyện, xin lỗi. Ta vì cái gì muốn cùng nàng xin lỗi, người là Tần Chiêu giết sao, quái nàng làm cái gì ngươi như vậy chửi bới nàng, còn có dựa vào cái gì dùng một bộ nàng là rác rưởi giống nhau ánh mắt nhìn nàng. Nô Triều Dương hỏa rất lớn. Ta làm ngươi xin lỗi. Nô An Luân quát. Nô Triều Dương cảm giác hắn ca sinh khí, nhưng không nghĩ lý, vẫn cắn răng, trước sau không chịu mở miệng xin lỗi. Tần Chiêu duỗi tay vô vô nàng bả vai nhẹ giọng nói. Ngươi mắng chửi người xác thật không đúng, xin lỗi hẳn là. Nô Triều Dương giãy giụa sẽ, thật đúng là nói câu thực xin lỗi, nhưng hiển nhiên không nhiều lắm thành ý, chịu nói này thành thực xin lỗi, tuyệt đối là xem ở Tần Chiêu mặt mũi thượng mới nói. Ngươi liền như vậy cùng người ta xin lỗi. Cho ta lại đây, làm cho nhân ra mặt hảo hảo lặp lại lần nữa. Nô An Luân dư quang phiết Tần Chiêu hai mắt, xem nàng bộ dáng xác thật không giống tuổi trẻ nữ hài nên có bộ dáng, nàng quá bình tĩnh, căn bản làm người nhìn không ra nàng cái gì tâm tư. Nô Triều Dương bên người không thích hợp có bằng hữu như vậy. Nô Triều Dương kinh ngạc nhìn hắn ca, không chịu dịch bước, nàng nếu là không rõ nàng ca ý tứ trong lời nói nàng trực tiếp nhảy xuống tính, nói rõ là không nghĩ cho nàng cùng Tần Chiêu có tiếp xúc. Tần Chiêu tâm tư thông minh, đẩy đẩy nàng bối, đi thôi, đừng cùng ngươi ca nháo không thoải mái, ta đi về trước. Vì thế, nàng tự mình đi ra ngoài, còn nhân tiện thượng môn, căn bản không lý Đường Thanh Thanh. Mà Ngô An Luân một cái chớp mắt sửng sốt. Đạo đức bắt góc. Mặc kệ ngươi làm cái gì đều là không đúng, rất sớm phía trước Tần Chiêu liền hiểu được đạo lý này, liền tính ngươi nỗ lực đi cái cỏ, kết quả là ở người khác trong mắt ngươi vẫn như cũ chỉ là cái nhảy nhót vai hề. Rửa sạch nàng phụ thân oan khuất ý niệm, ở trong lòng nàng càng lúc càng trọng, giống một ngọn núi giống nhau ép tới không thở nổi, cố tình, hạ khi bay ra sự, nàng trở nên thực mờ mịt, bởi vì có thể chứng minh Tần thật trong sạch chứng cứ, còn có một phần ở trên tay hắn. Tần Chiêu đi nằm toilet. Ra tới sau ở hành lang chỗ gặp phải Vương, hắn chính đỡ một cái uống mắt say lờ đờ hơi say trung niên nam nhân đi nghỉ ngơi gian. Vương à, đợi lát nữa ngươi đem kia Tạ Vi Trúc kêu lên tới phòng. Vương Liên Thanh đồng ý, đồng nhiên phát hiện đối diện đi tới Tần Chiêu. Hành lang nói tràn ngập một cổ mùi rượu. Trinh Tổng là túi lầu trước, mỉm cười nhìn đến một đôi trắng nón mảnh khảnh cẳng chân, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng ở đối diện Tần Chiêu trên người, đôi mắt sắc mị mị, nha, là Tần tiểu thư, thật sự đối giới giải trí không có hứng thú. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta tuyệt đối có thể làm ngươi hồng biến toàn bộ giới giải trí. Tần Chiêu không nghĩ phản ứng, nâng bước liền đi, trong lòng đã nhớ Tạ Vi Trúc một bút. Trình Tổng rối tay lôi kéo, đừng có gấp đi à, tuổi trẻ cô nương chính là không hiểu đến quý trọng cơ hội, đi theo ta, tuyệt đối so với hiện tại bao dưỡng ngươi nam nhân tốt hơn 100 lần. Ai, này tay nhỏ thật mềm, làn da thực hoạt. Vương mồ hôi lạnh chảy ròng, không quên Tần Chiêu là cùng Ngô Gia Thiên Kim cùng nhau tới. Vạn nhất nháo ra cái gì phiền toái nên như thế nào xong việc. Uống say nam nhân nói lời nói thật là một chút đều không kiêng rẻ, trong lòng tưởng cái gì hết thể đều nói ra, hơn nữa bọn họ Trịnh Tổng háo sắc hoang dâm, bản thân chính là thực hạ lưu một người nam nhân, Trịnh Tổng, nơi này là hành lang. Một cái lên không được mặt bàn nữ nhân, sợ cái gì? Uống xong rượu lá gan đều phì. Buông tay. Thần Chiêu cả người áp suất thấp nói. Kia Trịnh Tổng đừng nói buông tay ngược lại dùng sức một túm, nhưng Thần Chiêu cũng không có bị hắn túm đến bên người, ngược lại cảm giác có cổ lôi kéo trọng lực, làm hắn thân thể đi phía trước lảo đảo, không thể không buông lỏng ra tun kéo lấy nữ hài tay, ngẩng đầu nháy mắt, mỉm cười sửng sốt. Lại say hồ đồ vẫn là nhận ra được, trước mắt nam nhân là Lận Cảnh Thần. Chỉ nhìn, nam nhân một tay hoành ở nàng trên eo, một cái khác tay rũ, hai ngón tay kẹp đốt nửa thanh yên. 019 này tàn nhẫn thủ hạ đến dạy người tâm kinh đảm hàn. Tần Chiêu căn bản không cần quay đầu lại xem, liền biết chính mình phía sau người là ai, hoành ở nàng bên hông thượng tay mang theo danh biểu cộm nàng có chút đau, cách quần áo đều có thể cảm nhận được nam nhân lòng bàn tay độ ấm, thực ấm. Trong nháy mắt an tĩnh, nam nhân hơi thở nhàn nhạt tràn ngập ở hành lang. Nàng nghiễm nhiên ngẩng đầu, dừng ở hắn thành thục anh tuấn trên mặt, tinh tế nhìn, hình dáng đường cong nhấp thực lanh khốc, có túc sát chi khí. Lận Cảnh Thần đáp ở nàng trên eo tay thực tùy ý bung ra, đem nàng kéo đến chính mình bên người, rũ mắt, thoáng nhìn trên cổ tay vết đỏ, hắn biết nữ hải làn da rất non, hơi chút trọng lực, đều có thể làm ra vết thương, mặc danh, hắn tâm tư thực bực bội. Lận Tổng, ngươi cũng tới nói sự a? Trịnh Thủ Cường cảm giác say đột nhiên liền tỉnh vài phần, hắn thanh âm thực hư, đối Lận Cảnh Thần có mặc danh sợ hãi. 31 tuổi tuổi tác, hắn công ty cũng đã phát triển trở thành vì nước nội tam đại danh sĩ chi nhất. Năng lực của hắn phóng nhãn kinh đô còn có ai có thể làm được hắn tình trạng này, mà hắn hành sự tác phong, chưa bao giờ cấp đối thủ lưu dư lực, như không thể cùng hắn trở thành hợp tác một phương, này sinh ý trong sân đối hắn đại bộ phận đều là lựa chọn kính nhi viễn chi. Kết quả, Lận Cảnh Thần như vậy vô tình người cư nhiên sẽ quản người khác sự, đột nhiên Trịnh Thủ Cường ngây người, tổng cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Lận Cảnh Thần không phản ứng hắn. Lúc này cách đó không xa nửa mở ra môn ghế lô đi theo ra tới vài người, Cố Nhược Châu cũng ở. Không kềm chế được tùy ý ỉ ở cửa, mặt mày hướng lên trên trọn, hắn nói quả nhiên không sai, Tần Chiêu này diện mạo, chính là dễ dàng trêu chọc nam nhân mơ ước. Mặt khác lao tổng ở này phía sau hai mặt nhìn nhau, ánh mắt lần thứ hai hướng Lận Cảnh Thần bên người nữ hài, dung mạo tuyệt sắc, không thể nhìn gần, bất quá nhân ra vừa thấy chính là ngoan ngoãn hảo cô nương, này Trịnh Thủ Cường thật là càng thêm làm cản, không biết đúng mực. Nhưng mà kế tiếp phát sinh, làm cho bọn họ đều cảm thấy thực ngoài ý muốn, Lận Cảnh Thần. Nguyên lai là như vậy bên vực người mình. Nam nhân nắm chặt nắm tay, mang theo sắc bén phong một quyền đánh vào Trịnh Thủ Cường trên mặt, đừng nói là bị đánh người, chỉ là nhìn liền cảm thấy đau. Nhà mình lao tổng bị đánh, Vương căn bản không dám tiến lên ngăn cản, hắn sửng sốt tại chỗ trộm nuốt mặt nước miếng, Lận Cảnh Thần trên người phát ra hàn khí bức nhân, trời sinh cường giả, ngươi căn bản không có biện pháp chống cự. Trịnh Thủ Cường đau ngao một tiếng, đột nhiên sau này lảo đảo đụng vào ven tường, bất quá còn không co xong, Lận Cảnh Thần tiến lên. Một tay đáp ở hắn một bên trên vai, hai ngón tay kẹp thuốc lá tay làm theo linh hoạt, một sợi khói trắng lượn lờ bốc lên, giây tiếp theo, cực kỳ bi thảm tiếng kêu nghe được nhân tâm đầu đột nhiên dùng mình. Cửa rửa Cố Nhược Châu mở rộng tầm mắt, chịu quá giáo dục cao đẳng, từ nước ngoài đại học hàng hiệu trở về hắn nhịn không được mắng câu thô tục. Tung Tần Chiêu thủ đoạn không bỏ cái kia cánh tay, bị Lận Cảnh Thần tá. Nay tàn nhẫn thủ hạ đến thật dạy người tâm kinh đảm hàn. Nhìn một cái. Mới vừa đầy mặt đỏ bừng Trịnh Thủ Cường nào còn có cái gì hảo khí sắc, sắc mặt trắng bệnh, dường như dây tiếp theo liền sẽ đau ngất xỉu đi. Nhưng này tá nhân ra bả vai nam nhân dây tiếp theo có thể dường như không có việc gì tiếp tục hút thuốc, tư thế ưu nhã, có cổ bị kính. Tần Chiêu trệ tại chỗ, nhìn nam nhân rộng lớn vai, dáng người rất cao gầy, nàng sáng ngời thanh triệt đôi mắt, giống như ánh sáng mặt trời sơ thăng khi đó mới có quan huy. Phát sinh như vậy động tĩnh, ngân hà nhân viên công tác vội vàng tới rồi. Chẳng qua trường hợp cũng không phải bọn họ có thể xử lý, chỉ có thể gọi ngân hà cao cấp giám đốc lại đây. Ngân hà trương giám đốc chạy tới chưa nói cái gì, trước làm người điều ra theo dõi ký lục nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thuận đường thỉnh bác sĩ lại đây. Thần Chiêu. Lý Hoài từ ghế lô ra tới, đi lên trước, hô Thần Chiêu một tiếng. Thần Chiêu quay đầu lại xem hắn, Lý Đại ca. Không có việc gì đi. Lý Hoài quan tâm hỏi. Thần Chiêu lắc đầu, không có việc gì. Đau đứng không vững Trịnh Thủ Cường cũng nhận được Lý Hoài, Lận Cảnh Thần bên người làm việc nhất lưu trợ lý, mà hắn cho rằng dọn không lên đài mặt nữ nhân cùng Lý Hoài như vậy thuộc lạc chào hỏi, kia cùng Lận Cảnh Thần quan hệ, há là tức khắc, hắn đầu óc hỗn loạn không được, tổng cảm thấy muốn xong rồi. Lận Cảnh Thần thanh tuyến ép tới rất thấp, đối Lý Hoài nói, ngươi tới xử lý. Lý Hoài gật đầu, liếc hướng Trịnh Thủ Cường ánh mắt lạnh lùng. Lận Cảnh Thần ngược lại hướng mở ra nửa bên môn ghế lô qua đi, quay đầu lại chiều đứng ở tại chỗ bất động Tần Chiêu nói, đuổi kịp. Tần Chiêu nga một tiếng, bước tiểu toái bộ ngoan ngoãn đi theo nam nhân phía sau. Một màn này, làm không biết Tần Chiêu cùng Lận Cảnh Thần quan hệ người nhìn đôi mắt sững sờ, trong lòng không ngừng suy đoán bọn họ chi gian quan hệ. Trịnh Thủ Cường khổ không nói nổi, hắn đầu óc bị cồn cấp hồ, này mệ tan quá độc ác, cố tình hắn liền cùng Lận Cảnh Thần gọi nhịp cũng không dám, thoáng chốc chi gian, hắn nhớ tới ở ghế lô kia sẽ điều miệng lộng lưỡi Tạ Vi Trúc, sắc mặt trầm xuống, dữ tợn không thôi. Ngân Hà lại như thế nào đều là xa hoa nơi, hắn công nhiên tún cô nương khác lôi kéo, làm hạ lưu sự, thể diện xem như vứt không còn một mảnh. Ghế lô, Lận Cảnh Thần làm phục vụ sinh cấp Tần Chiêu đổ một ly nước ấm, chính hắn tắc đem đầu mẩu thuốc lá ấn diệt ở gạt tàn thuốc, dư quang thoáng nhìn nàng lộ ra màu đỏ mặt, môi đỏ liễm diễm ánh sáng, uống rượu. Tần Chiêu gật đầu, uống lên. Lận Cảnh Thần trầm mặc một cái trước mắt, nói, tới loại địa phương này, nữ hải tử thiếu uống rượu. Tần Chiêu lại gật gật đầu, đầu ngón tay ma dọc theo ly nước, mặt mày rũ, nhu hòa. Cố Nhược Châu bồi kia mấy cái lao tổng trò chuyện vừa rồi, đối Trịnh Thủ Cường hành vi tràn ngập khinh thường, đối Lận Cảnh Thần bên vực người mình phụ thân bạn bè ra cô nương này hành vi khen không ngừng. Lận tổng, thật là hiếm có hảo nam nhân, cũng không biết ngày sau ai có thể có cái kia vinh hạnh trở thành hắn lao bà a. Chúng ta cho hắn giới thiệu hắn lại không cần, khó a, Cố tổng, ngươi là Lận tổng hảo bằng hữu, nhiều khuyên nhủ hắn a, nên thành ra. Cố Nhược Châu tay vuốt cằm, cười nói, ta này bạn tốt nói chuyện trọng lượng thực nhẹ, hắn không hiếm lạ nghe. Lận Cảnh Thần có nghe được bọn họ nói chuyện phiếm nội dung, bất quá bình tĩnh phong dong, căn bản không thèm để ý. Tần Chiêu uống thủy, có chút lăng, nàng không có biện pháp tưởng tượng ngày sau đứng ở Lận Cảnh Thần bên người nữ nhân là ai, lập tức nàng tâm tình đột nhiên trở nên có chút buồn. Qua 20 phút, Lý Hoài liền vào được. Theo dõi ký lục thượng là Trịnh Thủ Cường đột nhiên lôi kéo Tần Chiêu, tưởng đùa dẫn nàng, cuối cùng bị Lận Cảnh Thần hung hăng giáo huấn một đốn, hắn liền tính là bị thương chỉ có thể nghẹn khuất chịu đựng, không dám đem sự nháo đại. Nhưng hắn từ Trịnh Thủ Cường trong miệng, biết được là có người ở sau lưng nhai Tần Chiêu miệng lưỡi, việc này, hắn lúc sau sẽ cùng Lận Cảnh Thần hội báo. Kế tiếp vài vị lão tổng cười bắt tay từ biệt, vốn dĩ hợp tác cũng đã nói hảo hơn phân nửa, là nên tan. Lận Cảnh Thần làm Lý Hoài đưa Tần Chiêu hồi Lê An Viên, mà hắn, tắc thượng Cố Nhược Châu xe. Phần 26. Bãi đỗ xe, Tần Chiêu đi đến Cố Nhược Châu kia chiếc màu lam mạ dở dạ tỉ xe thể thao go go ghế điều khiển phụ cửa sổ xe, chấm rãi. Cửa sổ xe rơi xuống, Lận Cảnh Thần hỏi, còn có việc sao? Tần Chiêu khỏe môi cong, cảm ơn. Thanh linh xa xưa, giống thanh tuyển như vậy ngọt lành. Nói xong nàng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng đi trở về bèn ní bên trong xe, Lận Cảnh Thần nghiêng đầu, chỉ nhìn đến nàng cực có ánh sáng đầu tóc buông xuống bên hông, bởi vì hành tẩu mà hơi hơi đong đưa, tựa như ưu tính đêm trăng từ khe núi trùng chút xuống dưới một vách tường thác nước, không biết mê ai mắt. Tạ Vi Trúc còn không biết đã xảy ra cái gì. Chờ nàng bị người gọi vào Trịnh Thủ Cường chỗ đó thời điểm, nên đón chính là hắn hung hăng một bạt thai. Một bạt thai đánh Tạ Vi Trúc lỗ thai ong ong khởi minh, kia một khắc nàng chỉ biết xong rồi, muốn cho Trịnh Thủ Cường cho bọn hắn ra đầu nhập tài chính khả năng tính đã không có. Chờ nàng có thể nghe được thanh âm, là Trịnh Thủ Cường bạo giận thanh âm, Tạ Vi Trúc gắt Tạ Vi Trúc, ngươi dám lợi dụng ta, mẹ nó lao tử còn thượng ngươi câu, chạy tới trêu chọc cái kia Tần Chiêu. Ngươi biết ai cho nàng chống lưng sao, là Lận Cảnh Thần, Lận Cảnh Thần, thao. 020 hắn 31 không thích người sao. Trở lại Lê An Viên biệt thự, Tần Chiêu tắm rửa xong ra tới ghé vào mềm mại trên giường, nhìn trần nhà ra thần. Không một lát, Nô Triều Dương gọi điện thoại tới, Tần Chiêu, ngươi về đến nhà sao? Ta tới rồi. Ta ca thái độ ngươi ngàn vạn đừng để ý, hắn, chính là cái nông cạn đồ vật, không cần để ý đến hắn. Nô Triều Dương sốt ruột nói, nàng nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ thật cùng Nô An Luân trí khí. Ngươi ca điểm xuất phát là vì ngươi hảo, ta không có hướng trong lòng đi. Tần Chiêu đem điện thoại dán bên tai nói, ngự khí nghe tới xác thật không hướng trong lòng đi. Nô Triều Dương rốt cuộc tâm khoan không ít, tiếp theo dùng chán ghét nói, ngươi cái gì cũng chưa nói liền đi rồi, nàng sắc mặt không biết nhiều không xong, thật giống như nàng một người ở diễn kịch một vai, mấu chốt nàng quá ghê tởm người, dựa vào cái gì xem thường ngươi, bãi như vậy cao tư thái, kết quả nàng thích người còn không phải không thích nàng. Tần Chiêu tùy ý hỏi câu, nàng thích ai? Nô Triều Dương cười hắc hắc, là Hoa Diệu tập đoàn lao tổng Lận Cảnh Thần A. Nghe nói là Lận Cảnh Thần cô làm ai, nàng liếc mắt một cái liền thích thượng nhân ra, bất quá chúng ta kinh đô không biết nhiều ít nữ nhân muốn làm Lận Thái Thái, nào luôn được đến nàng, lại nói Lận Cảnh Thần đối ai đều không thế nào phản ứng, rất khó tiếp cận. Thích người là Lận Cảnh Thần sao? Tức khắc, Tần Chiêu nắm di động tay hơi hơi nắm thật chặt, một hồi, nàng hỏi, hắn 31, vẫn luôn không có thích người sao? Nay thật đúng là không rõ ràng lắm, Lận Cảnh Thần rất thần bí, hành trình liền phóng viên đều truy tung không đến, nhưng năm kia có phóng viên ở nước Pháp theo dõi ảnh hậu Ngô Thiên Đồng, chụp tới rồi Lận Cảnh Thần cùng nàng cùng nhau đi dạo phố, đưa tin vừa ra hoành tạc kinh đô, nhưng là đương sự cũng chưa chính diện đáp lại quá cái gì. Nô Triều Dương nói. Tần Chiêu rũ xuống mắt, lại tùy ý nhìn mắt phòng bốn phía, cảm thấy vị trí địa phương không chân thật lên. Điện thoại kia đầu, Nô Triều Dương nghi hoặc hỏi, Tần Chiêu, còn ở sao? Như thế nào không nói lời nào? Đêm nay uống xong rượu đầu có điểm vượng. Kia không cùng ngươi hàn huyền, ngươi đi ngủ sớm một chút, thứ hai chúng ta trường học thấy, ngủ ngon. Ngủ ngon. Trong phòng đèn còn sáng lên, chung quanh im ắng, nàng nửa dựa vào đầu giường nhìn chằm chằm màn hình di động, ám đi xuống màn hình nàng lại đốt sáng lên, lặp đi lặp lại vài phút, cuối cùng ở trò chuyện danh sách tìm được tên của nam nhân bắt qua đi, vang lên vài thanh, lận cảnh thần không tiếp. Thần Chiêu ngơ ngác, trong lòng không khỏi có chút mất mát. 10 phút sau, lận cảnh thần đánh trở về, Thần Chiêu nhìn sáng lên màn hình, đôi mắt tức khắc sáng, vang lên hai tiếng, nàng tiếp. Vừa rồi di động phóng phòng nạp điện. Nam nhân thanh âm trầm thấp vang lên. Kia đầu, Tần Chiêu lỗ thai giống như bị hỏa sáng quắc tiêu. Một hồi, nàng chậm rãi nói, Nga, ta có chút ngủ không được, lận tiên sinh thư phòng thư ta có thể xem sao. Ngày hôm qua giữa trưa người giúp việc A-Z tới quét tước, nàng liếc rộng mở môn thư phòng liếc mắt một cái, bên trong bãi trí kệ sách, rất nhiều thư. Chẳng qua này cũng không phải nàng muốn đánh điện thoại cấp lận cảnh thần lý do, mà lý do, chính là muốn đánh điện thoại cho hắn mà thôi. Lặng im 2 giây, nam nhân nói, có thể. Đừng nhìn quá muộn, sớm một chút nghỉ ngơi. Tần Chiêu khỏe môi một câu, lận tiên sinh cũng là, đừng công tác quá muộn, sớm một chút nghỉ ngơi. Không sai biệt lắm 40 giây điện thoại sau khi kết thúc, nàng mỉm cười đạm cười từ trên giường xuống dưới, mặc tốt chút liền mở cửa đi ra ngoài vào thư phòng, nàng mở ra đèn, trong thư phòng không nhiễm một hạt bụi, trên kệ sách là rực rỡ muôn màu thư, nàng rỗi tay cầm buồn, mở ra. Nếu Cố Nhược Châu còn không có nhanh như vậy rời đi lận cảnh thần chỗ ở. Biết lận cảnh thần cho phép Tần Chiêu tiến hắn thư phòng chạm vào hắn đồ vật nói, nhất định sẽ cảm thấy lận cảnh thần quá dung túng Tần Chiêu cái này tiểu cô nương. Bởi vì kia trong thư phòng mặt thư, tùy tiện một quyển lấy ra đi, đều là dù ra giá cũng không có người bán. Chủ nhật buổi chiều, buổi tối có tự học hóa, Tần Chiêu chính mình ngồi giao thông công cộng liền trở về một trung, không có làm tài xế đón đưa. Một trung giáo cửa, một chiếc 10 bạch xe hơi ngừng ở đường cái biên rất dẫn nhân chú mục, trong xe nữ nhân đi xuống tới. Trong tay còn phủng một bó kiều diễm hoa, Phan Bích cầm chiều trong xe nam nhân phất phất tay, trên mặt mang theo cười nhìn theo xe hơi đi xa, chờ xe hơi khai xa, nàng tươi cười mới chậm rãi dừng, trong mắt suy nghĩ phá lệ có chút trầm trọng. Phan Bích cầm xoay người, liền thấy được bảo an đình phía dưới đứng Tần Chiêu, nữ hài thân ảnh hiểu điệu, ánh mắt nghiễm nhiên dừng ở trên người nàng. Một cái chớp mắt sự, nàng vùi đầu hướng trường học đi vào, Tần Chiêu theo sau đuổi kịp, cùng nàng sóng vai mà đi. Tần Chiêu nói, Phan lão sư, đưa ngươi tới người là Tạ Bân, ta thấy. Thấy liền thấy, ta cùng hắn lại không có gì, chỉ là ăn bữa cơm mà thôi. Hạ Khi Phi cùng Tạ Bân là có bao nhiêu năm giao tình hảo bằng hữu, hiện giờ Hạ Khi Phi không biết sinh tử, nhưng mấy năm nay đủ để đem nàng hy vọng một chút ma diệt, nàng lão công sẽ không trở lại, dù vậy, nàng cùng Tạ Bân chi gian không có bất luận cái gì khả năng. Thần Chiêu ngước mắt, Phan lão sư, hắn ở theo đuổi ngươi. Không phải hỏi câu, mà là Phi thường chắc chắn ngữ khí. Phan Bích cầm bước chân hơi đốn, cũng không có phủ nhận, ngược lại là nói, Hạ Khi Phi không ở 2 năm, ta không thể có đệ nhị xuân sao. Nhớ tới Hạ Khi Phi, nàng hốc mắt hơi nhiệt, như cũng nhịn không được khó chịu. Phong nên diện thổi tới, có từng trận phương thảo hương, Tần Chiêu nâng lên tay câu lấy thổi rơi xuống sợi tóc bát hồi nhị sau. Trước kia ta cùng Hạ Cảnh sát nói qua Tạ Bân nói bậy, ta nói hắn không phải người tốt, Hạ Cảnh sát không tin, vẫn như cũ cùng hắn không có gì giấu nhau, tóm lại, ta đối hắn vẫn là cái kia ý tưởng. Ngươi đừng quá tín nhiệm hắn. Phần 27. Phan Bích cầm ngơ ngẩn nhìn chằm chằm kia đi xa bóng dáng, Tạ Bân, là nơi nào có vấn đề? Thứ hai giữa trưa, tiểu khảo thành tích công bố ra tới, mà Tần Chiêu, ở cao tam tuổi lập tức bởi vì này tiểu khảo thành tích trở thành bọn học sinh trong miệng vai chính, nàng tổng phân đem cả năm cấp đệ nhất học ba cấp tế hạ đệ nhị danh, giữa hai bên còn kém mười mấy phân khoảng cách. Tần Chiêu, ngươi thật là lợi hại. Nô Triều Dương nhìn đến bảng đơn cao cao treo ở đệ nhất Tần Chiêu tên, khoe miệng liệt, cười thực vui vẻ, phảng phất khảo đệ nhất người là nàng, đến nỗi nàng khảo nhiều ít phân, xếp hạng đệ mấy danh, nàng đều không nghĩ nhìn, dù sao hảo không đến chạy đi đâu. Tần Chiêu ngữ khí nhàn nhạt, đi thôi, đi ăn cơm. Vì thế, xoay người hướng nhà ăn phương hướng đi. Nô Triều Dương cầm di động chụp bảng đơn tiền 10 danh ảnh chụp, túi đầu biên tập một hàng tự gửi đi thành công sau đuổi theo. Nhà ăn, tiếng người ồn ào. Hai người tìm chỗ vị trí ngồi xuống, Nô Triều Dương đại khái là đói bụng, toàn bộ hành trình cố ăn cơm, cũng chưa như thế nào nói chuyện. Mà Tần Chiêu vốn dĩ liền không phải nói nhiều người. Tần Chiêu thất thần đem đồ ăn thiết thực toái cà rốt phiến cấp lấy ra tới, lơ đãng ngẩng đầu thời điểm, phát hiện Tạ Vi Trúc đứng ở nàng đối diện, trong tay nhéo một chương thôi học thông chi thư, mà ở nàng bên cạnh, thình lình còn đứng một cái ôn nhuận nam nhân, dáng người đĩnh bạt thon dài, xoáy khí nam nhân lập tức đưa tới bọn học sinh chú ý. Là Phong Cẩm Nam. Tần Chiêu lập tức liền nhận ra tới. Không hai một đứng đắn Tần Chiêu cũng sẽ đùa giỡn người. Tần Chiêu nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái, không phải thực để ý lại rũ xuống, tiếp tục đem mâm cà rốt phiến cấp lấy ra tới, chọn sạch sẽ, nàng mới chuyên chú ăn cơm. Nô Triều Dương cảm giác chung quanh rất nhiều học sinh hướng nàng phía sau xem, nàng buông điều cành quay đầu nhìn nhìn, liền nhìn thấy Phong Cẩm Nam, đã từng kinh đại phụ thuộc cao trung được hoan nghênh nhất nam thần chi nhất, hiện tại kinh đại đại học y học hệ tài tử, ở hắn bên cạnh còn đứng Tạ Vi Trúc. Phong Cẩm Nam tầm mắt như cũ dừng ở Tần Chiêu trên người, nhàn nhạt thu hồi, ở trải qua các nàng kêu bàn khi dừng lại bước chân, thanh âm cố tình lạnh nhạt, Tần Chiêu, một hồi nói chuyện. Tần Chiêu đột nhiên lại ngẩng đầu, Phong Cẩm Nam lập tức đối thượng cặp kia như bích ba đôi mắt, không cấm ngây người, hắn chỉ nghe thấy chính mình đồng trong mắt ánh nữ hài nhàn nhạt tân một tiếng, đồng dạng, lạnh nhập tâm thỉ. Mà Tạ Vi Trúc rũ xuống tay chặt chẽ nắm lấy, cắn chặt răng ẩn ẩn làm đau. Kia hai người đi xa, Nô Triều Dương cắn điều canh nỉ non. Năm nay việc lạ thật đúng là đặc biệt nhiều. Thần Chiêu bên môi một loan, không đáng chí không. Ăn xong cơm trưa bất quá một hồi công phu, buổi trưa, ánh mặt trời chính thịnh, tìm chỗ dâm mát địa phương, hai người đứng có chút khoảng cách, Thần Chiêu hỏi, tìm ta nói cái gì? Có kim sắc ánh mặt trời dừng ở Thần Chiêu trên người, nàng ăn mặc màu lam nhạt giáo phục, lộ ra nàng tuyệt đẹp độ cung cổ, phong nhẹ lay động nàng tản ra ánh sáng sợi tóc, Thần Chiêu không chút để ý nhìn phương xa cảnh sắc. Đã từng bạn thân, hiện giờ tranh phong tương đối. Tiểu Trúc nàng bị một chung thôi học, mặc dù lấy chúng ta Phong ra danh nghĩa, một chung vẫn là không chịu muốn nàng. Phong Cẩm Nam phảng phất đang nói, đây đều là bái ngươi ban tạo. Tiếp theo câu hắn thanh âm trở nên phá lệ lạnh lẽo, Tần Chiêu, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy tàn nhẫn. Nếu không có lận cảnh thần sau lưng quạt gió thêm tuổi, một chung sao có thể sẽ cho Tạ Vi Trúc phát thôi học thông chi thư, thậm chí không cho bọn họ Phong ra mặt mũi, còn có Tạ gia, vốn là nguy ngập nguy cơ, hắn nếu là cắm một chân đi vào. Tạ gia tuyệt đối hoàn toàn xong đời, liền phiên bản cơ hội đều không có. Nghe được lời này, Tần Chiêu ngoái đầu nhìn lại xem hắn, bên môi ẩn ẩn hiện lên một nụ cười nhẹ, đều nói ý lìa giả nhân tâm, ngươi quả nhiên thực thiện lương a, cái gì đều quản, Tạ Vi Trúc cùng ngươi nói ta cái gì? Hắn ôn nhuận khuôn mặt ẩn ẩn có một tia vết rách, nhìn, đây là hắn trước kia lấy làm tự hào bạn tốt, không còn có trước kia bóng dáng ở. Tiểu Trúc tâm tư không như vậy phức tạp, nàng không cùng ta nói ngươi cái gì, nhưng thật ra ngươi trước kia nàng xác thật là có làm thực xin lỗi ngươi địa phương, nhưng ngươi đối nàng trừng phạt có phải hay không qua. Phong Cẩm Nam thực che chở nàng. Tạ Vi Trúc khẳng định không để ở ngân hà nàng chính mình chơi tiểu xiếc, nàng không sáng lạn một mặt làm sao dám làm Phong Cẩm Nam biết, đến nỗi nàng bị trường học thôi học sự đại khái là lận cảnh thân làm. Thần Chiêu nhớ tới nam nhân, bên môi tươi cười càng sâu, lông mi hạ đôi mắt, trong trẻo động lòng người. Ngươi nếu là chỉ nghĩ cùng ta nói này đó, ta không có hứng thú nghe. Một hồi. Tần Chiêu thanh âm hờ hững nói. Phong Cẩm Thâm niên hô hấp một hơi, trong mắt giấu giếm không vui, cả người mang theo lạnh lùng hơi thở, hắn lại hỏi, ngươi cùng lận cảnh thần là cái gì quan hệ? Tần Chiêu liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt mỉm cười, quan ngươi chuyện gì? Phong Cẩm Nam tâm trầm xuống, dùng ông cụ non đến miệng lưỡi, ta chỉ là tưởng xin khuyên ngươi một câu, lận cảnh thần hắn không phải ngươi người như vậy có thể trêu chọc, nhân ra đối với ngươi cũng không có khả năng là thiệt tình, ngươi còn trẻ, đừng trà đạp chính mình. Nghe thế loại lời nói, Tần Chiêu tâm cảnh ngoài ý muốn bình tĩnh, không hề phản ứng hắn, đi dứt khoát, một đường tâm tư lướt nhẹ, hai người quan hệ khi nào biến kém, hình như là Nguyên Vi chết bắt đầu, mà hắn ca Phong Cẩm An, là Nguyên Vi vị hôn phu, mà nàng phụ thân, lại cóng giết Nguyên Vi tội danh. Nô Triều Dương ở phụ cận quầy bán quà vật chờ nàng, thấy Tần Chiêu thời điểm chiều nàng cơ cơ tay, lại đệ một chi an mộ hy cho nàng, liêu cái gì, lâu như vậy. Tần Chiêu nói tiếng cảm ơn tiếp nhận, cắm vào ống hút uống lên khẩu sữa chua. Trong lòng cân nhắc chi gian, vẫn là đem sự tình ngọn nguồn cùng Ngô Triều Dương nói một lần. Ngô Triều Dương chậm rãi tiêu hóa xong, tựa hồ không bắt được trọng điểm, thần sắc lúc kinh lúc giống, nguyên lai ngươi cùng lận cảnh thần đã sớm nhận thức a. Ân, bằng không ta như thế nào tiến một chung? Thần Chiêu ngay thẳng nói. Kia Phong Cẩm Năm cũng quá không phán đoán năng lực đi, như thế nào Tạ Vi Trúc nói cái gì hắn đều tin. Ngô Triều Dương ngữ khí rất là bẩn thỉu. Đồng thời tâm lý ảo não chính mình thứ bảy buổi tối như thế nào làm Tần Chiêu một người rời đi, còn hảo không phát sinh chuyện gì. Nga, này ta có lẽ biết, đại khái là ta ở trong mắt hắn sớm đã là cái rắn rết tâm địa, không đáng tín nhiệm người. Cho nên mặc kệ là ai nói nàng cái gì Phong Cẩm Năm đều sẽ tin. Nô Triều Dương lại nghĩ tới trước kia ở kinh đại phụ thuộc cao trung khi về bọn họ chi gian quan hệ quyết liệt lời đồn đãi, duỗi tay vô vô nàng bả vai an ủi nói, mặc kệ người khác nói ngươi cái gì, ta tuyệt đối sẽ không tin. Lúc này, Tần Chiêu giơ lên một mặt mỉm cười, nói ta đẹp ngươi cũng không tin. Có loại cảm giác bị Tần Chiêu đùa giỡn Ngô Triều Dương, trong miệng bài trừ một cái tin tự, toại mà nàng buồn bực tưởng, nguyên lai Tần Chiêu thoạt nhìn như vậy đứng đắn người còn sẽ đùa giỡn người. Bên kia, Tạ Vi Trúc còn nắm chặt thôi học thông chi thư ở một chiếc màu bạc xe hơi bên chờ Phong Cẩm Năm, nàng cất bất an, thấy Phong Cẩm Năm sắc mặt không được tốt đi tới, khỏe miệng nàng bứt lên một mặt mỉm cười, Cẩm Năm ca, các ngươi nói chuyện gì? Phong Cẩm Năm thu thu suy nghĩ, sờ sờ nàng đầu, không có gì, trường học sự ngươi đừng lo lắng, ta cho ngươi tìm. Tiếp theo lại từ túi lấy ra chìa khóa xe, lên xe đi, ta trước đưa ngươi về nhà. Bên trong xe, Tạ Vi Trúc dư quang cẩn thận liếc Phong Cẩm Năm xoáy khí sơn mặt. Xác định không có gì sự phát sinh, nàng đấy lòng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này nàng di động đống nhiên vang lên, nàng nhìn mắt, có điểm hoảng loạn đem điện thoại cấp treo, đem đất khách dãy số cấp kéo vào số đen, sợ gọi điện thoại người đổi hào lại đánh lại đây, nàng điều thành phi hành hình thức. Như thế nào không tiếp? Tạ Vi Trúc ra vẻ chấn định, rắc rưởi điện thoại. Phần 28. Hai tuần, Tần Chiêu đều không có cùng Lận Cảnh Thần tái kiến quá mặt, lại là cuối tuần, Nô Triều Dương từ làm bài thi làm được phun áp lực chung giải thoát. Kéo Tần Chiêu đi tiệm ăn.